Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, phải tin tưởng khoa học. Thành thị trung tâm nhất, phần lớn sẽ có một đầu nho nhỏ đường phố hoặc là một đầu nho nhỏ khu, đường phố rất cũ, phòng rất cũ kỹ, cùng xung quanh nhà cao tầng không hợp nhau. Một loại địa phương này đều là phong cảnh khu hoặc là dân bản địa khu quần cư, không nghèo cũng không giàu, bên trong chứa lấy không thuộc về hiện đại hóa đô thị sinh hoạt tiết tấu nhưng lại có thuộc về hiện đại hóa đô thị kỳ quái. Tòa thành thị này cũng có một cái chỗ như vậy, hoàng kim khu vực cũ kỹ quảng trường, mặc kệ bên ngoài thế giới như thế nào đổi rời, nó đều từ đầu đến cuối cũ, yên tĩnh. Một cỗ xe điện tại đầu ngõ thông qua lúc ngừng một chút, từ trên xe bước xuống một cái tiểu cô nương thẳng đến bên cạnh bán bánh cuốn địa phương đi. Chúng ta tiếp niên tan học a. Cửa ngõ gian hàng coi bói bên trên, radio ngay tại phát sóng hôm đó một chút tin tức cùng tin tức, xấu xí thầy bói ngồi ở kia mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười đối xe điện cái khác người trẻ tuổi chào hỏi. Người trẻ tuổi tên là Trương Gia Sướng, là tại này ngõ nhỏ bên trong mở tiệm trà sữa lão bản, mặc dù tuổi tác cũng không lớn, nhưng bởi vì từ nhỏ đã khá là từng trải, niên kỷ như nhau dù là lớn hơn cái 3 năm tuổi người đều biết kêu một tiếng Trương ca. Mấy ngày nay không có gặp người bạn gái đâu. Trương Gia Sướng hiển nhiên cùng cái này thầy bói tương đối quen thuộc, lúc nói chuyện ngược lại như cái lão bằng hữu, hắn theo gian hàng bên trên thuận tay lấy một cây sâm, thượng cấp đúng là trống rỗng, Trương Gia Sướng bất đắc dĩ lắc đầu. Thất bại. Cái kia được xưng là háo tử người chỉ vào sau lưng một tấm bảng hiệu, người ta ghét bỏ ta chính là cái thối coi bói, ngươi nói làm sao đây? Trương ca, ngươi cũng đừng rút, ngươi mỗi ngày rút một cái hàng ngày là quả trắng, có ý tứ a? Trương Gia Sướng bất đắc dĩ cười cười nhưng cũng không nói gì, chuyện của người ta như người uống nước gấm lạnh tự biết, mà chính hắn cũng không có tốt hơn chỗ nào, cái này thời đại còn có thể nơi này kiếm ăn, ai còn không phải trông coi một phần tổ nghiệp đâu. Đến mức toán mệnh, hắn đương nhiên hiểu mình mệnh cách không có cách nào tính cũng không ai dám tính, rút quẻ cũng bất quá chỉ là tay mắc nợ mà thôi. Ai, ta nghe nói gần nhất có phải hay không thị chúng ta bên trong ra án giết người. Coi bói háo tử ngẩng đầu nhìn Trương Gia Sướng, nghe nói chuyên môn chọn cô nương trẻ tuổi hạ thủ tới. Cái này không rõ lắm, ta đi về trước, cửa hàng bên trong không người đâu. Trương Gia Sướng cười khoát khoát tay, sau đó bất ngờ chuyện nhất chuyện, không có việc gì đừng cho ta tăng thêm phiền phức. Háo tử cười gật gật đầu, cũng không nói thêm gì đó, chỉ là ngồi ở kia tiếp tục chi cạnh hắn cái này 120 năm lịch sử gian hàng coi bói. Kỳ thật mặc dù Trương Gia Sướng ngoài miệng nói không biết, nhưng hắn tại loại người này người tới hướng địa phương làm sao có thể không có tin tức. Gần nhất thành thị bên trong cũng không quá bình, liên tục ra mấy vụ giết người, gây án thủ pháp tàn nhẫn mà cổ quái. Những sự tình này cũng không thể loạn truyền, bởi vì rất có thể liền biết đưa tới khủng hoảng, nhưng trên đời có thể không có tường nào gió không lọt qua được, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút tin tức lại lộ ra tới. Bất quá hiếu kỳ thì hiếu kỳ, loại này sự tình trung quy vẫn là giao cấp người chuyên nghiệp tới giải quyết, hắn cái này bán trà sữa cũng không cần thiết đi tìm hiểu gì đó. Ngay tại Trương Gia Sướng mang lấy niên niên sau khi trở về không bao lâu, này háo tử theo phích nước nóng bên trong ngược lại ra một chén nước chuẩn bị pha điểm cà phê uống lúc, một cái đeo túi sách thiếu nữ mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười ngồi ở hắn đối diện trên ghế. "Coi bói, ngươi này linh hay không a?" Háo tử ngẩng đầu một cái, nhìn cô nương này một cái cả cười lên tới, cung kính tại sự tình, tâm thành chính là linh. "Cô nương xem bói sao?" "Vậy làm sao tính toán a?" Nữ hài hiếu kỳ đánh giá háo tử, mang đoán sớm a. Rút quẻ không cần tiền, đoán sâm nhìn tâm tình. Háo tử đưa lên ống thẻ, 3 đồng 5 đồng không chê ít, 3000 5000 chê ít. Nữ hài mím môi tiếp nhận này ống thẻ, sau đó bắt đầu lắc lư lên tới. Nhìn nàng thủ pháp, hẳn là nhà bên trong tương đối tin cái này, từ nhỏ đã thường xuyên đi theo gia nhân đi miếu bên trong cái chủng loại kia hài tử, thủ pháp thuần thục vô cùng. "Ai, cô nương." Háo tử bất ngờ đưa tay đè xuống ống thẻ, "Ta này có một môn mới cách chơi, ngươi có muốn hay không thử một chút?" "Gì đó cách chơi?" "Rút mù quẻ. Ngươi tùy tiện rút, ta cấp ngươi giải ngươi cảm thấy linh nghiệm bay người lại đến lễ tạ thần." "Mù rút 5 đồng tiền." Cô nương kia nghe xong, cũng là cảm thấy thú vị, dù sao phía trước chỉ nghe nói qua rút mù hộ, lại là chưa từng nghe qua rút mù quẻ. Nàng ngược lại rất sảng khoái cấp háo tử 5 đồng tiền, sau đó rút một cây sâm ra đây. "Ai, không thể nhìn nha." Háo tử lần nữa để lại cô bé kia thẻ đầu, ngăn lại nàng xoay cổ tay động tác. Cũng theo trong tay nàng nhận lấy thẻ, nhìn thấy kia thẻ văn sau đó lại nhìn một chút cô bé kia vẻ mặt, háo tử chân mày cau lại. "Đến, cô nương, ngày sinh tháng đẻ cấp ta. Năm 1998 ngày mùng ngày 6 tháng 6 11 giờ đêm 45, dê thành thị người." Háo tử lông mày khóa chặt hơn, một ngón tay gắt gao đặt tại căn kia móc ngược trên thẻ tre, mím môi một cái, "Tâm thành chính là linh, đúng không?" "Ừm." Nữ hải cũng đầy mặt hiếu kỳ, "Có vấn đề gì a?" "Ta nói ngươi làm." Háo tử ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, "Theo con đường này một mực đi đến đầu đi, nhìn thấy một cái tiểu đạo quán hoặc là tiệm trà sữa, đi vào. Sau đó ngày mai trước 7 giờ, bất luận phát sinh gì đó, đều đừng đi ra." "Vì cái gì a?" "Ta là hẹn người." Cô bé kia rõ ràng mờ mịt, "Hẹn xong buổi tối hôm nay gặp mặt đâu?" Háo tử không nói gì, chỉ là mặt mũi tràn đầy nụ cười, đưa tay đem bàn bên trên 5 đồng tiền thu nhập trong túi, như bởi mỗi một dạng để nữ hài đi. Mà nhìn thấy cô bé kia mặt mê mang rời đi về sau, hắn lúc này mới lật ra căn kia thẻ, thượng cấp viết hai hàng chữ, suy nghĩ không kế lật mình ra, mệnh đến tuyển quan khổ độc bi. Lại phối hợp cô bé kia bắt tự, chính là khổ tư không liệu phương hướng, đại thế sợ phải đi chi tư, nhưng hết lần này tới lần khác nàng mệnh số 87, không nên lúc này tuyệt. Điều này nói rõ có người đối nàng dùng nghịch thiên cải mệnh chi thuật, này người là người trong nghề, hơn nữa cực kỳ ác độc. Bất quá phương pháp phá giải, đó cũng là như là trò trẻ con bình thường, chỉ cần cô nương kia nghe tin chính là linh. Như vậy hôm nay chính là phá pháp thời điểm. Nếu như nàng không nghe, vậy chỉ có thể là rơi vào cái đất vàng tăng thêm ngôi mộ mới hạ tràng. Cô nương kia do dự nửa ngày, từ nhỏ ra chung liền tương đối tin cái này, cho nên bị kia thối coi bói kiểu nói này, tâm lý không khỏi cũng nhiều chút mục nọt. Nhìn đồng hồ còn sớm, nàng dứt khoát liền theo coi bói chỉ con đường kia đi tới. Này trên đường đi cũng đúng yên lặng, dù sao lúc này cũng không phải du lịch mùa đắt hàng, lại thêm nơi này cũng không phải gì đó vong hồng đánh cái điểm, cho nên người đi đường cũng không nhiều. Đi 10 phút đồng hồ không tới, nàng quả nhiên thấy có một vợ con đạo quán bên cạnh chính như nói tới có một nhà tiệm trà sữa, đạo quán cửa là khép hở, nàng liền đẩy cửa vào đi vào cái kia trong tiểu viện. Trong tiểu viện nhìn không ra gì đó đặc biệt, liền là bên cạnh có cái tiểu trúc lâm bên trong có miệng giếng, nhìn xem còn rất giống Thezin chẳng cảnh, để người không tự giác trong lòng run rẩy. Lại hướng bên trong đi, liền là một cái đại điện, nói là đại điện cũng bất quá chừng 100 mét vuông, bên trong chính đối cửa trưng bày tam thanh điêu khắc, thượng cấp còn có tươi mới cống phẩm, mà tại bàn thờ phía dưới còn đặt vào ba cái bồ đoàn. Bất quá loại trừ những vật này bên ngoài, nơi này không có một chút xíu giống như là cái đạo quán, bởi vì bên trong còn có tivi, máy tính, xó xỉnh thậm chí còn có một đài máy giặt, rõ ràng liền là người ta ở. Mà liền tại nàng muốn rời khỏi nơi này lúc, bên ngoài một cái 7-8 tuổi lớn nữ hài lại là đeo cặp sách đi đến, nàng tiến vào đại điện chỉ là nhìn thoáng qua bất ngờ xông vào người xa lạ, sau đó liền tự mình bò lên trên bàn thờ, theo kia một bàn hoa quả bên trong sờ soạng hai cái quả táo, tại trên quần áo cọ sát phía sau, một cái chính mình cắn một cái khác chính là đưa cho cái này xa lạ nữ hài. Tiểu muội muội, đây là công phẩm, không tốt ta. Kia tiểu cô nương cũng không nói chuyện, chỉ là vừa ăn quả táo một bên chỉ đại điện hai bên trụ tử tờ giấy nhỏ, dâng thư 8 chữ, có tâm thần biết, công phẩm tự ăn. Nhìn thấy cái này, cô bé này mới biết được nguyên lai cái này tiểu quán thật sự chính là cái chính thần quán, cũng không phải là cung phụng tà thần cái chủng loại kia. Nàng thuận tay theo bàn thờ bên cạnh túi thơm bên trong rút ra ba nén hương một mực cung kính điểm lên, quỳ gối bồ đoàn bên trên cấp tượng thần dâng hương. Dâng xong hương sau đó, nàng liền quay người phải rời đi, nhưng lại tại nàng vừa ra cửa một mấy mắt, dưới chân thử trượt một lần vô duyên vô cớ trượt một lần, tiếp lấy cả người liền mới ngã trên mặt đất, đầu đâm vào trên khung cửa, mắt tối sầm lại cứ như vậy hôn mê bất tỉnh. Mà liền tại lúc này, háo tử trong tay căn kia thẻ bất ngờ liền bắt đầu cháy rừng rực, nguyên bản thẻ lời trọn vẹn biến mất, đổi thành lúc tới tự nhiên gặp quý nhân, bạc tường thiết bích tốt an cư. Hạ hạ thẻ cũng tại kia mạc danh tự đốt bên trong biến thành chúng thăm. Bất quá ngã sắp xuống nữ hải cũng không cho là như thế, nàng nằm trên mặt đất cũng cảm giác chính mình bị lôi dậy, nhưng đầu váng mắt hoa mắt nổi đồng đóm, ngay cả nói chuyện cũng làm không được, chỉ có thể tốn sức mở to mắt nhìn xem tới trước mặt người đem nàng nâng đỡ, đặt ở đại điện trên ghế nằm. Nàng là chính mình thế. Nghe tiếng chạy tới Trương giả sướng mặt to mò nhìn bên cạnh cái kia còn tại ăn quả táo tiểu cô nương, quên đi, để nàng trước nằm một hồi a. Mà đúng lúc này, Trương giả sướng điện thoại vang lên, hắn cầm lên xem xét phát hiện đúng là háo tử điện thoại. Bận điệu lấy đâu, không rảnh đánh bài. Ta này mới vừa có người rớt, ta phải cho nàng đưa bệnh viện. Trương ca, thân ca, cô bé kia không có việc gì, ngươi nghe ta nói. Háo tử đem đại khái quá trình cấp này người nói một lượt, hắn giờ mới hiểu được sự tình nhân quả, sau đó ở trong điện thoại liền mắng lên, ngươi thật là một cái tổn hại hàng, ngươi không nghĩ gánh nhân quả liền hướng trên người của ta đẩy là thôi. Trương ca, ngài là con ruột à, nhân quả làm sao đều không tới phiên ngài à, lại nói, thật muốn có thể phạt ngươi, ngươi sớm đã bị nghiền xương thành tro. Bởi vì cái gọi là giận quá nhiều không ngứa, nợ quá nhiều không lo. Ngài kia khắp bầu trời nhân quả nợ còn tại ở nhiều như vậy một điểm. Ta lại khác biệt, ta hay là lại ăn thiên thiện, đến lúc đó không còn phải phiền phức ngài à, ta thế nhưng là ngài khách hàng lớn nhất tốt à, chúng ta liền không thể xem ở trước kia phương diện tình cảm tha thứ. Nếu là có tiền thuốc men, ngươi ra. Được. Xem như ta làm việc thiện tích đức. Háo tử thở dài một tiếng, không nói, xin ý tới. Giờ phút này, cái này khiến háo tử một mực cung kính nam tử ngồi trồn hồm ở cái kia té bị thương nữ hài bên cạnh, cầm một cái khăn lông trường lạnh tại trên trán của nàng. Sau đó thuận tay theo bên cạnh bồn hoa bên trong lấy một túm bạc hà trong tay vây ra nước cũng đút tới cô bé kia khẩu bên trong. Nhiên nhiên, ngươi nhìn xem nàng, ta đi làm việc, nếu là sau nửa giờ nàng còn không có tỉnh lại, ngươi liền đi kêu ta. Bên cạnh tiểu cô nương điểm một chút đầu, sau đó liền đem cái bàn nhỏ ghế đầu kéo tới, ngay tại bên trong tòa đại điện này viết lên làm việc. Trương giả sướng chính là khởi thân theo một cái cửa khác đi ra ngoài, tới đến trước mặt tiệm trà sữa bên trong bắt đầu bận rộn. Ha ha, ta liền biết ngươi tại. Ngay tại hắn đem mới vừa làm tốt trà sữa đưa cấp sĩ tợ tiểu ca đồng thời, cửa ra vào liền tiến đến cá nhân, trà lạnh một chén. Ngươi là tan việc vẫn là trốn việc rồi. Trương giả sướng dương mắt quét người tới một cái. Lao ra không hầu hạ. Bắt đầu từ ngày mai ta muốn chính mình lập nghiệp. Ai? Tới người bất ngờ nhấc lên mũi xích lại gần người. Trương giả sướng. Ngươi cẩu nhật trên người có nữ nhân vị. Ở đâu ra? Nói. Ngươi mũi chó đi. Này cũng có thể ngửi được. Trương hai, kêu tên của ta. Tiểu cô nương, ngươi đã bị bóng tối bao trùm. Nếu như ngươi bước ra cánh cửa này, ác điểm báo đến. Hứa Vi đầu còn mê man, nhưng ít ra vẫn là tỉnh lại, nhìn thấy bên ngoài trời đã tối. Nàng liền vội vàng đứng lên lung la lung lay liền phải xuất môn phó ước, nhưng vừa đi chưa được mấy bước bất ngờ xuất hiện một cái khàn khàn u ám thanh âm, phảng phất theo âm phủ địa ngục bên trong xuất hiện đồng dạng, dọa đến nàng run một cái. Theo phương hướng của thanh âm nhìn sang, nàng nhưng không thấy gì cả, mà lúc này ngày còn bắt đầu mưa, nhất đạo kinh lôi nổ vang, Hứa Vi cảm giác chính mình toàn thân lông tơ đều dựng lên. Ngươi là ai? Ta. Ngươi thế mà cả gan hỏi ta danh tự. Ha ha ha ha, hiện tại các ngươi những này tiểu cô nương đều đã đối chân thần mất đi kính sợ sao? Ta là đình viện thủ hộ giả, là trưởng quản hắc ám lãnh tụ, là vì nhân loại ban thưởng ấm áp cùng vui vẻ tin mừng. Ngươi tại lắng nghe tên của ta lúc, vì cái gì không quỳ xuống? Hứa Vi nghe đến đó, não tử đã nhanh thành một đoàn hồ nhão, con mắt của nàng tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tại thanh âm phát ra tới phương hướng thấy được một chén đèn mà tại chụp đèn thượng cấp trồn hồn một đầu mèo cam. Mèo cam tư thế ngồi đoan chính, ngây thơ chân thành, mặc dù nhìn xem vẫn là một đầu tuổi trẻ mèo nhưng lại đã phi má, mập mạp vô cùng là đáng yêu. Là ngươi đang nói chuyện với ta? Hứa Vi nhìn xem mèo cam cẩn thận thăm dò hỏi, cảm giác sợ hãi tức khắc ít 98%. Phàm nhân. Cái thanh âm kia xuất hiện lần nữa, mà lần này nhưng đổi lại nghiêm khắc ngữ điệu, ngươi thế mà cả gan không dùng kính ngữ. Ngươi biết ngươi đối diện là ai chăng? Ngươi đối diện chính là đình viện thủ hộ giả, là trưởng quản hắc ám lãnh tụ, là vì nhân loại ban thưởng ấm áp cùng vui vẻ tin mừng. Mèo nhà như thế biết nói chuyện. Hứa Vi mở to hai mắt nhìn, vẫn là ta đập đến đầu ra hảo giác. Ngươi nói thêm câu nữa ta nghe một chút. A, đáng thương mà nhỏ bé phàm nhân. Hoa. Hứa Vi kêu lên sợ hãi, ngươi thực biết nói chuyện. Ngươi tên là gì? Kỳ thật hiện tại cái này thời đại người trẻ tuổi kỳ thật đối loại vật này tiếp nhận trình độ vẫn tương đối cao, dù sao mảng khoa học viễn tưởng ma huyễn phim nhìn cũng không ít, cũng không đến mức thấy cái gì đều ngạc nhiên, huống hồ nói chuyện chính là một đầu mập mèo, này nhìn qua nhất định chơi thật vui. Ngươi thế mà hỏi một vị chân thần danh tự. Ha ha ha, thật sự là buồn cười. Bất quá cũng đúng, muốn cúng bái thần thời điểm, nhất định phải biết rõ thần danh tự. Như vậy đã ngươi thành kính hỏi, vậy ta liền nhân từ nói cho ngươi, ta là đỉnh viện thủ hộ giả, là trưởng quản hắc ám lãnh tụ, là vì nhân loại ban thưởng ấm áp cùng vui vẻ tin mừng. Tên của ta cùng nguyện quang cùng tồn tại, ngươi có thể hèn mọn nằm sấp trên mặt đất lắng nghe tên của ta. Xin nhớ kỹ, thế gian này duy nhất thần, tên của nó là Đại Hoàng, ăn cơm. Đúng vào lúc này, phía sau truyền đến gõ chậu thanh âm, Hứa Vi sửng sốt cứ thế, quay đầu nhìn sang liền thấy một cái 20 tuổi người trẻ tuổi chính cầm một cái chậu cùng một túi đồ ăn cho mèo, hắn đem đổ đầy đồ ăn cho mèo chậu đặt ở dưới mái hiên, kêu gọi cái kia mèo cam. Tới. Mèo cam vụt một tiếng nhảy bên dưới mái hiên tới đến thau cơm phía trước, nhưng sau một khắc nó nhưng giận tím mặt, đồ ăn cho mèo, đồ ăn cho mèo, đồ ăn cho mèo. Lại là đồ ăn cho mèo. Ta là đỉnh viện thủ hộ giả, là trưởng quản hắc ám lãnh tụ, là vì nhân loại ban thưởng ấm áp cùng vui vẻ tin mừng. Ngươi mỗi ngày liền cấp ta ăn loại này công nghiệp rất rưởi, ngươi có phải hay không xem thường ta? Kia tiểu ca ca một cước đá vào nó trên ông, ngươi cấp cái này nhà sáng tạo qua giá trị gì? Ta để ngươi đến tiệm trà sữa đi tung ra cái đáng yêu hỗ trợ chiếu khách ngươi đều không nguyện ý, có ăn ngươi vẫn phí lời, thích ăn có ăn hay không chính mình lang thang đi. Hứa Vi nhìn thấy này một người một mèo đối thoại, mắt mở thật to, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Ăn, ta ăn còn không được sao? Ngươi cái này người thật là xấu tính đâu. Giữa chúng ta tình cảm thâm hậu như vậy, ngươi thế mà để ta đi lang thang, bên ngoài bẩn như vậy, trên mặt đất cũng bẩn, cây bên trên cũng bẩn, trong lô cũng bẩn, cái nào đều bẩn, ta. Mèo cam vừa ăn vừa nói liên miên lại nhại không dứt, mà kia tiểu ca ca lúc này cũng rốt cuộc không để ý nó. Chỉ là đi tới Hứa Vi trước mặt, ngươi tốt, ngươi tốt. Hứa Vi ngửa đầu nhìn hắn một cái, rất là ngượng ngùng điểm một chút đầu, thật có lỗi, cấp ngươi tăng thêm phiền toái. Ngươi không sao chứ? Không có cảm giác chỗ nào không thoải mái loại hình. Nếu như có, vẫn là phải đi bệnh viện nhìn xem. Hứa Vi liền vội vàng lắc đầu, không có việc gì, đã tốt. Cảm ơn ngươi. Cái kia mèo là thực đang nói chuyện a? Không phải ta ảo giác a? Nó mỗi ngày nói nhảm cũng rất nhiều. Nó thực biết nói chuyện. Nó còn biết lộn nào. Kia tiểu ca ca quay đầu nhìn về phía mèo cam, Đại Hoàng, lật cái té ngã. Ta là đỉnh viện thủ hộ giả, là trưởng quản hắc ám lãnh tụ, là vì nhân loại ban thưởng ấm áp cùng vui vẻ tin mừng. Ngươi để ta lộn nào? Ta nhìn ngươi gần nhất là có chút không tôn trọng ta à? Ngươi biết năm đó liền xem như Ai Cập phạ dạ ổ nhìn thấy ta đều phải tôn kính kêu lên một tiếng vĩ đại bét, ngươi vậy mà kêu ta lộn nào? Ta hiện tại liền muốn ăn ngươi. Nó không hài lòng. Tiểu ca ca bất đắc dĩ xoay tay, ta cũng không có cách nào. Hứa Vi sơ qua bình phục một lần tâm tình, nhìn về phía trước mặt tiểu ca ca, nó tại tất cả mọi người trước mặt đều như vậy sao? Đều dạng này, trời vừa tối cứ như vậy. Kia, không sợ người khác khắp nơi nói sao? Vấn đề này, nếu như ta nói cho ngươi có một con mèo biết nói chuyện, ngươi là lựa chọn tin đâu vẫn là lựa chọn không tin? Hứa Vi nở nụ cười, ta lựa chọn cho rằng ngươi tại pha ta. Được rồi, ta kêu Hứa Vi, là bên cạnh thành thị tới. Trương Giả Sướng. Hai người nhẹ nhàng bắt tay, biểu thị xem như quen biết, mà về phần biết nói chuyện mèo chuyện này, Hứa Vi cảm thấy chờ mình làm xong trong tay một bên sự tỉnh trở lại nghiên cứu cũng được, hơn nữa nơi này cho nàng cảm giác có chút kỳ quái, dính vào một chút huyền học cũng không phải như vậy không thể để cho người tiếp nhận. Hứa Vi, là cái kia không có cái gì có thể ngăn cản, ngươi đối tự do hướng tới cái kia Hứa Vi sao? Ngay tại ăn đồ ăn cho mèo hắc ám lãnh tụ bất ngờ ngẩng đầu hỏi, nói đến ta càng ưa thích phát thụ, kia phim tiếng cười để ta nhớ tới ta những cái kia bông hoa, ca có chút giả, ngươi có từng nghe chưa? Trương Giả Sướng giơ tay lên lắc lắc, đừng để ý tới nó. Hứa Vi biểu lộ cổ quái điểm một chút đầu, sau đó nhìn trước mặt tiểu ca ca cười cười, vậy ta đi trước, chờ ta làm xong có thể trở lại cùng nó nói chuyện phim a. Tùy ngươi đưa thích. Ngươi để nàng đi a, ngươi để nàng đi nàng sẽ chết mất, liền không về được. Đại Hoàng ở phía sau kêu lên, ta cảm thấy dung mạo của nàng rất xinh đẹp, ngươi vì cái gì không giữ nàng lại tới? Thật vất vả đưa tới cửa bạn gái, ngươi thật là không muốn sao? Ngươi biết ngươi đã hơn 20 tuổi sao? Cầu đến ngươi cái tuổi này đều phải lai giống, ngươi vì cái gì còn độc thân ngươi không nghĩ tới sao? Ngược lại nàng chết rồi cũng là chết rồi, ngươi không dứt khoát lưu nàng xuống tới chính mình muốn, có lời vô cùng. Ngậm miệng. Trương Giả Sướng quay đầu mắng, lại nói nhảm ta để Khiếu Thiên đi ra thu thập ngươi. Miêu bốn. Mà bị nó nói một trận, Trương Giả Sướng ngược lại không có gì, Hứa Vi nhưng là lúng túng, mặt nàng mặt phát sốt, cười cười xấu hổ, nó vì cái gì nói ta sẽ chết ta? Ta không biết. Trương Giả Sướng nở nụ cười, bất quá ngươi tốt nhất nghe nó. Ta đi làm việc, ngươi tự tiện. Hắn quay người liền theo một cái cửa nhỏ bên trong đi ra ngoài, chỉ để lại Hứa Vi một cá nhân đứng ở trong sân sững sờ. Cái này tiểu viện khắp nơi xuyên qua cổ quái, địa phương cổ quái, mèo cổ quái, người cổ quái, cái nào đều có một loại không thích hợp cảm giác, mặc dù không đáng sợ, nhưng liền là kỳ quái. Ngay tại Hứa Vi ngẩn người thời điểm, kia Đại Hoàng cũng ăn xong rồi đồ ăn cho mèo, nó chậm rãi tới lui béo tốt thân thể đi tới Hứa Vi trước mặt, dựng thẳng lên đuôi tại nàng bên người lượn quanh vài vòng, thần đưa cho ngươi chỉ dẫn, ngươi không cần hoài nghi. Ngươi có điện thoại di động sao? Lấy ra đặt ở ta trước mặt. Hứa Vi vội vàng lấy điện thoại di động ra đặt ở Hoàng Miêu trước mặt, mặc dù không biết nó muốn làm gì, nhưng người nào có thể cự tuyệt một đầu biết nói chuyện mèo yêu cầu đâu. Mở máy a. Người nữ nhân ngu xuẩn này. A nha. Hứa Vi bị mắng một câu phía sau mới phản ứng lại, vội vàng đưa di động giải khóa lần nữa đặt ở Đại Hoàng trước mặt. Đại Hoàng một bên dùng chân lay lấy một bên nói liên miên lại nhải nói, Apple cơ à, ta không thích Apple cơ, Apple hệ thống rất phiền phức, này không để cho đao loạt kia không để cho đao loạt, duy nhất để người khá là vui mừng liền là Apple cơ trình duyệt kia thật là làm cho không gì kiêng kỵ. Ai, để ta nhìn ngươi xem lướt qua ghi lại. Không được. Hứa Vi một tay bịt điện thoại di động, loại trừ kia cái gì đều được. Nhìn lại phía trong nhất định có bất hảo đồ vật. Đại Hoàng hứ một cú họng, tiếp tục lay lên, nó thuần thục điểm mở nào đó bảo, sau đó tìm tới sủng vật chuyên khu, điểm mở một cái đắt đỏ mèo đồ hộ, sau đó dùng chân điểm một chút cái kia trang giấy, mua nó mua nó mua nó. Mặc dù Hứa Vi đối con mèo này hành vi cảm giác rất quỷ dị, nhưng vẫn là câu nói kia, ai có thể cự tuyệt một đầu biết nói chuyện mèo đâu. Địa chỉ ta báo ngươi a, ngươi lưu tên kia điện thoại liền tốt. Đại Hoàng ở bên cạnh vòng quanh vòng vòng, nhiều mua một điểm, tích điểm hàng. Không phải vậy lập tức ăn xong, về sau lại muốn qua thời gian khổ cực, ta thực sẽ chết sao? Hứa Vi ngồi chồm hổm ở Đại Hoàng bên người nhỏ giọng hỏi, tại sao vậy? Đại Hoàng đứng thẳng người lên nhìn quanh bốn phía, sau đó trực tiếp nhảy tới Hứa Vi trên bờ vai, ghé vào bên thai nàng nhỏ giọng thuyết đạo, ngươi nếu khẳng khái cấp vạn năng thần lấy công phẩm, vạn năng thần liền biết cấp ngươi lấy phản hồi. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, chỉ cần ngươi rời khỏi nơi này, ngươi đêm nay liền biết chết, hơn nữa chết rất thảm, vĩnh viễn cũng không thể luân hồi, ngươi sẽ bị người xé rách, bị người rút khô máu tươi triệt để rời khỏi thế giới. Song áp, ta thật tuyệt. Thế giới bên trên có một câu kêu thả tin rằng là có còn hơn là không, nếu là đổi một cá nhân tới nói, Hứa Vi đều cảm thấy kia người khả năng có bệnh, nhưng đây là một con mèo. Một con mèo nói với mình sẽ chết, như vậy có độ tin cậy có phải hay không cào nhi một lần liền đi lên. Vậy ta liền không đi. Mà liền tại Hứa Vi làm ra quyết định này đồng thời, điện thoại của nàng cũng bắt đầu không ngừng chấn động lên, Đại Hoàng dùng chân đưa điện thoại di động đẩy cấp hắn, đến tin tức, hỏi ngươi ở chỗ nào? Ta làm như thế nào trả lời? Ngươi liền nói cho hắn, ngươi tại vậy thì tốt rồi. Đại Hoàng dựng thẳng đuôi nhàn nhã rời khỏi, một bên đi còn một bên thuyết đạo, ngược lại hắn cũng không dám tới. 13. Chuyện mới ra, đại gia tạm thời cất chứa nha. Câu đề cử yêu thương vui vẻ. Đa tạ. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 3, mê chi vong bằng hữu. Chương ca, tới một phần thực phẩm dự trữ. Tại này tiểu đạo quán phía trước liền là một nhà trà sữa trà lạnh loạn thất bát tao gì đó đều bán cửa hàng, nơi này liền là Trương gia sướng chủ yếu nguồn kinh tế, dù sao sau lưng căn phòng cũ là văn vật đơn vị, không thể buôn bán cũng không thể cho thuê, hắn a cũng liền ở cái địa phương này lộng chút trà sữa trà lạnh nghề phụ kinh doanh sinh hoạt. Mỗi tháng tiền không nhiều cũng không ít, xem như thời gian có thể an ổn qua còn có thể có một chút tiền tiết kiệm. Nếu như không phải hậu viện biết nói chuyện mèo, hắn thấy thế nào đều giống như một cái trà trộn tại đại thành thị bên trong phổ thông người. Bất quá đương nhiên xa không chỉ biết nói chuyện mèo đơn giản như vậy, hắn còn phải mang một cái không nói lời nào tiểu cô nương, một cái yêu đương đều không có nói qua nam nhân lại làm sư phụ lại làm phụ thân, kỳ thật vẫn là rất vất vả. Về phần tại sao là sư phụ, kỳ thật hắn cũng không biết, nhưng phụ thân để hắn làm như vậy, hắn cứ làm như vậy. Hơn nữa Niên Niên mặc dù tuổi còn nhỏ cũng không nói chuyện, nhưng tiểu gia hỏa dị thường hiểu chuyện, cho nên hắn Trương ca mang lấy cũng liền eo, qua nhiều năm như thế cũng có tình cảm. Thực phẩm dự trữ. Trương giả sướng lắc đầu, túi người theo trong ngăn tủ lấy ra một bản giấy bạc gói kỹ gà bỏ vào sau lưng chiếc nồi đất bên trong, 40 phút. Tới này địa phương ăn cái gì phần lớn đều là chút ngai phượng, Trương giả sướng từ nhỏ đã sinh hoạt ở cái địa phương này, mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng là không hơn không kém lao hộ gia đình, xung quanh người trẻ tuổi càng ngày càng ít, mà hắn còn từ đầu đến cuối cùng cái này vùng giải phóng cũ tại này chết đập. Trang ca, lòng nướng hai cái. Chân châu sữa nửa đường. Chiều muộn cao điểm lúc nối liền không dứt suy nghĩ, một mình hắn tại trong quầy có chút luống cuống tay chân. Lúc này trên quầy ba vừa rồi cái kia theo tan ca đến bây giờ một mực ngồi tại cửa hàng bên trong người ngẩng đầu nhìn Trương giả sướng thuyết đạo, muốn ta nói ngươi cũng chớ chết đập, dứt khoát tìm nhân viên cửa hàng. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Trương giả sướng bất đắc dĩ lắc đầu, mời một cá nhân một tháng ít nhất 3000 khối tiền muốn a, này tiền từ chỗ nào ra? Ta cấp ngươi ra thôi, chúng ta huynh đệ ở giữa nói kia lạ lẫm lời nói liền vô vị. Người nói chuyện là Trương giả sướng từ nhỏ đến lớn tuổi nhỏ chi nhất, tên là Dương Tuấn Phong. Bình sinh nha, liền là thuộc về cái loại này, nếu như không hảo hảo cố gắng xông xáo ra một phen sự nghiệp sẽ phải về nhà kế thừa tại Đông Bắc 10 vạn mẫu công việc trên lâm trường cùng hồ thiết lập bên kia 13 nhà công ty xuất nhập khẩu kinh điển phú nhị đại. Hắn cùng một cái khác thủa nhỏ hai người góp thành 10 phần không đáng tin tiểu đội, hôm nay một người khác không biết đi đâu, lúc đầu bọn hắn trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ ở này sống ngủ thời gian, lột mèo dắt chó không làm việc đàng hoàng. Tiền hắn nhiều, hắn cái kia ra qua đời thời gian nghe nói ra sản trực tiếp điểm 3 phần, cha hắn một phần, hắn cùng hắn ca một người một phần tiền mặt sản nghiệp, mà hắn ca trước đây ít năm cũng qua đời. Hai người gia sản đều về lại hắn danh nghĩa. Cụ thể bao nhiêu tiền hắn chưa từng nói, nhưng mỗi tháng ngân hàng lợi tức có thể để cho hắn nằm ở trên giường tiêu xài không hết. Mà hắn vừa lúc cũng không phải cái loại này tiêu xài tính cách, mỗi ngày lớn nhất tiêu phí liền là tại Trương giả sướng cửa hàng bên trong uống trà sữa. Ngươi nói vơ nói vẩn gì đó đâu? Ôi, ngươi có thể để ta có chút tham dự cảm giác à, coi như ta nhập cổ phần có được hay không? Này ngươi xem như ta mời, về sau ta tại này ăn cái gì không trả tiền, ngươi thấy thế nào? Dương Tuấn Phong thở dài nói, nhà của ngươi loại trừ Niên Niên cùng ta cậu tỷ, liền chỉ háo tử đều là công, thực nhìn không được. Ngươi tốt xấu mời một cái cô nương xinh đẹp, bao nhiêu tiền ta đều nhận. A, suy nghĩ cả nửa ngày ngươi chính là vì tìm cô nương. Trương giả sướng cười hỏi, ngươi vì cái gì không trực tiếp mua chiếc gì đó phe ra gì, cầm lái đi đại học cổng làm một vòng đâu? Ngươi không biết, ta yêu cầu thuần chân ái tình. chậm chậm tích lũy được lưỡng tình tương duyệt, này nổi mới là ái tình. Dương Tuấn Phong nói xong, đi đến bên cạnh cầm lấy cái kia biết phát sáng bằng đen, thông báo tuyển dụng, bản điếm bởi vì kinh doanh yêu cầu, đặc biệt chiêu nhân viên cửa hàng một tên, tuổi tác tại 18 đến 25 tuổi tròn, yêu cầu ngũ quan đoan chính, chịu khổ nhọc, hưởng thụ 5 chế độ bảo hiểm và một quỹ nhà ở cùng ngày nghỉ lễ gấp 3 tiền lương 5k 9k. Người này cũng cho quá nhiều a. Trương Giả sướng hít vào một hơi, này so ta một tháng kiếm đều nhiều. Cũng thế, phá hư luật lệ. Dương Tuấn Phong đem cấp trên sổ tự xóa sạch phía sau trầm tư một lát, 3k đến 4k 5a, dạng này hẳn là được rồi. Dù sao còn có 5 chế độ bảo hiểm và một quỹ nhà ở cùng gấp 3 tiền lương đâu. Trương Giả sướng cố chấp bất quá hắn, này ra hỏa bản thân liền là nhớ tới vừa ra là vừa ra, làm chút gì chuyện vọng động đều không cho người bất ngờ. Đợi đến Dương Tuấn Phong đem thẻ bài phóng tới cổng phía sau, lại tại trên điện thoại di động ban bố này đầu thông báo tuyển dụng tin tức, hắn cầm trà sữa liền hướng phía sau đi, ta đi xem một chút người giấu đi cái cô nương kia. Cẩn thận đại hoàng. Đại hoàng tại a. Dương Tuấn Phong run lập cập, không đi không đi. Kỳ thật liền ngay cả Trương Giả sướng cũng không biết đại hoàng vì cái gì liền có thể làm đến như vậy thần tăng quỷ chán ghét, nó kỳ thật loại trừ biết nói chuyện, sơ qua dài dòng như vậy một chút bên ngoài, kỳ thật cũng không có gì có thể khiến người ta lên án đồ vật, xem như gia đình thủ hộ thần, nó kỳ thật rất tận trách. Mà đúng lúc này, Hứa Vi đã theo cái kia cửa đi vào tiệm trà sữa bên trong, nàng nhìn quanh hoàn cảnh bốn phía, cảm thấy có một loại xuyên qua thời không cảm giác, phía sau là xưa cũ già mua đạo quan, vẹn vẹn cách nhau một bức tường lại là một nhà không có cái gì đặc sắc tiệm trà sữa. Thoáng một cái liền theo biết nói chuyện mèo, cổ quái đạo quán, âm trầm tiểu nữ hài cùng sắc sỡ tường gạch chỗ tạo thành huyền học thế giới bị kéo vào đến phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa chủ nghĩa duy vật thế giới bên trong. Ai ai ai. Dương Tuấn Phong nhìn thấy bất ngờ chui ra ngoài Hứa Vi, kích động có chút nói năng lộn xộn, người hậu viện xuất hiện cái cô nương. Trương Giả sướng quay đầu nhìn thoáng qua, đối Hứa Vi gật đầu cười, Hứa Vi cũng gật đầu ra hiệu. Người tốt. Bằng hữu của ta một mực thúc giục ta thực không thể đi sao? Hứa Vi điện thoại di động lúc này lại một lần vang lên, nàng cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Nhưng nhìn thấy cái kia đã hẹn xong bạn trên mạng giờ phút này đã bắt đầu soát tới nàng màn hình. Nhìn xem đầy màn hình ngươi ở nơi nào, vì cái gì còn chưa tới chữ, Hứa Vi cũng là sức sở. Nàng đưa di động chụp tại trên mặt bàn, nhưng này tin tức nhắc nhở nhưng một mực tại kia vang ong ong. Thấy được nàng sắc mặt không tốt lắm, Dương Tuấn Phong tiến tới hỏi một tiếng, cùng bạn trai cãi nhau. Hứa Vi liền vội vàng lắc đầu, đem sự tình đại khái nói với Dương Tuấn Phong một phen, sau đó cái kia coi bói tiên sinh liền để ta tới này, sau đó ta liền ngã ngất đi, bất quá bây giờ không có việc gì. Háo tử để ngươi tới a. Dương Tuấn Phong xoa cằm trầm ngâm rất lâu. Đại hoàng để ngươi mua đồ hộp cho nó chưa? Mua. Mua sau đó đâu? Hứa Vi trầm mặc mấy giây, sau đó nói, đại hoàng để ta không muốn đi. Ừm. Dương Tuấn Phong gật đầu nói, nghe đại hoàng không sai. Dương Tuấn Phong cùng Trương Giả sướng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn đương nhiên là biết rõ cái này tiểu viện đến cỡ nào thần kỳ, hơn nữa đại hoàng cái kia mèo chết mặc dù không có việc gì ưa thích quát lác, trang bước, nói vớ nói vẩn, nhưng nếu như nó chủ động tác thủ cống phẩm hơn nữa cấp nó cống phẩm, như vậy nó tốt nhất vẫn là nghe một lần, không nghe đều xui xẻo. Mà liên tại Hứa Vi đầy mình nghi ngờ thời gian, điện thoại di động của hắn lần nữa như điện động đồng một dạng điên cuồng chấn lên tới, nàng cầm điện thoại di động lên biểu lộ lập tức thay đổi được càng thêm cổ quái, sắc mặt cũng trở nên không song lên tới. Chàng, nàng có phải hay không gặp được gì đó đồ không sạch sẽ rồi? Dương Tuấn Phong hiếu kỳ hỏi một câu, không phải vậy đại hoàng cũng không sẽ hỏi nàng muốn đồ vật. Nhìn thấy Trương Giả sướng tại kia bận rộn cũng không có phản ứng, Dương Tuấn Phong ai nha một tiếng, ngươi nói một câu nha, thật là, người ta tiểu cô nương cách này gặp gỡ cũng là duyên nha, ngươi giúp người ta một bà thế nào? Trương Giả sướng lúc này đem một chén trà sữa mang ra ngoài đặt ở người ta bàn bên trên. Lại đi về tới lúc lại là mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười đưa điện thoại di động theo Hứa Vi trong tay rút ra ngoài. Lật xem một lượt cấp trên tin tức, đã theo ngươi ở nơi nào, vì cái gì còn chưa tới biến thành ta nhìn thấy ngươi. Trương Giả sướng nhìn một hồi, trực tiếp đem này người cấp kéo đen xóa bạn tốt. Thật không nghĩ đến cho dù là kéo đen xóa bỏ sau đó, chỉ là 2 giây không tới, người kia ảnh chân dung một lần nữa bắn ra tin tức. Nhìn thấy người nào? Dương Tuấn Phong tiến tới nhìn thoáng qua lại chạy đến cổng đi nhìn quanh một vòng, trở về sau đó mặt mũi tràn đầy hồ nghi, bên ngoài cũng không có người a. Trương Giả sướng cũng không trả lời, chỉ là thuận tay điểm mở video chức năng. Rất nhanh bên trong liền xuất hiện một bộ đen nhánh hình ảnh. Người là ai? Màu đen hình ảnh bên trong truyền đến người thanh âm, có chút khàn khàn, nhưng so đại hoàng thanh âm êm tai hơn nhiều. Ta nhặt được cái điện thoại, đang định giao cấp cảnh sát thúc thúc. Trương Giả sướng cười nói, ngươi nhận biết điện thoại di động chủ nhân sao? Tiểu tử, ta khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Trương Giả sướng cũng không nói chuyện, chỉ là thuận tay phát cái định vị đi qua, sau đó liền đem video giở máy. Toàn trình mục đổ Hứa Vi hiện tại kỳ thật đã rất sợ hãi, bởi vì vừa rồi nàng thế nhưng là toàn bộ hành trình mục đích Trương Giả sướng đem chính mình muốn gặp người bạn kia cấp xóa bỏ, thế nhưng là lần sau không cần loạn gặp bạn trên mạng. Trương Giả sướng đưa di động còn đưa nàng, người đao quốc gia phản trái trung tâm áp chưa? Không có đao liền đao xuống, thực dùng tốt. Hứa Vi nơm nớp lo sợ tiếp nhận điện thoại di động, thấp thỏm nhìn xem Trương Giả sướng, người đem địa chỉ phát cho hắn rồi. Ừm. Trương Giả sướng gật đầu. Hắn chỉ là gật đầu lại không có giải thích, cái này khiến Hứa Vi rất mê mang, ngược lại bên cạnh Dương Tuấn Phong giúp hắn giải thích nói, yên tâm, nơi này cũng không phải ai cũng có thể muốn tới thì tới. Mấy người đang khi nói chuyện, Dương Tuấn Phong điện thoại di động bắn ra một cái tin tức, hắn nhìn thoáng qua, miệng bên trong chậc chậc có thanh âm, chàng gần nhất thành thị bên trong giống như không yên ổn, đã đi mấy cái. Ừm. Hứa Vi tò mò hỏi, gì đó đi mấy cái? Chúng ta nhóm bên trong tin tức, nói đúng là thành thị bên trong ra liên hoàn án giết người, chết rồi mấy cái nơi khác cô nương, hiện tại liền tỉnh thành tới tổ chuyên án đều tới, ngươi chớ loạn truyền a, tin tức ngầm mà thôi. Dương Tuấn Phong nói đến đây, bất ngờ ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Vi, sau đó lại nhìn một chút Trương Giả sướng, sắc mặt chợt biến. ngươi không phải người địa phương a? Trương Giả Sướng thuận miệng vấn đạo. Ân, ta là Lý Nhi, tới này là gặp một người bạn, có thể. Nói đến đây, Hứa Vi tựa hồ cũng phản ứng lại, nàng nhịp tim trong nháy mắt tiêu thăng, trong ánh mắt xuyên qua một cỗ mạc danh hoảng sợ. Chương 4, Thiên Vương lão tử tới cũng không được. Đêm dần dần sâu, tiệm trà sữa bên trong khách nhân cũng đi không sai biệt lắm, phòng bên trong chỉ còn lại có Dương Tuấn Phong cùng Hứa Vi ngồi ở kia. Hứa Vi nhìn qua vô cùng gấp gáp, mà Dương Tuấn Phong chính là một mực túi đầu chơi điện thoại di động, thẳng đến nhìn thấy Trương Giả Sướng theo hậu viện bên kia cấp Niên Niên bài tập ở nhà ký xong chữ đi tới. Trên tay hắn mang theo một con mèo, chính là nói liên miên lại nhại đại hoàng, đại hoàng biểu lộ vô cùng thiếu kiên nhẫn, thân bên trên còn rất lại một khối lông, nhìn xem tựa như bệnh dụng tóc một dạng, mà sau lưng bọn hắn còn đi theo một đầu đại bạch cầu. Cái này đại bạch cầu phía trước là chưa từng thấy, nhưng nhìn xem thực phi thường dễ mến, chí ít so cái kia màu vàng phì miêu dễ mến, toàn thân trắng như tuyết không nói, thân bên trên da lông mười phần mềm mại còn ẩn ẩn xuyên qua ngọc thạch một loại hóng ánh mượt mà. Ta nói với ngươi bao nhiêu lần, không muốn đi cùng Khiếu Thiên kia miệng tiện, ngươi thật là dạy mãi không sửa. Trương Giả Sướng đem đại hoàng sách tới bên cạnh khung bên trong, rửa tay một cái phía sau lại đối đầu kia bạch cầu thuyết đạo, ngươi cũng thế, ngươi biết nó là gì đó đức hạnh, ngươi liền không thể nhường một chút nó sao? Đại bạch cầu ngồi chồm hổm ở kia, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào đại hoàng, một chó một mèo liền ngăn cách cái Trương Giả Sướng tại kia nhe răng trợn mắt, rất có cái loại này thua lâu ngươi không có bông ra ta, không phải vậy ta giết chết nó tư thế. Lại đánh nhau. Dương Tuấn Phong nghiêng mắt nhìn một chút bạch cầu, Khiếu Thiên, ngươi tốt xấu cũng là đại tỷ tỷ, nhường điểm đại hoàng a. Bạch cầu đầu vặn một cái, mặt mũi tràn đầy không vui đứng dậy muốn đi, có thể vừa đi chưa được hai bước liền bị Trương Giả Sướng một bả nắm chặt đuôi, chạy cái nào đi. Ta phải đi ngủ, ngươi để ngươi kia mèo chết lại đừng có lại tới phiền ta. Kia đại bạch cầu miệng hơi mở lại cũng là miệng nói tiếng người, bất quá cùng cái kia khàn khàn vịt được cuống họng đại hoàng hoàn toàn khác biệt chính là thanh âm của nó lại là rất êm thai tỉ tỉ âm. Bên cạnh Dương Tuấn Phong cười đùa nói, Khiếu Thiên tỉ tỉ, gần nhất tổng không gặp ngươi, có phải hay không nói chuyện yêu đương a? Cút mẹ mày đi. Bạch cầu mắng một tiếng, cuốn lấy đuôi đi, mà bị mắng Dương Tuấn Phong không những không tức giận ngược lại là cười lên ha ha, ta cầu tỉ tính khí vẫn là trước sau như một ta. Có lẽ Dương Tuấn Phong là không cảm thấy kinh ngạc, dù sao từ nhỏ là hắn biết tình huống nơi này, nhưng bên cạnh Hứa Vi lại là cả người đều bị đầm mình tại một chủng khó nói lên lời tâm tình bên trong. Hoảng sợ à, không tính là, cho dù là mèo này mèo chó cầu có thể nói chuyện, nhưng kỳ thật cũng không có bao nhiêu cảm giác sợ hãi, dù sao chỉ là một đầu miệng bên trong không sạch sẽ tinh tế linh tinh mèo cùng một đầu tính khí nóng nảy cầu. Nhưng muốn nói bình thường a, này chỗ nào bình thường nha. Đây là mèo a? Là cầu a? Biết nói chuyện biết mắng người còn biết dùng điện thoại di động dạo siêu thị a? Mà liên tại Hứa Vi ngồi ở kia nhìn xem bạch cầu rời đi không quay, Trương Giả Sướng lúc này đã bắt đầu thu xếp lấy thu quán. Hứa Vi xem xét lập tức liền có chút gấp gáp lên, bởi vì theo nàng đạt được những cái kia phá thành mảnh nhỏ tin tức tổ hợp lại nhìn, chính mình có thể là chúng người xấu dẫn dắt, mà cái kia quỷ dị bạn trên mạng rất có thể liền là cái kia liên hoàn tội phạm giết người. Càng mấu chốt của vấn đề là cái kia tội phạm giết người rất lớn khả năng còn không phải phổ thông người, thậm chí khả năng đều không phải là người. Mặc dù nàng không biết nguyên lý, nhưng tại Trương Giả Sướng tiệm trà sữa bên trong lúc đích thật là có thể cảm giác được trước nay chưa từng có cảm giác an toàn, mà người lao bản này nhìn qua mặc dù cũng không phải như vậy bình thường, nhưng hắn cho người cảm giác đầu tiên liền là hai chữ, đáng tin cậy. Bởi vì hắn quan hệ, liền ngay cả kia kỳ kỳ quái quái mèo cùng giữ dằn cầu nhìn qua cũng không phải là không thể lý giải. Trương ca, người muốn đóng cửa? Đóng cửa? Dương Tuấn Phong cười ha ha một tiếng, sinh ý tốt nhất thời gian tới rồi. Quả thật đúng là không sai, liền gặp Trương Giả Sướng khiêng tay một cái búng tay, cửa hàng bên trong trang trí bài trí trong nháy mắt thay đổi bộ dáng. Nguyên bản tiệm trà sữa biến thành mặt khác một phen cảnh tượng, nguyên bản hiện đại chỉnh trang phong cách hoán đổi thành phục cổ phong cách, nguyên bản quầy bar cũng thay đổi thành chế tác thức ăn ngon tủ bát, liền ngay cả chính Hứa Vi nguyên bản ngồi chân cao băng ghế cũng thay đổi thành mang chỗ tựa lưng tiểu trúc ghế dựa. Vẫn là đèn đuốc sáng trưng, vẫn là một cá nhân bận rộn, chỉ bất quá chế tác đồ vật theo trà sữa biến thành đủ loại đêm khuya thức ăn. 2K a. Hứa Vi sững sốt một lát sau hỏi, thật vất vả a. Trương Giả Sướng hưu hưu nâng lên đầu nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ nhất thiếu, một cá nhân muốn dưỡng cả một nhà, vất vả một chút cũng không có cách nào. Đang khi nói chuyện, bên ngoài đón khách chuông reo lên. Đinh linh linh một hồi rõ ràng vang dội sau đó, liền gặp một tên thân xuyên nhị thứ nguyên cột tợ lệ phục, vẽ lấy đáng yêu trang dung nữ hải tử đi đến, nàng tiến cửa hàng liền duỗi lưng một cái, sau đó mở miệng nói ra, "Đến, cấp lão phu bên trên con gà, ra dứt khoát một điểm." Một cái đáng yêu nữ hải tử mở miệng tự xưng lão phu, này kỳ thật rất kỳ quái, nhưng so sánh với Hứa Vi ở cái địa phương này nhìn thấy cái khác vật kỳ quái tới nói, nàng quả thực còn chưa đủ kỳ quái. "Nha, Hoàng Bì tử hôm nay tới sớm à, không cùng bảng nhất đại ca cảm xúc mãnh liệt video rồi." Dương Tuấn Phong tại nơi này liền cùng nửa cái lao bản một dạng, nhìn thấy này tới người phía sau, nhiệt tình chào hỏi lên tới, chớ nói, bị ra hôm nay ăn mặc còn rất cập nhã. Lão phu cảnh cáo ngươi a, lại theo ta miệng tiện đầu cấp ngươi đánh lại ra. Thiếu nữ nâng lên nắm đấm khoa tay lấy uy hiếp thủ thế, nhưng dứt bỏ nàng giọng nói chuyện cùng nội dung bất luận, động tác của nàng thấy thế nào đều không giống như là uy hiếp, ngược lại là một cái đáng yêu tiểu nữ sinh nũng nịu. Hôm nay lão gia từ trước, tâm lý cao hứng, vừa rồi ta liền nói với gia chàng tối nay toàn trưởng tiêu phí ta tính tiền, bị ra có phải hay không chứng mắt. Tạ ơn Dương đại ca đưa tới gà quay. Cô bé kia lập tức vui vẻ ra mặt hướng Dương Tuấn Phong chắp tay, phía sau lại nói với Trương Giả Sướng, hai cái gà quay, thêm đánh địa, tốt nhất. Ha ha ha ha, bị ra a bị ra, ngươi cũng có hôm nay. Nghe được Dương Tuấn Phong chế giễu, cô bé kia có chút có gắp, nhưng miệng vẫn là cứng, nàng ngước cổ lên thuyết đạo, tục ngữ nói tốt, một phân tiền khó ngược lại anh hùng hán, những ngày này lao phu phát sóng trực tiếp ở giữa tạo gian nhân hãm hại cấp phòng, khen thưởng cũng không lấy ra đến, thời gian qua chính là chặt một chút, thế nhưng vòng không ở ngươi bực này đạo trích chế giễu. Ha ha, bị ra có cốt khí. Dương Tuấn Phong gõ bàn một cái nói, cũng không biết trước mấy ngày là ai theo ta nhà rồi nói, mò mẫm 10 phút đồng hồ đổi một con gà tới, vì ra cuối cùng tại cũng là ra đời bán. Kia, kia, cái kia nam nữ nhân ở giữa sự tình, có thể gọi bạn không? Được rồi. Trương Giả Sướng theo bếp lò bên trong xuất ra một đầu bùn đất phong khởi tới gà quay đặt ở cô bé kia trước mặt, sau đó lại ôm đánh bia còn tại đó, ngươi cũng chớ đẩy đổi bị ra, nàng gần nhất là có chút khó khăn. Chính là, nữ hài hướng Dương Tuấn Phong liếc mắt, sau đó lại là thấy được bên cạnh ánh mắt chừng được Tích Lưu Tròn Hứa Vi, sướng, này tiểu nương bị là ai? Làm sao lão phu chưa thấy qua? Hứa Vi nghe nàng hỏi như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao nói mới tốt, nhưng liền nghe Trương Giả Sướng mở miệng hỏi, nàng bị đồ vật cuốn lên, ở ta nơi này tránh một chút. Nha. Dạng này a. Bị ra cũng không hỏi thêm nữa, chỉ là dùng tay đập bể gà quay bên ngoài bùn đất, lộ ra bên trong đã bị dầu mỡ nước ép thẩm thấu lá sen, kia gà nướng hương vị lập tức liền tràn ngập tại toàn bộ trong phòng. Bị cái này hương vị một kích, Hứa Vi bụng cũng kêu rột rột lên tới, nghĩ đến chính mình ban đêm đến bây giờ còn chưa ăn qua đồ vật, nàng ho khan một tiếng, sau đó ngẩng đầu hỏi, Trương ca, ta có thể tại điểm ấy bữa ăn a? Có thể, buổi tối hôm nay đều là hắn tính tiền. Trương Giả Sướng xuất ra một cái tạo hình rất cổ điển danh sách đưa cho nàng, tùy tiện điểm. Hứa Vi nhìn thấy danh sách bên trên đồ vật, thận trọng điểm mấy sâu nướng thịt cùng một chút có thể nhét đầy cái bao tử món chính. Trương Giả Sướng cầm bút ký một lần phía sau liền bắt đầu vùi đầu làm việc đến. Tiểu nương bì, ngươi là bị cái gì đó có lên, thế mà được trốn ở lúc này mới có thể tiêu thai lánh nạn. Bì ra kéo xuống một cái đùi gà vừa ăn vừa thuyết đạo, bất quá ngươi vận khí này là thật tốt, chỉ cần ngươi không ra cái này cửa, cho dù là Thiên Vương lão tử tới cũng phải tại cửa ra vào chờ lấy. Hứa Vi ha to miệng, thậm chí cũng không biết làm như thế nào đặt câu hỏi, nàng trầm mặc một hồi mới nhớ tới chính mình muốn hỏi điều gì vấn đề. Lão phu biết do ngươi muốn hỏi cái gì. Bị ra mặt sầu bi mở ra một lon bia uống vào, lão phu vốn là kia núi bên trong hồ tiên, kém kia một hơi liền muốn thành tiên, này núi bên trong quy củ thành tiên là muốn tìm người lấy cái phong, các ngươi nhìn kia khủng bố tiểu thuyết bên trong cũng thấy qua. Nhắc tới cũng là hoan nghiệt, lão phu hảo chết không chết tìm thứ như vậy loại phong. Bị ra chỉ vào bên cạnh chơi điện thoại di động Dương Tuấn Phong, lão phu ngày đó hỏi hắn, ngươi thấy ta giống người sao? Ai? Hứa Vi nháy mắt mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, hắn trả lời như thế nào? Lúc này Dương Tuấn Phong nghiêng đầu nói, ta nhìn nàng như 1m5 ngực phẳng tiểu đồn tóc ngắn tiểu la lị. Bị ra bay lên một cước cất tại hắn trên ông, sau đó chỉ mình, ấy, lão phu liền trở thành cái bộ dáng này. Dương Tuấn Phong ở một bên cười được khoái hoạt không thành, liền ngay cả ăn nói có ý tứ Trương Giả Sướng cũng lộ ra nụ cười, toàn bộ trong tiểu điếm tràn đầy khoái hoạt bầu không khí. Tốt, sự tình đều đi qua. Trương Giả Sướng đem Hứa Vi điểm đồ vật đặt ở trước mặt nàng, sau đó ngồi tại trên ghế thuyết đạo, bị ra gần nhất có phải hay không có thu nhập. Ai? Một lời khó nói hết. Bị ra thở dài một tiếng, trang web đem lão phu phát sóng trực tiếp ở giữa phòng, nói lão phu chơi màu vàng. Vốn là còn mấy vạn khối khen thưởng cũng không lấy ra đến, hiện tại còn ngược lại mắc nợ công hội mấy chục vạn, đau đầu. Trương Giả Sướng điểm một chút đầu, sau đó chỉ một lần Hứa Vi, ngươi giúp nàng giải quyết một cái vấn đề, thu nàng cái vạn đem khối tiền. Bị ra nghe xong liền đến tinh thần, ngồi thẳng lên nhìn về phía Hứa Vi, tốt chủ ý à, những cái này yêu ma quỷ quái thật đúng là không bị lão phu nhìn ở trong mắt. Bất quá ngươi sao không đi? Trương Giả Sướng mở mắt ra liếc mắt nhìn một chút bị ra vậy mà không tự chủ được run lập cập, sau đó vậy mà chính mình vươn tay đánh chính mình một bàn tay, tại ta đánh dám, lão phu đi bên ngoài hút điếu thuốc. Bị ra rời đi về sau, Trương Giả Sướng mở miệng nói với Hứa Vi, một vạn khối tiền giải quyết này sự tình không có vấn đề a. Có thể. Bất quá, chuyện này vẫn là báo cảnh tốt một điểm a. Ân, báo cảnh khẳng định phải báo, bất quá đây là hai cái hệ thống. Trương Giả Sướng cười nói, bị ra rất lợi hại. Thực sao? 3. Hợp đồng đến phía trước một ngày liền là canh một ta, chờ hợp đồng sau khi tới lại nhiều càng một điểm, liền hai ngày này chuyện. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên tình thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 5, đêm khuya rượu cùng sáng sớm sữa. Bận rộn đến 1 giờ rưỡi tiểu Trương ca đang ngồi ở phía sau quầy ăn mì, lúc này cửa hàng bên trong khách nhân đến đi về trở về đã đi mấy đợt, bởi vì hôm nay toàn trưởng Dương công tử tính tiền cho nên sinh ý đặc biệt sôi động. Trong vòng một đêm Hứa Vi cảm thấy mình trưởng thành rất nhiều, ít nhất là hung hăng tăng một lần kiến thức, tuy không nói phá vỡ thế giới quan loại hình khoa trường, nhưng ít ra là để nàng mở rộng nhãn giới một bà. Nguyên lai nơi này, ban ngày cùng ban đêm thật là hai thế giới, ban ngày nó bình thản yên ổn, đến ban đêm lại là náo nhiệt như vậy phi phàm. Mặc dù tới nơi này khách nhân nha, đều là nhìn xem như người, nhưng Hứa Vi thực không dám xác định đến cùng nơi này đầu có bao nhiêu là chân nhân. Nhớ năm đó, bàn cổ khai thiên, lão phu tổ tiên liền sinh ra tại kia thành Khâu Nguyên bên trên, phía sau đầu chuyển tinh gì, thần tiên vẫn lạc, lão phu bất đắc dĩ lưu lạc nhân gian, nhận hết ủy khuất. Bị ra uống một chút ít rượu, khuôn mặt đỏ bừng ngồi ở kia gật gù đắc ý, còn nói đến chính mình này ủy khuất lúc, không khỏi nước mắt dính đầy gương mặt. Hoàng Bì tử lại thổi gì đó đâu? Trước mấy ngày ta đi qua nhà ngươi thời điểm, còn chứng kiến ngươi cùng người đán sắt tình video đâu. Ngươi tổ tiên tốt xấu dụ chính là thương trụ, ngươi liền vụng trộm sờ sờ cợt nhà cấp phàm nhân nhìn. Bên cạnh có thực khách mở miệng niệm ai, phòng bên trong lập tức cười to, mà Bì ra nghe xong lập tức liền nổi giận, nàng quay đầu chỉ vào nói chuyện kia người, tiểu tam bao, lão phu không cùng ngươi này cậu thả người chấp nhận, nếu thật là đặt ở lão phu dị vãng tinh khí, ngày này sang năm liền là ngươi cùng dỗ. Thấy được nàng kia 1m5 thân cao cùng hai đôi ngựa tạo hình, lại nghe nàng nói kia hung thần ác sát lời nói, trong lúc nhất thời phòng bên trong càng là vui vẻ. Bị ra thở dài một tiếng, quay đầu cầm chén rượu lên, âm thầm rơi lệ, liền biết khi nhục lão phu. Cậu tỷ, có người khi dễ hoàng bị tử. Dương Tuấn Phong bất ngờ ngẩng đầu hô một tiếng, tiếp theo liền thấy hậu viện cửa két két một tiếng mở ra, tiếp lấy đại bạch cầu theo trong viện chậm chậm dạo bước tiến đến, tại cửa hàng bên trong lượn quanh trận một tuần. Đi đến hoàng bị tử bên người lúc, đại bạch cầu an vị định lại ở đó, ngậm miệng ánh mắt kiên định nhìn về phía giữa sân đám người. Nguyên bản huyên náo phòng ăn bên trong chỉ một thoáng liền thay đổi được lặng ngắt như tờ, bầu không khí giống như ngưng kết nửa đường, đậm đặc được hóa đều tan không ra. Khiếu Thiên như nhau được rồi, chớ bao che khuyết điểm bảo vệ quá mức. Tiểu Trương ca buông xuống mặt bắt đứng dậy, ngươi ăn chút gì? Nha. Đại bạch cầu đáp ứng phía sau hơi trầm tư một lát, cấp ta hơi lửa nửa cân thịt ba chỉ à, cảm ơn. Nếu như không phải Hứa Vi thật sự nhìn thấy chính là một đầu đại bạch cầu, liền này tỷ tỷ âm nghe vào thực sẽ ở trong đầu bày biện ra một cái thành thục gợi cảm đại tỷ tỷ hình tượng. Bất quá đại bạch cầu nhìn qua tốt nghiêm túc, Hứa Vi cũng không dám lên đi đáp lời. Mà lúc này đại hoàng theo quậy ba nhảy tới Hứa Vi trên đùi, ngẩng đầu lên nói khẽ, ngươi đừng nhìn nó dạng này, nó lại sẽ xếp vào, người nào không biết nó là cái lớn liếm cầu. Đại thiên cầu. Liếm, đặc biệt một cái liếm. Đại hoàng tăng thêm giọng nói, chờ một chút ngươi nhìn xem a. Hừ. Lúc này ngay tại nướng thịt Trương giả sướng thăm dò qua tay, một đũa đập vào đại hoàng trên đầu, ngươi bị đánh thật là một điểm đều không an. Chính là, bên cạnh Dương Tuấn Phong cũng nói giúp vào, cậu tỷ thiên tính liền là hộ chủ nhà, sao có thể kêu liếm cầu. Bất quá đại bạch cầu tựa hồ tịnh không để ý, nó trên mặt đất đi vài bước, sau đó bất ngờ hướng về phía trước nhảy một cái, ngay tại trước mắt bao người biến thành một cái nhìn xem có thể có cái 27-28 tuổi nữ tử, sau đó ngồi ở bên quầy ba bên trên. Hứa Vi nhìn thấy một màn trước mắt, kinh ngạc miệng không khép lại, cũng không phải bởi vì đại bạch cầu biến thành người mà là bởi vì cái này đại bạch cầu thay đổi đến người thật xinh đẹp a. Bất quá xinh đẹp về xinh đẹp, nhưng nàng giống như rất nghiêm túc cũng rất tàn khốc, xem xét liền không phải cái loại này tốt chung đụng người. Hứa Vi mấy lần nghĩ chào hỏi, nhưng cuối cùng đều không thể hé miệng, tỷ tỷ này quá lạnh, lại lạnh lại táp. Mấy ngày nay đi đâu? Trương giả sướng ngược lại không quan tâm những cái kia, đem nướng xong thịt bày trước mặt đại bạch cầu, không có chào hỏi liền đi. Tạ ơn. Cậu tỷ cũng không trả lời vấn đề, chỉ là túi đầu bắt đầu ăn lên tới, dựa vào nét mặt của nàng bên trên nhìn lại, nàng hẳn là không muốn trả lời vấn đề này. Nếu nàng không muốn trả lời, Trương giả sướng cũng không có hỏi tới, chỉ là cười cười liền một lần nữa ngồi xuống. Nay không truy vấn, ngược lại để cậu tỷ có chút không dễ chịu, nàng lập tức nâng lên đầu thuyết đạo, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là đi bên ngoài giải sầu một chút. Ân, không có việc gì. Trương giả sướng cười cười, ta cũng không phải ngươi chủ nhân, không dùng khẩn trương như vậy. Ta. Bầu không khí có chút cổ quái, theo Hứa Vi, đây chính là vừa ra bá đạo tổng tài tiết mục, hiển nhiên tại trong quầy tiểu Trương ca cũng không thèm để ý tỷ tỷ này đi nơi nào, nhưng này người tỷ tỷ lại hết sức để ý thái độ của hắn, chỉ là giống như lại có gì đó nỗi niềm khó nói không tiện mở miệng. Nàng ở bên cạnh nhìn xem tốt nhéo dính, thật là khó chịu. Đại bạch cầu ăn xong đồ vật rất nhanh lại hóa thành nguyên hình trở về trong viện, mà đi qua một màn như thế khúc nhạc dạo ngắn, người trong phòng cũng không còn dám trêu chọc bị ra. Bất quá lúc này đại khái cũng đến quán rượu nhỏ đóng cửa thời điểm, nơi này người kỳ quái nhóm lục tục ngo ngoe rời khỏi, cuối cùng chỉ còn lại có bị ra không có đi. Tiểu Trương ca, ngươi muốn đóng cửa rồi sao? Hứa Vi ngồi thẳng lên hỏi, vậy ta làm cái gì? Trương giả sướng ngay tại thu thập cái bàn, hắn ngẩng đầu nhìn một cái, ngươi hôm nay cùng bị ra đối phó một đêm á, yên tâm, bị ra là hồ ly cái. Ngươi khẳng định muốn hỏi một cái mẫu hồ ly vì cái gì cả ngày lão phu tự xưng. Dương Tuấn Phong ngáp một cái thuyết đạo, nàng là nhìn tiểu thuyết mạng nhìn ra ma bệnh. Hứa Vi mặc dù cũng không biết làm cái gì, nhưng bây giờ nàng chỉ có thể lựa chọn tin nơi này người nói tới hết thảy lời nói. Bởi vì bây giờ không có biện pháp, lại thêm người nơi này nhìn qua cũng không giống là người xấu rất ít có thể đem thức ăn làm được ăn ngon như vậy. Mặc dù cái này cho rằng phương pháp cũng không có cái gì khoa học căn cứ, nhưng tiểu Trương ca cho người cảm giác liền là rất đáng tin cậy, hơn nữa còn thật đẹp mắt. Nữ hài tử nha, đối lập tốt hơn nhìn nam hài tử cũng không có gì đó sức chống cự. Ta về nghỉ ngơi, các ngươi thời điểm ra đi chính mình khóa cửa. Trương giả sướng đem Hứa Vi trong ngực đại hoàng một bà nhấc lên, sau đó bọn hắn ngay tại đại hoàng hùng hùng hổ hổ thanh âm bên trong biến mất tại cửa sau bên ngoài. Còn lại Dương Tuấn Phong, Bì Gia cùng Hứa Vi ba người giờ phút này vẫn còn không hề rời đi dự định, chủ yếu là Bì Gia đồ vật còn không có ăn xong, nàng ngồi ở kia uống bia cảm thấy chưa đủ nghiền, lại tại tới lúc tan việc điểm một phần hoàng tiểu ngao sò, một bên uống rượu một bên ăn ngao sò, mười phần thư sướng. Bọn hắn vừa ăn vừa trò chuyện, chủ đề cuối cùng tại về tới Hứa Vi gặp phải vật kia thân bên trên. Nay thuộc về yêu ma quỷ quái bên trong quỷ quái, về phần hắn vì sao muốn ngàn dặm xa xôi gạt người tới giết, này lão phu cũng không rõ ràng. Bị ra đến cùng vẫn là say, đầu của nàng tựa ở Dương Tuấn Phong trên lưng, tốt tốt thì thầm nói với Hứa Vi, bất quá đều là một chút hạ lưu đồ vật, đến lúc đó lão phu giúp ngươi giải quyết, ngươi cấp lão phu cái vạn bả khối tiền liền tốt. Hứa Vi ở bên cạnh liên tục không ngừng gật đầu, sau đó bất ngờ hiếu kỳ tiến lên trước hỏi, bị ra, ta hỏi ngươi a, vì cái gì các ngươi đều giống như rất sợ tiểu Trương ca dáng vẻ? Một đêm này Hứa Vi ngược lại đã nhìn ra, nay tiểu Trương ca mặc dù khiêm tốn điệu thấp hơn nữa không nói nhiều, nhưng hắn thật là chỉ cần mở miệng liền không có bất cứ người nào lại đi phản bác, cảm giác đặc biệt kỳ quái. Cho dù là ầm ĩ đến túi bụi cầu tỷ cùng đại hoàng cũng không dám tại hắn mặt nói qua phần lời nói. Tóm lại liền là có một loại hắn mới là nơi này lão đại cảm giác. Lão phu liền biết ngươi sẽ hỏi cái này. Bị ra khẽ cười một tiếng, hắn là thế gian nóc nhà, ngươi biết cái gì gọi là nóc nhà sao? Hứa Vi mở mịt lắc đầu, mà bị ra chính là mặt nhìn cho đất biểu lộ nhìn nàng, nhân quả nghiệp lực không dứt lấy, hỗn độn pháp thuật không dính, chuyển vận không vào, ngũ hành âm dương bất tuân. Tam giới lục đạo phía trên, độc chính là như vậy một người, ngươi muốn hỏi lão phu hắn có lợi hại hay không, hắn tự nhiên là lợi hại, ngươi muốn hỏi lão phu hắn bao nhiêu lợi hại? Lão phu cũng không biết hắn bao nhiêu lợi hại. Lợi hại như vậy làm sao lại tại này mở tiệm trà sữa? Ai biết được, tính cách chuyện này ai cũng không nói được. Ngàn vàng khó mua lão gia vui lòng. Bị gia trở tay xóa bỏ Dương Tuấn Phong cánh tay, "Ma quỷ, nói chuyện a. Lời nói đều để ngươi nói, ta nói dám." Dương Tuấn Phong quét sạch trong chén cuối cùng một ngụm mai rượu, ngáp một cái nói với Hứa Vi, "Chàng nhi kỳ thật cũng không phải dạng này, hắn mãi cho đến 15 tuổi phía trước đều cùng chúng ta không có khác biệt, 15 tuổi lúc bất ngờ liền không giống nhau. Kia kêu thiên mệnh gia thân. Bị gia nói bổ sung, bất quá sướng cái này người, người tốt lại có ý định nghĩ, nói chuyện cũng dễ nghe, lão phu vượt ưa thích hắn. Không có người không thích hắn a. Dương Tuấn Phong cũng cười nói, ngược lại hắn không tranh quyền thế cũng không có cái gì tính khí tư thế, là cái điển hình người tốt. Người tốt ta. Hứa Vi nhanh chóng nháy mắt, ta cũng cảm thấy, hắn cấp người cảm giác rất đáng tin. Kia là tương đương đáng tin. Dương Tuấn Phong rỗi lưng một cái, ta vây chết, Hoàng Bì Tử có đi hay không? Đi. Lão phu cũng muốn đi. Hoàng Bì Tử tốn sức theo chân cao trên ghế nhảy xuống tới, dắt lấy Hứa Vi tay áo, đi, đi lão phu nơi đó ngủ, yên tâm đi, lão phu dù sao cũng là ngàn năm đạo hạnh, sẽ không để cho người ra sự tình. Hứa Vi nhìn thoáng qua Dương Tuấn Phong, sau đó lại nhìn một chút hậu viện cửa, không cần phải để ý đến nơi này sao? Không dùng, đi thôi. Bọn hắn lúc này mới đi ra đại môn, mà liền tại Hứa Vi đi ra đại môn một mấy mắt, điện thoại di động của nàng lại điên cuồng chấn động lên, cầm lên xem xét nhưng vẫn là phía trước cái kia người, chỉ bất quá lần này nó gửi tới tin tức đã biến thành ta nhìn thấy ngươi. Bị liên tục không ngừng soát màn hình, lại thêm tối nay càng lộ rõ nặng, Hứa Vi nổi ra gà lập tức tất cả đều dựng lên. Say khướt bị ra nhón chân lên nhìn nàng màn hình một cái, chộp đoạt lấy điện thoại di động, trực tiếp cấp đối diện phát ra một đoạn giọng nói đi qua. Gia gia ở đây đợi lấy ngươi, ít cùng gia gia chơi một bộ này, bây giờ Nhi tiểu nương bị là gia gia bảo kê, ngươi dám can đảm đến, lão phu định giết không dung tha. Chờ qua tối nay, lão phu lại đi giết chết ngươi cái ma cạp đông. Một đoạn văn nói xong, bị ra bước nhanh đi đến ven đường, đỡ lấy thùng rác ngồi xuống liền bắt đầu nói, mà lúc này, nhưng có một đạo hắc ảnh xuất hiện tại góc đường, chính phiêu phiêu đãng đãng hướng Hứa Vi mà đến. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 6, đình viện thủ hộ giả. Hắc ảnh như gió, cùng với trận trận ý lạnh, thừa dịp Hứa Vi một cái ngây người công phu đã nhào tới phía sau của nàng. Nhưng liền là kia trong nháy mắt thời điểm, bất ngờ nhất đạo hắc mang hiện lên, một vệt hàn quang tại dưới ánh trăng hoàng hốt mà qua, bóng đen kia tức khắc giống như giữa mùa hạ đom đóm, lấm ta lấm tấm tiêu tán trong không. Hứa Vi lúc này còn không có thể kịp phản ứng, chờ cảm giác được sau lưng có động tĩnh thời điểm, quay người lại là phát hiện một cái tinh tế nam tử đứng ở nơi đó. Này người tinh mâu sáng chói, hình thể giống như báo săn một loại mạnh mẽ, đứng tại kia cho dù là bất động cũng xuyên qua một cỗ cao lãnh khí chất. Rất đẹp a. Hứa Vi hít sâu một hơi, nhìn xem cái kia bị đèn đường chiếu rọi tại vòng sáng bên trong nam nhân, chỉ bất quá này người cho nàng cảm giác đầu tiên lại là có chút quen thuộc. Lúc này ngay tại nôn mửa Hoàng Bì Tử cũng quay đầu lại đến xem một cái, sau đó giống như không thấy được hắn tựa như tiếp tục gói ra. Hoàng Bì Tử, nhìn thằng ta, tệ chủng. Gọi ngươi đấy. Vừa nghe đến thanh âm này, Hứa Vi tâm bên trong lộn bộ một tiếng, nàng nhìn từ trên xuống dưới cái kia lõm tạo hình xoay ca, tò mò hỏi, chúng ta phía trước gặp qua sao? Soái ca đem đầu chuyển hướng nàng, nheo mắt lại lạnh lùng thuyết đạo, ta là đình viện thủ hộ giả, là trưởng quản hắc ám lãnh tụ, là vì nhân loại ban thưởng ấm áp cùng vui vẻ tin mừng. Ngươi thế mà không nhận biết ta? Phàm nhân, ngươi lại nạn lâm đầu. Hứa Vi chỉ nghe thấy sọ não bên trong ông một tiếng, quả nhiên. Nàng rốt cuộc biết chính mình vì cái gì nghe cái thanh âm kia nghe được quen thuộc, nguyên lai là đại hoàng. Đại hoàng? Làm cái gì? Đại hoàng đi về phía trước hai bước, phịch một tiếng biến thành mèo, nhảy tới thùng rác bên trên, Hoàng Bì Tử, cậu vận. Bị ra một bả nắm chặt đại hoàng cổ, trong lỗ mũi phun ra ngọn lửa màu u lam, ai là cậu? Đại hoàng dãy rủa lấy theo hắn tay nhịp tim ra đây, hai ba bước liền nhảy lên Hứa Vi bả vai, để ngươi bảo hộ người, ngươi đang làm gì? Đinh viện thủ hộ giả thật sự là nhìn không được, nếu như ta không xuất thủ, nàng đã bị bắt đi. Bị ra sững sờ, còn có loại này sự tình. Hai người bọn họ đối thoại bên cạnh Dương Tuấn Phong cùng Hứa Vi trọn vẹn tiếp không lên miệng, bởi vì bọn hắn hai cái trọn vẹn không có cảm giác được bất cứ gì thường nào. Vạn năng thần còn có thể lừa gạt ngươi dạng này một cái quyển khoa động vật. A, các ngươi những này cậu, không có một cái nào đồ tốt. Hôm nay lão phu không phải giết chết người không thể. Hoàng Bì Tử hận nhất người ta nói nàng là cậu, lúc này liền là bạo nộ rồi lên tới, hóa thành nguyên hình liền xông ra ngoài. Đại hoàng cũng không hề sợ hãi, một mực màu vàng mèo cùng một đầu màu vàng hồ ly cứ như vậy dưới ánh đèn đường ốm éo đánh lên, trong lúc nhất thời gà bay chó chạy, hoàng ma bay đầy trời. Hứa Vi người đều tê, nàng thậm chí cũng không biết làm sao đi khuyên can, cũng chỉ có thể nhìn xem hai cái tiểu động vật lông bay đầy trời. Ngược lại lúc này Dương Tuấn Phong đi tiến lên phía trước, ôm lấy cánh tay thuyết đạo, chó mèo đại chiến a, mỗi ngày hầu như đều muốn tới hai trận. Bình thường đều là đại hoàng thua, nhưng nó khi bại khi thắng, kiên nhẫn. Vừa rồi cái kia soái ca thật là đại hoàng. Đúng vậy a, là đại hoàng. Ngươi đừng nhìn nó cái dạng kia, kỳ thật đứng đầu thiếu liền là nó, bị đánh không thua thiệt. Bị ra nó trêu chọc, cậu tỷ nó cũng trêu chọc, chỉ cần là cái vật sống nó đều biết trào phúng một vòng, trường an trong ngõ cái khác người chồng chất một khối bị đánh đều đối với nó nhiều. Hứa Vi đi lên trước hai bước lại là không thể tới gần người, chỉ có thể nhỏ giọng tất tất, đừng đánh nữa. Các ngươi đừng đánh nữa. Nhưng loại này lời nói hiển nhiên không có tác dụng gì, này một mèo một chó đánh cho càng thêm dữ dội, bất quá đó có thể thấy được đại hoàng hiển nhiên là xuống hạ phong, không lâu nó liền bị ra cắn đuôi ngao ngao trực hiếu. Cuối cùng thực tế không thể làm gì, đại hoàng hóa thành một cô hát phong lẹn ra ngoài, một bên Dương Tuấn Phong gật đầu nói, đại hoàng giao chợt hiện liền là nhật vua. Quả thật đúng là không sai, né qua một bên đại hoàng khập khiễng đi, thời điểm ra đi miệng bên trong còn không sạch sẽ hùng hùng hổ hổ, bị ra chính là một lần nữa hóa hình, một bên hướng Hứa Vi phương hướng đi một bên phun miệng bên trong lông mèo. Đi qua trận này đánh nhau, bị ra ngược lại thanh tỉnh quá nhiều, nàng nhìn quanh bốn phía, nhấc lên mũi cẩn thận hít hà, ân, đích thật là có một cỗ quỷ quái hôi thối, nhìn lại để mắt tới ngươi vật kia đích thật là tới. Hứa Vi kinh hô ra đây, theo bản năng hướng Dương Tuấn Phong sau lưng né tránh. Dương Tuấn Phong chính là thuận thế lóe lên, chớ hướng ta này trốn à, ta cũng sợ, ta giống như ngươi, phổ thông người. Ngược lại bị ra lúc này nhéo mắt lại, trắng đoan khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên xuất hiện mấy cây rõ ràng râu ria, ánh mắt cũng biến thành yếu ớt xanh biếc lên tới, lão phu ở đây, lượng nó cũng không dám lỗ mãng. Mặc dù nàng là nói như vậy, có thể nàng cái này bộ dáng khả ái thật là một điểm uy hiếp lực cũng không có, Hứa Vi có chút nửa tin nửa ngờ. Đi đến một cái giao lộ lúc, hai người họ liền cùng Dương Tuấn Phong tách ra, bị ra mang lấy Hứa Vi đi tới chỗ mình ở. Nơi này cùng Trương Già Sướng tiệm trà sữa cách xa nhau thẳng tắp khoảng cách cũng liền chừng 20m, là một cái rất cũ nhà trệt, bị ra ở tại trong đó một gian hai phòng ngủ một phòng khách bên trong. Nàng cái nhà này, trong phòng khách trống rỗng, chỉ có một cái ghế chẳng kỷ cùng một cái phá bàn trà, tường bên trên dán đầy đủ loại gà anh trụ, gà trống, gà mái hoa lau gà, hồng gà trắng, gà thật đẹp gà, mà ở bên cạnh tủ lạnh trên đỉnh còn thả một cái bóng rổ. Người cũng đánh bóng rổ a? Đây là gà tốt lành vật. Bị ra hồi đáp. Bên trong hai gian phòng một gian là bị ra phòng làm việc, loại trừ một máy tính bên ngoài liền là đủ loại phát sóng trực tiếp thiết bị, máy tính bên cạnh còn có một cái giường, giường bên trên bày biện rất nhiều vật kỳ quái cùng một đài cố định ở nơi đó máy ảnh kỹ thuật số. Mặt khác một gian phòng ốc ngược lại tương đối bình thường, tựa như là cái tiểu nữ sinh phòng ngủ, trắng nón nà phủ lên thảm, phòng bên trong còn có một cỗ nhàn nhạt hương vị, thoạt nhìn vẫn là thật không tệ. Người hôm nay trước hết ở tại lão phu nơi này, ngày mai chúng ta lại tính toán sau. Bị ra nói xong nhanh chóng đem quần áo trên người một cởi, thử trượt một lần biến thành hồ ly liền chui vào giường bên trên. Sau đó nàng theo trong chăn rỗi ra đuôi chỉ vào bên cạnh một cánh cửa thuyết đạo, nơi đó có thể tắm. Hứa Vi cho đến bây giờ đầu đều vẫn là ao ngọng, theo xế chiều hôm nay bắt đầu, giống như chính mình liền không có gặp lại một người bình thường cùng một kiện bình thường sự tình, cho nên nàng cũng không biết đến tuột cùng là thế nào rửa tắm, chỉ biết là khi trở về bị ra đã ngã chồng vó ngủ được thâm trầm. Thận trọng bên trên bị ra giường, cảm giác được bên người lông xù còn mang lấy nhiệt độ cơ thể hồ ly, Hứa Vi thật là không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ để diễn tả tâm tình của mình, góp nhặt một ngày áp lực tại tắt đèn giờ khắc này toàn bộ được thả ra ra đây. Bên ngoài có tiếng gió còn tại hô hô thổi. Hẻm cũ con bên ngoài cây theo gió phát ra hào hào thanh âm, mơ hồ có nguyệt quang chiếu xạ tiến cửa sổ, cây có bóng con chiếu tại màn cửa bên trên, thấy thế nào đều giống như một bóng người. Hứa Vi lúc này cuối cùng tại cảm giác được sợ hãi, nàng theo bản năng ôm chặt bên người đoàn kia vừa mềm lại ấm áp cái đuôi to, dù sao so sánh với mà nói, một cái hồ ly tinh yếu so lấy mạng lệ quỷ đáng yêu quá nhiều. Nàng không biết lúc nào ngủ lấy, bên ngoài sắc trời cũng phát sáng lên. Thời gian tới đến 7 giờ rưỡi sáng, đang ngủ Trương Già Sướng bị Đại Hoàng Thiên Hàng chính nghĩa cấp bừng tỉnh, hắn ngồi dậy cầm lên đại hoàng đặt ở bên cạnh trong hộc tủ. Hôm qua hoàng bị tử đánh ta, nàng thế mà cả gan tập kích đình viện thủ hộ giả, đêm tối người điều khiển, ta cảm thấy ngươi hẳn là giúp ta xuất đầu. Đại hoàng ghé vào trên tủ đầu giường cằn nhằn cáo trạng, ngươi xem đó mà làm, bảo bảo không vui. Trương Già Sướng liền phản ứng đều không để ý nó, chỉ là vớt mắt xuống giường, tới đến bên cạnh Niên Niên phòng, đem cái này chưa từng nói chuyện tiểu cô nương cấp từ trên giường xách lên. Sau đó hai người cùng đi bên ngoài trong viện rửa mặt, mà tại rửa mặt đồng thời, Đại Bạch Cẩu đã làm tốt bữa sáng để lên bàn, khi nhìn đến cả phòng tản bộ đại hoàng sau đó, nàng nhíu mày. Nhìn cái gì vậy? Cẩu vật. Đại hoàng mắng một tiếng tiếp tục đi ra ngoài. Cậu tỉ một cái đi nhanh xông đi lên tụ lực đối đại hoàng liền là một cước, đại hoàng bị từ trong nhà đá bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào tường bên trên. Nhưng nó tựa hồ không có chi giác một loại theo bên tường đứng lên, tới đến ngay tại giữa mặt Trương Già Sướng bên người, ngươi trông thấy hay chưa? Những này cậu liền không có một cái tốt. Chỉ bất quá nó tố khổ trọn vẹn không có bất cứ tác dụng gì, dù sao tại nơi này chỉ cần là cá nhân đều biết đại hoàng cái này mấy thứ bẩn thỉu đến cùng là được có thêm muốn ăn đòn, người khác bị đánh phải hỏi một chút nguyên nhân, nó bị đánh nhất định liền là chuyện đương nhiên. Nghiên Nghiên nhanh lên, lập tức sẽ đi học. Trương Già Sướng hôm nay bề bộn nhiều việc, hắn trước tiên cần phải đưa Niên Niên đi học, sau đó còn muốn đi dân chính cục xử lý Niên Niên thu dưỡng thủ tục, sau đó còn phải đi bán buôn thị trường mua đồ, cuối cùng còn phải tại trước giữa chưa gấp trở về mở cửa kinh doanh. Tóm lại liền đặc biệt tăng cường. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này, bên ngoài đại hoàng lại bắt đầu khiêu khích cậu tỷ, Trương Già Sướng cầm một khối màn thầu đi ra ngoài liền gặp được đại hoàng tại kia trên nhảy dưới tránh chào phúng cậu tỷ. Hắn lắc đầu, duỗi ra một ngón tay lăng không điểm một chút đại hoàng, sau đó dụng lực hướng bên dưới hất một cái, đại hoàng phốc một lần liền hạ xuống trên mặt đất, thân bên trên tựa hồ có gánh nặng ngàn cân bình thường. Vô luận như thế nào tránh thoát đều không thể động đậy. Trương Già Sướng, ngươi thật là ác độc tâm. Chúng ta sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, ngươi lại muốn vì một cái cậu nữ nhân đem ta đặt ở này Ngũ Hành Sơn bên dưới. Trương Già Sướng. Trương Già Sướng đi qua, trực tiếp một cái bánh bao nhét vào trong miệng nó, hối lỗi cho tới chưa. Cậu tỷ ngồi chồm hổm ở bên cạnh túi đầu nhìn chằm chằm đại hoàng, nhìn tư thế kia liền biết loại này sự tình không phải lần đầu tiên phát sinh. Ngươi phải xuất môn sao? Cậu tỷ nhẹ giọng hỏi, có muốn hay không ta giúp ngươi? Không dùng, ngươi chằm chằm tốt cái này cặn bã mèo. Trương Già Sướng đi đến bên cạnh lều bên trong đem xe điện đẩy ra. Ta trước đưa Niên Niên đi học. Tốt, trên đường cẩn thận. Dạng này thời gian mỗi ngày đều đang lặp lại, tựa như một cái bình thường không thể lại phổ thông nhân sinh bình thường sống ở trong tòa thành thị này, không buồn không vui, không có một gợn sóng, cũng không có mấy người biết rõ nơi này cái này người đến cùng là cái như thế nào tồn tại. Đưa Niên Niên đến cửa trường học, Trương Già Sướng tại nàng trong túi nhét vào 20 khối tiền, sau đó dặn dò, giữa trưa chính mình ăn một điểm. Niên Niên điểm một chút đầu, mặc dù không biết nói chuyện, nhưng ánh mắt sáng ngời đã đem nàng muốn nói lời nói tất cả đều nói ra. Được, vậy ta đi trước, nếu là có gì đó sự tình liền cùng Lâm lão sư giảng. Niên Niên điểm một chút đầu vừa muốn tiến cửa, đúng lúc liền gặp được bọn hắn Lâm lão sư giờ tối qua. Hắn nhìn thấy Trương Già Sướng, lập tức đi lên phía trước, nhỏ giọng thuyết đạo, gần nhất khả năng không yên ổn. Không quan hệ với ta. Trương Già Sướng cười cười, chính các ngươi giải quyết liền tốt. Ân, biết rõ. Lâm lão sư điểm một chút đầu, túi đầu nhìn thoáng qua Niên Niên, sau đó ngồi xổm người xuống giúp nàng đem khăn quàng đỏ mang tốt, được rồi, ta mang Niên Niên đi vào, ngươi đi mau đi. Chương 7, sinh hoạt có thật nhiều đường thẳng song song. Tại cấp niên niên xử lý thủ tục thời điểm, Trương Giả Sướng gặp phải phiền toái, liền là hắn năm nay mới 24, niên niên nhưng có 8 tuổi, dạng này nhưng thật ra là không phù hợp tu dưỡng điều kiện. Thứ này kỳ thật vẫn là trọng yếu hơn, bởi vì nếu như không có này đạo thủ tiếp, niên niên về sau đọc sách học lên đều rất phiền phức, bởi vì không có pháp định người giám hộ. Trương tiên sinh, ngươi thực chưa đầy đủ thu dưỡng điều kiện, còn có chủ yếu thu nhập nguồn gốc, ngươi nói ra tiệm trà sữa liền tốt, không dùng ở bên cạnh viết lên thiêu đốt bình nguyên đào quáng. Nhân viên công tác kiên nhận lúc hướng dẫn lấy Trương Giả Sướng điện phiếu, còn có ngươi cùng được thu dưỡng người tuổi tác khoảng cách không tới mà lại là khác phái thu dưỡng, cái này rất phiền phức. Ai nha, cái này có thể cho giải quyết một cái à? Nàng nhưng thật ra là mấy năm trước bị ta phụ thân thu dưỡng, khi đó ta phụ thân cũng không có xử lý thủ tục, hiện tại hắn cũng qua đời. Có người nói như Trương Giả Sướng dạng này người, đương nhiên là muốn làm cái gì thì làm cái đó, dù sao ngón tay một điểm chính là sơn hô hải khiếu, giữa lông mày khẽ nhíu chính là ngày đêm giao thế. Nhưng kỳ thật có một số việc thật sự chính là không có cách nào nói, hắn tóm lại là cá nhân, cũng không có gần giống yêu quái trí tuệ, càng không thể đủ đi lợi dụng năng lực của mình kiếm lời. Thế gian tự có thế gian pháp tắc, nếu thân ở trong xã hội liền muốn tuân thủ xã hội quy định, không phải vậy cùng tổ quốc người khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên, hắn cũng không phải thánh mẫu vượn. Cái này thế giới nha, có rất nhiều đường thẳng song song, tại trên một đường thẳng phải có trên một đường thẳng thân phận, tại cái thân phận này bên dưới liền muốn làm cái thân phận này sự tình, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Hắn tại dân chính cục lặp đi lặp lại dạy vò hơn một giờ, thẳng đến một người quen tới tiếp chuyện này. Trương ca, cái này cũng không tốt xử lý, nhưng này sự tình vẫn là phải nghĩ biện pháp, nhân nhiên tình huống ta cũng biết, dù sao đều là trường ăn ngõ hẻm ra đây người. Người nói chuyện gãi đầu, như vậy đi, ta cấp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, trước cho ngươi mở cái chứng nhận tạm thời a, không phải vậy đến lúc đó nhân nhiên mở trường quan hệ phiền phức vô cùng. Tốt, rất cảm ơn. Trương Giả Sướng gật đầu gửi tới lời cảm ơn, gần nhất không thấy được ngươi a. Bên ngoài học, buổi tối hôm nay ta trở về mẹ ta kia ăn cơm, ngươi cửa hàng bên trong trò chuyện. Được. Cầm tới một phần chứng nhận tạm thời phía sau, Trương Giả Sướng lại vội vàng đi chợ bán buôn mua đồ vật, rốt cục đuổi tại 11 giờ phía trước đem sự tình đều làm xong. Tiệm này mới vừa mở, cái thứ nhất vào cửa liền là Bị Gia, sau lưng còn đi theo ngáp không ngớt Hứa Vi. Bị Gia thần thái sáng láng, vừa thấy được Trương Giả Sướng liền vùng lên tay háo hét lên, cái kia mèo chết đâu? Nó lại thế nào? Trương Giả Sướng không khỏi thở dài, các ngươi lại đánh nhau. Bị Gia vén lên y phục, lộ ra trên lưng dấu răng con, khí thế hung hăng thuyết đạo, hôm qua mèo chết cắn. Trương Giả Sướng tương đương bất đắc dĩ lắc đầu, nó bị ta đặt ở hậu viện suy nghĩ lại chuyện đã qua đâu, sáng sớm nó lại tại trêu chọc cậu tỷ. Nó liền là đáng chết. Trương Giả Sướng kỳ thật cũng đành chịu, mèo chết thật là mắc nợ lật trời, đặc biệt là khi nhìn đến khuyển khoa động vật thời gian kia càng là mắc nợ đến lệnh người giận sôi, mong muốn một đao đem nó sọ nào đánh bại. Nhưng mèo là mèo của mình cùng người đánh nhau còn đem người cắn, cái này thỏa đáng chủ nhân ra mặt. Bồi ngươi một đầu gà nướng. Thành giao. Ngay tại Bị Gia đắc ý chờ gà nướng thời điểm, Hứa Vi ngồi ở bên cạnh lặng lẽ ngẩng đầu hỏi một câu, "Tiểu Trương ca, hôm qua đại hoàng nói vật kia đã tìm tới ta." "Ân, Bị Gia sẽ cho ngươi giải quyết." Trương Giả Sướng lên tiếng, "Uống trà sữa sao?" "A, uống." 10 đồng tiền. Nâng bên trên ấm áp trà sữa, Hứa Vi tâm tình lập tức bình tĩnh quá nhiều, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng giống như uống một ngụm nơi này trà sữa hết thảy hoảng sợ đều tiêu tán vô tung, cũng không biết là bởi vì Tiểu Trương ca vẫn là bởi vì tâm lý tác dụng. Kỳ thật hôm qua đều trách nhỏ chết. Bị Gia bất ngờ hừ lạnh một tiếng, "Nếu như không phải nó đem cái kia quỷ quái chi vật bị đả thương, lão phu đã sớm hàng phục nó." "Nó phỉ báng ta?" "Nó phỉ báng ta à?" Hậu viện truyền đến đại hoàng cao vút tiếng kêu, nghe cái kia ngữ khí, không biết còn tưởng rằng hắn thụ cỡ nào lớn oan không đấu. Bất quá bị đại hoàng như vậy vừa la gọi, Bị Gia khuôn mặt nhỏ tức khắc đỏ bừng lên, Trương Giả Sướng vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra, hắn lắc đầu nhưng cũng không nói gì, chỉ là tiếp tục làm việc lục. Hứa Vi có chút gượng gạo, cũng không biết nên làm sao tiếp lời nói, chỉ là ngồi đang lặng lặng mà nhìn Trương Giả Sướng, chỉ cảm thấy cái này nam nhân thật là như bọn hắn nói như vậy, không khả năng sẽ có người không thích hắn, tính tình ôn hòa, nói chuyện êm tai, lớn lên cũng đẹp mắt, có một loại đặc biệt cảm giác ấm áp. Càng mấu chốt chính là chỉ cần thấy được hắn, đều không cần hắn làm gì, dù chỉ là nhìn xem hắn, liền sẽ có một chủng từ trong đến ngoài cảm giác an toàn. Mặc dù không có nói như là điện ảnh, phim truyền hình bên trong nam chính dạng kia tàn khốc huyễn ra sân, cũng không có cái gì bá tổng thiết lập, nhưng cái này người là thực chiêu người ưa thích. Bị Gia đang chờ đợi gà nướng thời điểm, chính mình đi điểm mở máy chiếu phim bên trong âm nhạc, đi lên liền là ngoài cửa sổ chim sẻ tại trên cột điện lắm miệng, nhớ chuyện xưa mà nhẹ nhàng âm nhạc và hôm nay Dương Quang vừa vặn phối hợp, bưng lấy trà sữa Hứa Vi trong lúc nhất thời thậm chí quên mất nàng chính thức trải qua khủng bố. Gió nhẹ đột khởi, thổi bóng cây chập chờn, nhưng toàn không đêm qua hoảng sợ, chỉ có ngày mùa thu nắng ấm ấm áp. Ngồi tại trong quầy ba Trương Giả Sướng cũng tại kia ngẩn người, ánh mắt nhìn chừng chừng lấy bên ngoài, miệng bên trong nói khẽ đi theo âm nhạc tiết tấu ngâm nga, Dương ca vừa lúc theo tường kính xuyên thấu mà tới đánh vào gò má của hắn bên trên, làm cho người ta cảm thấy vô hạn an bình. Bị Gia ghé vào trên quầy ba trực câu câu nhìn chằm chằm Trương Giả Sướng, Hứa Vi cũng thỉnh thoảng liếc trộm hắn một cái, thời gian phảng phất ngưng kết đồng dạng. Ai nói chuyện trước ai là cậu? Bị Gia bất ngờ nói một câu không giải thích được, "Trương tiên sinh, go go." Trương Giả Sướng cười nhạo lên tiếng, đưa tay sờ sờ đầu của nàng, mà nhất quán tính khí rất lớn Bị Gia tại bị hắn sờ đầu lúc tựa như là cái đạt được khao thưởng tiểu sủng vật một dạng cao hứng. "Nụ cười này à, thật là muốn mạng người." Hứa Vi cảm giác chính mình bị nhất đạo điện quang chính giữa mi tâm, trước đó nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy dương quang nam nhân, hắn sạch sẽ để người khó có thể tưởng tượng, loại này cảm giác tựa như là cuối tháng 11 cuối thu 10 rưỡi sáng dương quang, thông thấu thanh tịnh, không phải là nóng rực lò điện sợi cũng không phải trong tủ lạnh đèn. Lúc này bên ngoài lần lượt có khách nhân tiến đến, Tiểu Trương ca lại bận rộn lên tới. Mỗi người lại tới đây đều biết nhiệt tình chào hỏi hắn, hắn cũng đều biết nhất mời đến trở về, từ đầu đến cuối mang lấy cái loại này đặc biệt ấm áp nụ cười. "Sướng, đậu đỏ dừa quả một chén, mang đi." Cùng bất ngờ truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng kêu, giống như Hoàng Anh xuất gốc, Hứa Vi theo bản năng quay đầu nhìn sang, phát hiện một người mang kính mắt cùng khẩu trang nữ tử đẩy cửa vào. Mặc dù không nhìn thấy hình dáng, nhưng chỉ từ lộ ra ngoài cái trán, cổ cùng cái trán liền có thể 100% kết luận, cô gái này nhất định là cái siêu cấp mỹ nữ. Quả thật đúng là không sai, nàng đi đến bì ra bên cạnh ngồi xuống, tháo xuống khẩu trang cùng kính râm. Mặc dù chỉ có thấy được cái bên mặt, nhưng Hứa Vi cảm thấy mình chết rồi 3 ngày đều không nhất định có nàng trắng nõn, hơn nữa cái loại này vô cùng mịn màng. "Chua, thực chua. Chỉ có tại ngươi ta đây mới có thể dễ chịu một điểm." Nữ hài thở dài ra một hơi, nửa ghé vào trên quầy bar, "Lại cho ta làm sang người ta." "Được." Trương Giả sướng theo trong hộp tủ xuất ra tư liệu, gần nhất không tới chỗ chạy. "Chạy, làm sao có thể không chạy, gần nhất tiếp mấy bộ phim, này không tranh thủ vụng trộm tới ăn ta sướng làm cơm nha, nhớ ngươi nha bà." Này nũng nịu thanh âm nghe được Hứa Vi một cái lạnh run, nhưng Trương Giả sướng nhưng chỉ là cười, sau đó đem mới vừa làm tốt trà sữa đặt ở trước mặt nàng, "Đừng để ngươi người hái mộ nghe thấy được, ta sẽ bị ăn tươi nuốt sống." "Ha ha, kia không thành, muốn ăn cũng là ta ăn." Trương Giả sướng bất đắc dĩ lắc đầu, quay người đi làm việc. Mà Hứa Vi lại tại tỉ mỉ quan sát nữ nhân này, sau đó giật nảy cả mình, nàng lại là gần nhất trong vòng giải trí chạm tay có thể bỏng tân tấn đỉnh lưu tiểu hoa bạch mộc kiết, chính mình còn theo đuổi qua nàng diễn phim truyền hình. Không nghĩ tới hôm nay thế mà có thể tại cái này tiểu địa phương gặp được chân nhân, hơn nữa chân nhân so trên TV xinh đẹp hơn. Cái loại này phức cảm tự ti nha, lập tức liền kéo căng, Hứa Vi tâm bên trong nguyên bản còn có ngọn lửa trong nháy mắt liền bị một chậu nước lạnh rót cái thông thấu. Bì ra cũng tại nha. Bạch Mộc Kiết nghiêng đầu nhìn bì ra một cái, "Gần nhất thế nào nha?" Tránh ra, một thân son phấn vị đạo, lão phu ghét bỏ. Bạch Mộng Khiết cười được khanh khách, nàng một đầu tay chống tại trên quầy ba nhìn xem Bì Gia, điều kiện của ngươi không kém nha, muốn hay không giới thiệu đi diễn kịch. Bì Gia không để ý nàng, nhưng Bạch Mộng Khiết cũng không tức giận, chỉ là xoay người lại tưởng tận xem xét Bì Gia, ngươi này tiểu hồ ly tinh nếu là đi diễn kịch, bảo đảm rất nhanh thành đại minh tinh. Lúc đầu Hứa Vi còn muốn nhìn Bì Gia làm sao đối phó cái này đẹp mắt nữ nhân đâu, lại không nghĩ rằng điện thoại di động của nàng lại tại lúc này vang lên. Bì Gia nhướng mày, kéo Hứa Vi liền đi, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Nhìn xem Bì Gia đi ra ngoài, Bạch Mộng Khiết nghiêng đầu nhìn này Trương Gia sướng. Bị ra bên cạnh cô em gái kia là ai à? Sắc mặt không quá tốt. Đã nhìn ra. Ừm. Bạch Mộng Khiết điểm một chút đầu thuyết đạo, quên đi, ta không đi nghe ngóng loại này sự tình, ta chỉ là người bình thường. Trương Giả sướng đem cắt tốt sang sandwich đặt ở trước mặt nàng, không hỏi tốt nhất, háo tử giới thiệu tới. Nghe được háo tử danh tự, Bạch Mộng Khiết mặt lập tức kéo xuống, háo tử kia cầu vật người đâu? Ta còn không có tìm hắn tính sổ sách. Ngươi cảm thấy hắn có thể để ngươi bắt lấy hắn? Điều này cũng đúng, cái kia Vương bắt đạn thật sự là hại chết ta. Bạch Mộng Khiết hừ một tiếng, vì tiền giúp ta đối thủ một mất một còn cải mệnh, nếu không phải hắn, ta sớm phát hỏa. Ngươi bây giờ đã đủ phát hỏa, mệnh tựa như trong lò hỏa, hồng lúc sẽ thành cho. Háo tử kỳ thật cũng là tại giúp ngươi. Ta vậy mới không tin, ta có ngươi bảo hộ nha, ngươi lúc nhỏ nói qua phải bảo vệ ta, ta có thể chưa quên. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Bì Gia cùng Hứa Vi giờ phút này đã một người cưới một cỗ cộng hưởng xe điện ẻ đổ kỳ rong rổi tại trên đường cái. Ngươi nhanh lên dắt hắn, cùng vật kia hẹn xong địa điểm gặp mặt, đợi lát nữa ta hóa thành trên người ngươi hình xăm cùng ngươi cùng đi. Lần này lao phu để hắn chạy. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 8, tiểu chút chít còn thật thông minh. Xe điện ô ô mở, bất quá tại trải qua hai cái góc đường sau đó, hai đài xe điện liền thành một đài, Hứa Vi một cá nhân cưỡi xe tiến đến phó ước, chỉ là trên cổ của nàng không biết lúc nào nhiều một cái hồ ly hình xăm. Ngươi có hay không cảm thấy lao phu cái bộ dáng này giống như là phe ra gì ký hiệu? Cái này, Hứa Vi nhất thời không biết trả lời thế nào bị ra vấn đề. Không thể a. Vậy lao phu cấp ngươi thay cái làm bùa hựa ỉ Daniel. Bị ra tại Hứa Vi trên cổ hoán đổi tư thái, trong giọng nói mang lấy bi thiết nói, đời này chỉ sợ là lái không lên làm bùa hựa ỉ Daniel, dự tính máy chụp ảnh đánh ra đốm lửa nhỏ cũng không được. Hứa Vi bật cười, nàng cảm thấy bị ra cái này tiểu hồ ly mặc dù là cái không quá thành công giáp nhám tình phát thanh viên nhưng thực vô cùng có khôi hài thiên phú, lúc nào cũng thỉnh thoảng có thể tung ra một chút kỳ quái lời nói. Bị ra, ngươi cùng Bạch Mộng Khiết nhận biết ta? Nhận biết, lão phu nhận biết nàng nhiều năm, nhưng lão phu ghét bỏ nàng. Bị ra trong lời nói xuyên qua khinh thường, ỷ có mấy phần tư sắc khắp nơi cả nhà. Hừ, buồn nôn. Kêu Bị ra ngươi có phải hay không ưa thích tiểu Trương ca a? Hứa Vi nghĩ đến vừa rồi Bị ra nhìn tiểu Trương ca biểu lộ, vậy tuyệt đối không phải thuộc về vị đại gia này hẳn là có biểu lộ, kia ánh mắt thỏa thỏa đổ đầy thiếu nữ tình cảm, thế là liền nhỏ giọng hỏi. Nay hỏi một chút không sao, Bị ra ngược lại là hốt hoảng lên tới, nàng tại Hứa Vi trên cổ toán loạn mấy cái, cũng không thể nói vớ nói vẩn. Hảo hảo cưỡi xe, không cần nói. Hắc hắc, ta biết bí mật của ngươi rồi. Hứa Vi cười nói một câu nhưng cũng không lại nhiều xem thường Bị ra, dù sao Bị ra đều gấp gáp, nói thêm gì đi nữa lấy nàng tính tình thật đúng là không biết lại làm ra chút gì chuyện xấu. Bất quá muốn nói ưa thích tiểu Trương ca, kỳ thật Hứa Vi cảm thấy rất bình thường, hơn nữa thích hắn người khẳng định rất nhiều, chủ yếu là tiểu Trương ca quá ôn nhu, đối với người nào đều đặc biệt ôn nhu, nói chuyện đều là dùng lời nhỏ nhẹ, lại ấm áp lại dương quang, còn đặc biệt lợi hại. Chỉ tiếc, tiểu Trương ca giống như đối với nữ nhân không làm sao cảm giác hứng thú, cho dù là khi nhìn đến Bạch Mộng Khiết dạng kia đại minh tinh lúc, ánh mắt của hắn biểu lộ cũng không có gì đó biến hóa đặc biệt. Còn bao lâu? Bị ra đặt câu hỏi cắt ngang Hứa Vi tư duy, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua trên điện thoại di động hướng dẫn phía sau nói, còn có hai con đường liền đến, Bị ra. Thực không có vấn đề sao? Lão phu tại nơi này ngươi sợ cái gì, chẳng lẽ lại lão phu còn có thể hại ngươi? ngươi phải biết lão phu qua mùa đông tiền cơm đều phải dựa vào ngươi. Hứa Vi ồ một tiếng, gia tăng công suất lấy tốc độ nhanh hơn chạy về phía chỗ cần đến. Cuối cùng tại, nàng tại một cái cũ kỹ quảng trường bên trên ngừng lại, nơi này nói như thế nào đây? Nó xuyên qua một cố cũ kỹ khí thức, cùng tiểu Trương ca bên kia trường ăn ngõ hẻm còn không giống nhau, bên kia là lão khu nhà bị cải tạo thành một cái nho nhỏ cổ kiến trúc bảo hộ khu, mà nơi này liền là cái loại này nửa mới bất lao rách dưới sóng lều. Xung quanh rất nhiều nơi đều đã bị phá, nhìn xem tựa như là tại một cái lớn phế tích bên trong cô đơn đứng lặng lấy mấy tòa nhà thấp bé tư xây nhà, mà nàng hiện tại sở tại định vị bên trên địa chỉ nhưng là một gian viết một cái phòng chơi bi ra địa phương. Nơi này từ ngoài nhìn vào dầu mỡ dơ bẩn, không có một chút xíu nhân khí, rách nát cửa gỗ khép, xem xét liền là quá lâu không người xử lý qua dáng vẻ. Tại sao có thể có người hẹn hò quy ước ở loại địa phương này a? Bị ra thanh âm truyền đến Hứa Vi trong lỗ tai, đây cũng quá phá lạ. Vào sao? Tiến. Ta cũng phải để nó nhìn xem này Mã Vương gia có mấy cái mắt. Mà tại 2 giờ sau đó, ngay tại chuẩn bị dọn dẹp một chút đi đón Niên Niên Trương giả sướng bất ngờ tiếp đến một cái số xa lạ gọi điện thoại tới. Hắn nhìn thoáng qua, mới vừa tiếp xúc với lên tới liền truyền đến thanh âm, "Xin chào, nơi này là 20 cục công an, xin hỏi Hứa Vi ngươi nhận biết ta?" Trương giả sướng sững sốt một lát, biết rõ. Sau đó hắn cũng chỉ có thể đem tiếp Niên Niên công việc giao cho mới vừa tỉnh ngủ đến tìm hắn chơi Dương Tuấn Phong, chính mình chính là cưỡi xe điện ẻ đổ kỳ chạy tới cục công an. Đại khái tình huống là như vậy, công an cảnh sát trong khoảng thời gian này ngày tại truy tra tương quan hình sự án kiện. Manh mối từng bước một đã chỉ hướng phiến khu vực này, thế là hôm nay bọn hắn liền muốn đi qua bố trí khống, sau đó Hứa Vi cứ như vậy lô mãng một cước dẫm lên công an cảnh sát đan thu nạp bên trong, sau đó nàng liền bị xem như người hiểm nghi cấp bắt. Nhưng đến sau như vậy một bản hỏi, nhất trí đây không phải là người hiểm nghi mà là người bị hại. Mà nàng tại thành phố này duy nhất người quen biết liền là Trương Giả Sướng, thế là căn cứ tha giết lầm chớ không tha lầm nguyên tắc, Trương Giả Sướng cũng bị một cú điện thoại kêu đến hiệp trợ điều tra. Nguyên lai là dạng này, có lỗi với cấp ngươi tăng thêm phiền toái. Chịu trách nhiệm điều tra cảnh sát khi lấy được Trương Giả Sướng tin tức sau đó, gãi gãi cái cằm, ngươi có thể đi về. Không có việc gì, phối hợp cảnh sát công việc là hẳn là. Tiên Hứa Vi đâu? Trương Giả Sướng hiếu kỳ hỏi một câu, nàng không thể đi a? Cái kia cảnh sát thúc thúc mím môi một cái, tình huống không thể lạc quan, chúng ta bây giờ lưu nàng tại nơi này, chủ yếu vẫn là muốn bảo hộ nàng, chuyện này hắn nói đến phân nửa lúc liền ngừng miệng, mà lúc này bọn hắn cục trưởng đi tới, nhìn thấy Trương Giả Sướng tại kia, lập tức nhiệt tình đi lên trước vỗ bờ vai của hắn thuyết đạo, "Tiểu Trương à, đã lâu không gặp. Cục trưởng, nhận biết ta." Cục trưởng này họ Trần, lớn lên rất hung nhưng người kỳ thật rất tốt, đã từng nhiều lần cùng Trương Giả Sướng đã từng quen biết, hai người không tính là quen thuộc nhưng kỳ thật cũng coi là không xa lạ gì. "À, ngươi mới vừa điều tới không bao lâu khả năng không biết, Tiểu Trương đồng chí là thành thị bên trong thấy việc nghĩa hăng hái làm cá nhân tiến, nhận qua khen ngợi đâu." Trần cục trưởng cười giới thiệu xong phía sau hỏi, "Thế nào Tiểu Trương, hôm nay tới này gì đó sự tình?" Bên cạnh cái kia cảnh sát nhìn thoáng qua Trương Giả Sướng sau đó tiến đến Trần cục trưởng bên thai nhỏ giọng nói vài câu, Trần cục trưởng biểu lộ lập tức thay đổi được nghiêm túc, sau đó nói với Trương Giả Sướng, "Nàng hiện tại khả năng không thể đi, bất quá nàng tại cái này nhận biết ngươi, ngươi đi trấn an nàng một lần cũng được, dù sao chuyện này vẫn tương đối nghiêm trọng, nàng ăn ngủ chúng ta sẽ giúp nàng an bài tốt." Trương Giả Sướng điểm một chút đầu, từ hiện tại tình huống nhìn, phía chính phủ kỳ thật đã biết rõ chuyện này tính chất, bọn hắn hiện tại đem Hứa Vi bảo hộ tại nơi này kỳ thật theo bọn hắn nghĩ đã là lựa chọn tốt nhất. "Được." Trương Giả Sướng đi theo Trần cục trưởng đi tới mặt khác một gian phòng ốc gặp được Hứa Vi, nàng bưng lấy một chén nước nóng ngồi ở kia ngay tại chơi điện thoại di động. Xung quanh vang động để nàng ngẩng đầu lên, thấy là Trương Giả Sướng sau đó, nàng lập tức đứng dậy ngượng ngùng nói, "Tiểu Trương ca, thật không tiện. Ta ở chỗ này chỉ nhận biết một mình ngươi, ta vụng trộm đem ngươi trên biển hiệu điện thoại liên lạc ghi lại, thật không tiện cấp ngươi tăng thêm phiền toái." "Không có chuyện gì." Trương Giả Sướng cười lắc đầu nói, "Ngươi an toàn liền tốt, ngươi trước ngay ở chỗ này phối hợp cảnh sát thúc thúc công việc a." "Được." Trương Giả Sướng quay đầu đúng lúc nhìn thấy Trần cục trưởng cùng một người trẻ tuổi đi qua cửa khẩu, kia người không phải người khác, chính là Háo Tử. Rất hiển nhiên, Háo Tử cũng trông thấy hắn, thế là vội vàng cùng Trần cục trưởng lên tiếng chào hỏi, sau đó đi vào phòng. "Ha, ta nói a." Háo Tử chỉ Hứa Vi, "Ngươi tại cái kia khẳng định an toàn." Hứa Vi nhận ra Háo Tử, nàng khởi thân cười nói, "Đa tạ ngươi. Cảm ơn ta làm gì, cảm ơn ta Trương ca a." Háo Tử khắp khuôn mặt là định nọ, sau đó lôi kéo Trương Giả Sướng tay đem hắn hô đến một bên. Trương Giả Sướng đi theo hắn đi tới ngoài cửa, Háo Tử ngay sau đó liền nói, "Trương ca, ta cùng ngươi giảng chuyện lần này rất lớn, nếu không, ngươi liền ra tay đi." "Không." Trương Giả Sướng quả quyết lắc đầu cự tuyệt, "Đây là chuyện của các ngươi, không quan hệ với ta, ngươi hiểu ý của ta không?" "Rõ ràng rõ ràng, ngươi không thể tùy tiện động thủ nha, ta biết. Có thể ta đây không phải là sợ không giải quyết được a?" Trương Giả Sướng lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, "Liền ngươi đều không được. Ta cũng không phải cha ta, năng lực có thể không mạnh như vậy." Háo Tử nói xong, lộ ra thân thể nhìn thoáng qua trong phòng Hứa Vi, lần này chết mấy cái đều là năm âm tháng âm ngày âm giờ âm chí âm thể, bên trong cô em gái kia cũng thế. Đối diện rốt cuộc là ai, muốn làm gì? Chúng ta điểm này đầu mối cũng không có, hơn nữa, như vậy đi, ta cùng Trần cục trưởng chào hỏi, mang ngươi xem hết hồ sơ sau đó ngươi rồi quyết định xuất thủ hay không." Khoan hay nói, Háo Tử này người mặc dù lúc nào cũng làm chút không đáng tin cậy sự tình, nhưng hắn năng lực vẫn phải có, hơn nữa hắn thừa kế nghiệp cha nhà, phía trước hắn phụ thân liền là bên này xem như cố vấn một dạng nhân vật, hắn tự nhiên cũng đem phương diện này sự tình kế thừa xuống tới. Mặc dù nói là nói chủ nghĩa duy vật, nhưng như loại này địa phương quanh năm muốn cùng đủ loại hung án liên hệ, khó tránh khỏi cũng gặp được một chút chuyện ly kỳ cổ quái. Cho nên mời một ít văn hóa dân gian chuyên gia tới làm cố vấn cũng coi là hợp tình hợp lý. Về phần bọn hắn đến tột cùng là làm cái gì, đối ngoại liền là văn hóa dân gian cố vấn, đối nội nói trắng ra là liền là chuyên môn làm một ít chủ nghĩa duy tâm công tác, chí ít có thể lẩn tránh nhất định phong hiểm, cung cấp nhất định trợ giúp. Dù sao đến gần khoa học đều giải thích không đến sự tình quá nhiều, không phải mỗi một lần đều biết có vận khí tốt. Háo tử lần này cũng không nghĩ tới sẽ có khó chơi như vậy, bình thường tình huống khẳng định là không đáng để hắn Trương Ca xuất thủ, nhưng lại tiếp tục như thế khả năng thực sẽ có khủng hoảng, cho nên nếu này nhân duyên tế hội để Trương Ca đến nơi này, như vậy chẳng bằng trực tiếp đem hắn kéo xuống nước tốt. Cùng Trần cục trưởng giải thích một hồi, Trần cục trưởng vẫn tương đối tin Háo tử, cho nên sẽ đồng ý đem sự tình lần này hồ sơ lấy ra cấp Trương gia xuống xem. Chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới cái này Dương Quang chàng trai thế mà liền là Háo tử phía trước nói qua trung cực đại bột. Trương Ca bị Háo tử dẫn tới một gian trong phòng nhỏ, hai người chậm chậm mở ra hồ sơ. Háo tử bất ngờ ngẩng đầu hỏi, Bạch Mộng Khiết mấy ngày nay khắp nơi bắt ta, ngươi cũng không thể nói ta đi đâu à? Ngươi còn biết này sự tình à? Trương Giả Sướng cười nói, nàng đáng hận chết ngươi. Ngươi cũng không phải không biết, nàng liền là cái hồng nhan bạc mệnh mệnh cách, cho nàng cải mệnh đã là hao ta 10 năm công lực, nàng còn như thế tìm đường chết, đến lúc đó loại trừ ngươi là ai đều cứu không được nàng. Háo tử lắc đầu nói, nhân sinh không như ý 89/10, có thể cùng tiếng người người bất quá 2-3 nha. Trương Giả Sướng mím môi một cái, túi đầu mở ra dưới tay hồ sơ. 6. Hôm nay khả năng liền một chương, tự chế đoạt, phục tiêu chạy, đã kéo đến chưa thêm cả đêm. Chương 9, tiên hiệp giả hiệp làm đầu. Hồ sơ bên trong nội dung đều là có bảo mật cấp bậc, mà càng là bảo mật cấp bậc cao, càng là để người đập vào mắt hoảng sợ. Mặc dù tin tức một mực bị đè ép, nhưng tin tức ngầm lại là càng ngày càng nhiều, thật sự nếu không đem án tử phá, tin tức này thật liền ép không được. Đây cũng không phải nói cái gì dân chúng không có hiểu rõ tình hình quyền, mà là có nhiều thứ thật là sẽ tạo thành khủng hoảng, còn có so khủng hoảng còn muốn lệnh người phiền não sự tình liền là tại có chút tin tức bị truyền bá ra ngoài sau đó liền sẽ có người đục nước béo cò, lợi dụng loại tin tức này đi lừa gạt vơ vét của cải. Còn chúng bên trong có người xấu a? Cho nên có một số việc còn để chuyên nghiệp nhân sĩ tới làm liền tốt, không phải vậy đặc biệt dễ bị người xấu lợi dụng, dù sao năm 2012 lúc một bộ điện ảnh liền có thể tạo thành nhiều người như vậy mắc lừa bị lừa, huống chi bên người phát sinh sự tình. Đã có 8 cái rồi. Trương Giả Sướng nâng lên đầu nhìn đối diện Háo tử một cái, vẫn có chút kinh ngạc, đây là cái cuối cùng. Ân, trên lý thuyết là theo toàn quốc các nơi lấy được người bị hại, theo bên kia thu tập được chứng cứ đến xem, hiện tại trên cơ bản có thể định tính đây là một cái tập thể gây án. Háo tử nói đến đây cái địa phương lúc tỏ ra còn rất chuyên nghiệp, tập thể gây án đặc điểm nó chiếm toàn, mà ý đồ của bọn hắn hiện tại thật đúng là không biết. Vậy các ngươi tìm ta không dùng được. Tiểu Trương Ca lắc đầu, mời Sơn Đại Vương tới đi. Háo tử nghe xong, lập tức cho mình một bàn tay, đúng a? Làm sao đem Đại Vương đem quên đi? Nói tới Sơn Đại Vương, kỳ thật đây chỉ là cái ngoại hiệu, Sơn Đại Vương bản danh Trương Quân, là thành thị bên trong một nhà trung tâm tắm rửa lão bản, khoảng 40 tuổi, bởi vì xấu xí lậu thân bên trên lông tơ cùng dã chư lông bẩm, cho nên người quen lúc nào cũng trêu chọc hắn là dã chư thành tinh, dần ra liền có cái Sơn Đại Vương xưng hào. Bất quá đừng nhìn Sơn Đại Vương lớn lên hung hãn thô giáp, nhưng hắn thế nhưng là danh xưng văn hóa dân gian bách khoa toàn thư, theo trộm mộ lưu phái đến các loại tà thần, hắn là nhất thanh nhị sở. Chỉ là hắn tính tình cổ quái, sẽ không tùy tiện cùng người liên hệ, nhưng nếu như là lấy Trương Giả Sướng danh nghĩa mời, hắn vẫn là phải nể tình. Ban đêm ngươi chiếu cố một chút Nhiên Nhiên, ta có thể muốn trễ giờ đi qua, cửa hàng bên trong thanh âm ngươi nhìn xem tìm ai giúp ta chiếu khán một lần, ta bên này trong lúc nhất thời không thể quay về. Tốt, tốt, được, ngươi liền để cậu tỷ giúp một chút. Này đầu trong điện thoại sắp xếp xong xuôi nhà bên trong chuyện bên kia, kia đầu háo tử đã đem Sơn Đại Vương cấp mời tới. Nhìn ra được Đại Vương tới vô cùng gấp, nhìn thấy Háo tử lúc mũi không phải mũi miệng không phải miệng, nhưng nhìn thấy Trương Giả Sướng lúc ngược lại cao hứng lên, kéo lấy lớn giọng đi lên trước cầm lấy cái kia nồng đậm mân nam khẩu âm tiếng phổ thông liền nói, ngươi cũng thật sự là hống, có việc mới nghĩ đến ta hống. Thật có lỗi thật có lỗi, trong khoảng thời gian này có nhiều việc, lần sau nhất định đi ngươi kia tắm rửa. Trương Giả Sướng khoát tay cười nói, lần này tìm ngươi đến giúp đỡ, cấp ngươi tăng thêm phiền toái. Bên trong lắm điều lời gì a, ngẫu nhóm sẩy cùng sẩy nha. Ai nha. Này ngữ ngôn thiên phú. Háo tử vén lỗ hai một cái, thật là vương giả cấp bậc, tất cả mọi người là tiếng phổ thông. Ta cứ thế là nghe không hiểu. Mẹ ngươi nhét. Sơn Đại Vương vừa định mắng hắn, liền bị Trương Giả Sướng cấp kéo tách ra hai bên. Được rồi, các ngươi từ đâu tới lớn như vậy thủ, người ta long hổ đấu đều không có các ngươi hai cái hùng. Được rồi được rồi. Mặc dù Sơn Đại Vương cùng Háo Tử không hợp nhau lắm, nhưng hắn cùng Trương Giả Sướng là thực thân mật. Nếu không tại sao nói Háo Tử láo cá đâu? Hắn khẳng định không phải đem Đại Vương đem quên đi, liền là lo lắng cho mình mời hắn không đến, mà tìm kiếm nghị cách đem Trương Giả Sướng cấp lưu lại, dùng hắn tới khiêu động này đầu là chết. Tại Trương Quân nhìn hồ sơ, biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc, bởi vì hồ sơ bên trên là sẽ có người bị hại thi thể ảnh chụp, hắn nghiêm túc cẩn thận xem hết hồ sơ phía sau, dùng một cây bút trên giấy vẽ xuống từng cái người bị hại thiếu thốn bộ phận. Các ngươi có hay không nhìn qua một bộ Đài Loan điện ảnh kêu Sông Đồng? Người đây không phải là có thể thật dễ nói chuyện a? Háo tử nâng lên đầu chào phúng nói, liền sợ người không biết người hồ thiết lập đất người giàu có thân phận thôi. Háo tử. Trương Giả Sướng nhướng mày hô một tiếng. Sau đó quay đầu nói với Trương Quân, đừng để ý đến hắn, ngươi nói tiếp. Cái này thủ đoạn giết người cùng điện ảnh bên trong chính là nhất mạch tương thừa, đều mở đầu tại đạo giáo luân hồi học thuyết. Bất quá theo thời đại phát triển, bọn hắn đã cùng đạo giáo không có cái gì quan hệ, là tà giáo, liền cùng loại với ba cái loại này. Bọn hắn hạch tâm học thuyết cũng là luân hồi, bất quá không phải ngũ ngục luân hồi, mà là chín hương thịnh luân hồi. Trương Quân đem trong tay giấy trắng đẩy hướng ở giữa, loại này giáo phái tại trước giải phóng dấu ở các nơi, chủ phục tùng sự việc tại những cái kia quan lại quyền quý, thỏa mãn bọn hắn trường sinh hoặc là kéo dài tuổi thọ nhu cầu. Tại mới Trung Quốc thành lập sau đó, đại bộ phận dạng này thuật sĩ đều theo cùng đi đạo bên trên, hiện tại bất ngờ lại xuất hiện, hẳn là bọn hắn muốn phục sinh cái nào đó đồ vật hoặc là người nào đó. Ánh mắt, hai, lưỡi, gan, tỳ, phổi, thận, tràng. Háo tử lông mày nhíu chặt, còn kém cái tâm. Nói hắn chỉ Hứa Vi phương hướng, hướng Trương Giả Sướng nháy mắt ra dấu, Trương Giả Sướng cũng là điểm một chút đầu biểu thị tán thành. Vậy nếu như để bọn hắn gom góp sẽ như thế nào? Đối diện háo tử dạng này vấn đề gì, Sơn Đại Vương hung tợn không che giấu chút nào đối hắn tiến hành một phen nhục nhã, cuối cùng mới giải thích nói, bọn hắn gom góp, chẳng khác nào gom góp. Khá lắm, ta lần trước như vậy im lặng vẫn là lần trước. So háo tử còn im lặng đại khái liền là một mực ngồi ở bên cạnh Trương Giả Sướng, hắn đối loại này nói nhảm văn học ghét cay ghét đắng. Kỳ thật ta cũng không rõ ràng, muốn biết đến tột cùng sẽ phát sinh gì đó chỉ có thể chờ đợi bọn hắn đem người gom góp, nếu không. Trương Quân Dương mắt nhìn một chút Trương Giả Sướng, đem cái kia nữ nhân để bọn hắn cấp tiếp cận. Ta bình thường thường xuyên có thể nhìn thấy Bồ Tát sống, này Hoạt Diêm Vương thật sự chính là lần thứ nhất gặp. Háo tử dở khóc dở cười thuyết đạo, chúng ta vì chính là không để cho lại ra sự tình, ngươi ngược lại tốt đi lên để người đem bảo hộ mục tiêu cấp tiếp tiến vào. Là các ngươi muốn hỏi gom góp sau đó sẽ như thế nào, ta không biết sẽ như thế nào, cho nên muốn biết sẽ như thế nào liền phải để bọn hắn thành công a. Nói rõ, lần sau đừng nói nữa. Háo tử hướng Sơn Đại Vương giơ ngón tay cái lên, ngươi thật là cái tiểu cơ linh quỷ. Sơn Đại Vương lập tức chế giễu lại, hai người chiến hỏa mắt thấy liền là vừa chạm vào tất nhiên, tốt tại lúc này Trương Giả Sướng trên bàn gõ gõ, được rồi, các ngươi như nhau một điểm. Đây cũng quá mất mặt xấu hổ. Đối chọi gay gắt hai người cũng không biết là mắc bệnh gì, mặc dù mọi người đều biết loại này đấu võ mồm cũng không phải chút chuyện, thêm lên tới đều 70 tuổi người. Nhưng đụng phải một khối liền không nhịn được, thấy thế nào đối phương đều không vừa mắt. Cuối cùng vẫn là niên kỷ tương đối lớn Sơn Đại Vương đầu tiên phá vỡ cục diện bế tắc, hắn dùng ngón tay gõ nhẹ cái bàn, cái này muốn tra cũng không khó à, chỉ cần đem trong khoảng thời gian này ở cái địa phương này người Đài Loan bài tra một lần a. Vật này chỉ có bọn hắn bên kia có nha. Còn có cái gì phải chú ý a? Công bất ngờ truyền đến Trần cục trưởng thanh âm, loại trừ bài tra bên ngoài sự tình. Chính là muốn cẩn thận bọn hắn tìm vật thay thế rồi, các ngươi cũng biết, có một số việc là phải xem canh giờ, qua canh giờ liền vô dụng, cho nên bọn hắn hẳn là sẽ tìm thay thế người. Trương Giả Sướng nhìn Trần cục trưởng một cái, sau đó nhưng cũng không nói chuyện, chỉ là ngồi ở kia yên tĩnh nghe. Kỳ thật biện pháp tốt nhất, ta cảm thấy vẫn là để cái kia Hứa Vi xem như mồi nhử, bọn hắn sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Háo tử nói xong, bất ngờ hỏi, vậy bọn hắn nếu là người, vì cái gì còn có thể cùng những vật kia có dính dáng? Thâm mỡ, ngươi thật là không kiến thức, luận việc làm không luận tâm nha, nếu lựa chọn quỷ đạo, vậy còn phân gì đó người quỷ nha, người liền là quỷ, quỷ liền là người nha. Ngươi nói chuyện tốt cờ xa ai? Trương Giả Sướng tại một dự thính đến thanh âm của bọn hắn, bất ngờ nhớ ra cái gì đó sự tỉnh tựa như vô vô đầu, ta ngược lại thật ra nhớ ra rồi, hôm qua Lâm lão sư giống như cũng theo ta đã đời miệng, các ngươi có thể đi hỏi một chút hắn. Ngược lại sự tình trước hết đến một bước này, Hứa Vi khẳng định tạm thời là không thể trở về tới, đi cùng với nàng bị ra cũng không có cách nào trở về. Chuyện sau đó Trương Giả Sướng có thể giúp đỡ cũng liền tới đây. Hắn đến nơi đến trốn lúc đã là hơn 8 giờ tối rồi, cậu tỷ ngay tại trong cửa hàng bận rộn, mà Dương Tuấn Phong chính là ở phía sau phụ đạo niên niên tạ gia đình làm việc. Vừa rồi có người tìm ngươi. Dương Tuấn Phong rất nhanh theo hậu viện đi đến, như thường ngày ngồi ở quầy ba phía trước, nói là liên quan tới niên niên thu dưỡng thủ tục. A, ta biết, ngươi nói với hắn chưa vậy. Trương Giả Sướng tiếp được cậu tỷ trong tay tạp dề, tới đến trong quầy ba bắt đầu rửa tới tay tới, niên niên sự tình rất phiền phức. Đương nhiên nói, vậy còn có thể giấu giếm a, ngươi qua bên kia đều thương lượng ra cái kết quả gì chưa? Ta Hoàng Bì Tử cũng không trở về. Ân, không trở về, lưu tại kia bảo hộ Hứa Vi. Trương Giả Sướng lau sạch sẽ tay sau đó, bắt đầu chuẩn bị tới ban đêm yêu cầu đưa ăn phẩm tới, hầu tử cùng đại vương tiếp thủ. Dương Tuấn Phong đẩy ra một quả hoa quả đường để vào miệng bên trong, chật chật phẩm mấy cái phía sau, ngẩng đầu lên thuyết đạo, nói đến cũng kỳ quái, các người đám người này làm sao như vậy yêu quý công lịch a, không phải nói gì đó muốn giải quyết xong Trần Duyên a. Tiên hiệp, kỳ thật chủ yếu là cái hiệp. Trương Giả Sướng nhỏ giọng thuyết đạo, hiệp loại trừ lấy võ phạm cấm bên ngoài, kỳ thật cũng có thể có cách khác để duy trì tâm bên trong lý luận. Tiếng ngươi vì cái gì không xuất thủ đâu? Ngươi muốn xuất thủ không phải trong giây phút liền giải quyết ta. Ta không thể quá độ can thiệp. Trương Giả Sướng dương mắt lên nhìn xem Dương Tuấn Phong, có chút bất đắc dĩ cười nói, sẽ khiến phản ứng dây chuyền. Cũng thế, ngươi cứ như vậy rất tốt, bình bình đạm đạm sinh hoạt liền tốt. Trương Giả Sướng cười cười nhưng không có lên tiếng, thực đến phiên hắn muốn xuất thủ, chuyện kia khả năng thực liền là đến không cách nào thu thập tình trạng. Đại khái đến ban đêm gần 10 điểm thời điểm, tiệm trà sữa hơn nửa hiệp sinh ý dần dần bắt đầu kết thúc công việc, đang lúc Trương Giả Sướng chuẩn bị hoán đổi nửa chàng sau nửa đêm nhà lúc, cổng lại đột nhiên tới một cái thần bí hề hề nam nhân. Hắn vào cửa hàng sau đó điểm một chén trà sữa phía sau liền không nói một lời, ngồi ở trong góc không ngừng hướng ra ngoài đầu nhìn quanh. Thấy cảnh này, Dương Tuấn Phong mở mắt ra nhìn một chút Trương Giả Sướng, Trương Giả Sướng chính là điểm một chút đầu ra hiệu hắn tiến lên phía trước hỏi một chút. "Ai, ngươi tốt. Ngươi có phải hay không gặp được phiền toái gì?" Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, Ú Linh Hung Gian. "Tạ ơn, ta không có việc gì, ngay tại này nghỉ ngơi một chút." Nam tử xa lạ nghe được có người tra hỏi phía sau ngược lại tốt giống như là thở phào một cái, thua theo trả lời một câu phía sau cũng là sẽ không có gì đặc biệt phản ứng. Nay rộng mở cửa làm ăn, tự nhiên là không tốt hỏi thăm quá nhiều khách hàng sự tình, cho nên Dương Tuấn Phong lại về tới vị trí cũ, ngồi ở kia bắt đầu ngoạn khởi điện thoại di động. Cái này cả ngày chơi bời lêu lổng phú nhị đại phần lớn thời gian đều là lãng phí ở tiệm trà sữa, nay biết đến là biết rõ hắn chính là như vậy tính cách, không biết xác định vững chắc cho là hắn thầm mến trà sữa chủ tiệm. Qua một thời gian ngắn ta dự định chính mình lập nghiệp, muốn làm chút gì? Còn chưa nghĩ ra. Hai người đối thoại buồn tẻ lại không thú vị. Dương Tuấn Phong mỗi ngày đều lại tung ra mấy cái suy nghĩ, sau đó chơi lên mấy thiên cơ vốn cũng liền hoàng gian hàng, đối loại này sự tình thành thói quen Trương Giả Sướng thậm chí cũng không quá nghi đón hắn câu chuyện. Lại là một trận trầm mặc sau đó, Dương Tuấn Phong dứt khoát vỗ bàn một cái, ta dự định mở công ty điện ảnh, chúng ta điện ảnh. Tốt tốt tốt, ngươi đập. Đang khi bọn họ nói nhảm lúc, vừa rồi cái kia nam nhân xa lạ biểu lộ cổ quái hết nhìn đông tới nhìn tây, sau một lúc bước nhanh liền rời đi, mà trên bàn của hắn trà sữa thậm chí liền ống hút cũng không có động một lần. Đợi một hồi Dương Tuấn Phong gặp kia người tựa hồ sẽ không trở về, liền đi qua đem trà sữa vạch ra chính mình uống. Mà lúc này Trương Giả Sướng cũng hoán đổi phòng bên trong chỉnh trang phong cách đem nơi này biến thành đêm khuya canteen. Hôm nay bên ngoài có chút trời mưa, cơ hồ không có khách nhân, đợi một hồi Dương Tuấn Phong một bên mút lấy trà sữa vừa nói, nếu không hôm nay sớm một chút đóng cửa cho xong, nhìn xem cũng không giống có khách nhân dáng vẻ. Đợi thêm một hồi, Trương Giả Sướng đem đồ làm bếp thanh tẩy một lượt để vào tủ khử trùng bên trong, sau đó chính mình liền ngồi tại trong quầy ba lặng lặng chờ đối lên tới. Nói đến, ngươi gần nhất có cái gì món ăn mới chưa vậy? Có món ăn mới lộng cái cấp ta thử một chút. Có. Trương Giả Sướng nghiêm túc điểm một chút đầu, có nhất đạo lạnh ăn sư tử đầu. Sư tử đầu cũng có thể lạnh ăn a. Tới tới tới, ta thử một chút. Mà liền tại Trương Giả Sướng chuẩn bị động thủ làm đồ ăn thời điểm, cổng đón khách linh đinh đinh đương đương vang lên, quay đầu nhìn sang lại là phát hiện vừa rồi nam nhân kia lại trở về, lần này hắn nhìn qua càng cổ quái, sắc mặt còn dị thường yếu ớt, sau khi đi vào thậm chí cái gì cũng không nói, chỉ là ngồi ở kia cằn nhằn nói cái gì đó, thần sắc nhìn xem vô cùng gấp gáp. Mẹ nó. Dương Tuấn Phong vội vàng cầm trên tay trà sữa hướng bên cạnh một chút, tiên sinh ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì, ta không có việc gì. Hắn trên miệng nói không có việc gì, nhưng lại liền xung quanh chỉnh trang phong cách thay đổi cũng không có phát giác. Trương Giả Sướng nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút Dương Tuấn Phong bên tay trà sữa, thế là theo phía sau giữ nhiệt trong tủ lấy ra đã dừng mười mấy giờ canh, mang lấy đi tới trước mặt hắn, tặng cho ngươi. Tạ ơn. Tạ ơn. Nam nhân không ngừng nói lời cảm tạ, mà lần này hắn ngược lại thật sự cầm lên thìa uống lên canh. Ấm áp tới nhuần nước canh vừa xuống bụng, tâm tình của hắn rõ ràng hòa hoãn lên tới, nhưng hai chân vẫn là không ngừng run run, nói là kinh hãi a nhưng lại không giống như là kinh hãi, nói là hoảng sợ a cũng không có hoảng sợ đặc thủ. Này ngươi thế nào? Không biết. Trương Giả Sướng lắc đầu nói, liền an thần canh đều an bài không xuống, đoán chừng là bị cái gì lớn kích thích. Có ý tứ. Dương Tuấn Phong sau khi gật đầu bất ngờ chuyện nhất chuyện, ngươi có thể hay không bay? Trương Giả Sướng người đều nghe ngốc, tại sao có thể có một cá nhân đi hỏi một người khác loại này vấn đề kỳ quái? Còn có thể hay không bay? Thấy thế nào người đều là không thể bay a. Ngươi nói là bên trong tầng khí quyển vẫn là bên ngoài? Bên ngoài cũng được. Miễn cưỡng. Trương Giả Sướng trầm mặc rất lâu thuyết đạo, dài nhất thử qua 2 cái giờ, cảm giác không quá dễ chịu liền trở lại. Mụ a, làm sao làm được? Câu nói này đổi lấy lâu dài trầm mặc. Bởi vì chính Trương Giả Sướng cũng trọn vẹn không biết mẹ nó chính mình làm sao lại có thể tại tầng khí quyển bên ngoài phi hành, có đôi khi hắn thậm chí đều nghĩ chính mình đi cái nào nghiên cứu cơ cấu làm lắt cắt kiểm tra một chút. Có thể mấu chốt của vấn đề là gì đó, hắn hàng năm đều phải kiểm tra người, kiểm tra sức khỏe ra đây kết quả hắn liền là người bình thường, cái này phi thường không hợp thói thường. Chỉ bất quá bây giờ thời gian dài, hắn ngược lại không có như thế hiếu kỳ, thuận theo tự nhiên là tốt. Về phần hắn vì cái gì không nguyện ý tùy tiện sử dụng năng lực, chuyện này nói đến cũng coi là huyền học, bởi vì chỉ cần hắn vượt qua một cái hạn độ sử dụng năng lực, liền biết ngẫu nhiên xuất hiện tai nạn. Núi lửa, địa chấn, hải khiếu, hồng thủy, ngọn núi đất lở, đất đá trôi thay nhau đến, không một ngoại lệ. Mà hắn đến bây giờ kỳ thật cũng còn không có chính xác thăm dò năng lực chính mình sử dụng biên giới ở nơi nào. Vì giảm bớt tai nạn phát sinh, dần dần hắn liền bắt đầu giảm bớt năng lực của mình sử dụng. Nhưng không có cùng có mà không dùng là hai cái khái niệm, không tin có thể tiến lên cấp hắn một bàn tay thử một chút. Cho chuyện một chút, cái kia kỳ quái nam nhân không biết lúc nào liền đi. Hôm nay mắt thấy cũng muốn tới 12 giờ nhưng vẫn cứ không có khách nhân quang lâm, Dương Tuấn Phong ăn cái ăn khuya cũng liền trở về, cửa hàng nho nhỏ bên trong chỉ có Trương Giả Sướng một cá nhân thủ ở nơi đó phát ra nán lại. Đêm tối người trưởng không chạy tới tìm hắn chơi một hồi, cậu tỷ cũng tới hàn huyên nói chuyện thiếm, sau đó liền rốt cuộc không có cái khác người tới cửa. Có lẽ là hôm nay trời mưa nguyên nhân à, bất quá làm ăn nhà, tùy tiện hoán đổi đóng cửa thời gian là đại hủy kỵ, cho nên Trương Giả Sướng thủy chung vẫn là nấu đến lúc rạng sáng mới quyết định đóng cửa. Nhưng lại tại hắn sắp đóng cửa một khắc này, đại môn lại một lần nữa bị đẩy ra. Phía trước hành động kia cực kỳ cổ quái người thế mà một lần nữa trở về, hắn trốn ở phía sau cửa thở hổn hển, thỉnh thoảng còn kéo cửa ra nhìn một chút bên ngoài, giống như tại bị cái gì đó đuổi theo tựa như. Xin hỏi là xảy ra chuyện gì a? Lần này liền ngay cả Trương Giả Sướng cũng cảm thấy hắn tương đương không được bình thường, thế là liền tự mình tiến lên phía trước hỏi thăm. Nam nhân kia còn chưa kịp nói chuyện, bất ngờ liền gặp tường kính bên trên bất ngờ giống như là bị bịt kín một tầng hắc vụ, tiếp lấy một cái mông lung ảnh tử xuất hiện ở thượng cấp, Trương Giả Sướng bên tai còn xuất hiện một chủng dùng cổ quái âm điệu lặp đi lặp lại nhỉ non thanh âm. Nhìn đến đây, Trương Giả Sướng đại khái là rõ ràng một chút gì đó, phía trước Lâm lão sư nói tới phải có đại sự phát sinh, rất có thể ngay tại lúc này loại chuyện này. Tại quá khứ rất nhiều năm bên trong cũng không có xuất hiện qua tình huống như vậy, nếu như không có ngoài ý muốn, rất có thể là trong truyền thuyết linh khí khôi phục. Linh khí khôi phục a? Trương Giả Sướng cười cười, vung tay lên nắm một cái cháo dạng xương mù đoàn, sau đó nhẹ nhàng vung lên, vật kia liền đi tứ tán, tùy theo mà đi còn có xung quanh cùng nhau mà đến hắc ám. Tại lui quấy nhiễu nam nhân kia đồ vật sau đó, Trương Giả Sướng cấp hắn bưng một chén trà nóng tiến lên phía trước, ngồi ở trước mặt hắn nhẹ giọng hỏi, ngươi là gặp được gì đó sự tình sao? Nam nhân kia thân thể đến bây giờ còn là không cầm được run rẩy, hắn ngẩng đầu lên nhìn xem Trương Giả Sướng, cẩn thận nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, tựa hồ muốn xác nhận hắn có phải hay không một người sống. Hồi lâu sau, nam nhân kia mới thở phào một cái, nhưng thần sắc vẫn là khẩn trương, bất quá nhưng cũng có thể mở miệng nói chuyện, nơi này một người sống cũng không có. Hết thảy địa phương đều mở lấy cửa, có thể đi vào làm sao đều không nhìn thấy người. Trương Giả Sướng sững sờ, mặc dù bây giờ bên ngoài đích thật là đã trời tối người yên, còn không đến mức đến không có người tình trạng, trong hẻm nhỏ thỉnh thoảng còn sẽ có mấy cái đêm khuya đánh bài về muộn người ghé qua mà qua, còn có liền là tất cả đều rộng mở cửa cái này có chút không đáng tin cậy a. không có đèn, đâu đâu cũng có đen như mực một đoàn, chỉ có ngươi này vẫn sáng đèn, ta chuyển tầm vài vòng, liền ngươi nơi này có người. Ta không dám xác định ngươi nơi này đến cùng phải hay không chân nhân. Trương Giả sướng gật đầu nói, liền là toàn bộ thành thị đều thành thành trống không đúng không? Đúng. Đã hai ngày. Nam tử kia vẫn là có chút lòng còn sợ hãi, toàn thành người tựa như biến mất nhất dạng. Trương Giả sướng thượng hạ quan sát hắn một vòng, sau đó bất ngờ phát hiện này người có mấy phần không thích hợp, y phục trên người hắn vẫn là trang phục mùa đông, giày cũng là mùa đông giày. Nhưng bây giờ vẫn chỉ là đầu thu, tại cái này phương Nam tiểu thành bên trong ban ngày lúc còn có thể cảm giác được chói chang ngày mùa hè kiểu nắng gắt cuối thu. Ngươi nhớ kỹ hiện tại là mấy năm a? Năm 2019 ngày 21 tháng 12. Trương Giả sướng đứng lên thân, nhìn quanh bốn phía sau, nhíu mày, hai ngày này một mình ngươi cũng không thấy. Đúng, ta tìm hai ngày, toàn thành đều tìm một vòng, điện thoại cũng đánh không thông, trên mạng cũng không người trả lời, cái gì cũng tốt như rừng, địa phương khác không có người, không có điện, không có nước, không có cái gì. Hai ngày này ngươi ở đâu? Khắp nơi chuyển, đói liền tùy tiện đi trong siêu thị lấy chút ăn, mệt nhọc tùy tiện đi một gian phòng ốc ngủ. Chuyện này ngược lại có ý tứ, nghe hắn miêu tả, cái này người thật giống như tiến vào một cái sai chỗ thời không, hắn ở thời điểm này bên trong tản bộ hai ngày, nhưng trên thực tế thời gian bây giờ đã là hai năm sau mùa thu. Về phần tại sao hắn có thể nhìn thấy tiệm này, lại vì cái gì phía trước không chủ động đi lên cùng bọn hắn câu thông, nơi này đầu vẫn là có rất nhiều điểm đáng ngờ. Trương Giả sướng hơi trầm tư sau một lát thuyết đạo, ta này muốn đóng cửa, trưa mai 11 giờ mới biết mở cửa, ngươi ngày mai lại. Không được, nếu không như vậy đi, ngươi hôm nay trước hết ở lại nơi này, ta này còn có một cái gấp giường, ngươi liền ở trọ bên trong thế nào? Được, cảm ơn ngươi. Không khách khí. Trương Giả sướng khởi thân giúp hắn cầm gấp giường bày ở bên cạnh, sau đó hỏi, muốn tắt đèn sao? Có thể không tắt đèn sao? Đây là ta hai ngày này nhìn thấy duy nhất một điểm ánh sáng. Được. Đem cái này cổ quái người thu xếp tốt sau đó, Trương Giả sướng liền trở về trong hậu viện, rửa mặt phía sau cũng tới giường. Nằm ở trên giường lúc hắn trái lo phải nghĩ, hy vọng có thể theo trên thân người kia đủ loại dị tượng bên trên phân tích ra một điểm vật có giá trị, nhưng hắn chỉ là năng lực nóc nhà cũng không phải là kiến thức nóc nhà, loại này sự tình cuối cùng vẫn phải đi hỏi một chút linh dị người chuyện gì cũng biết Sơn Đại Vương. Còn không đợi hắn ngủ lấy, điện thoại liền đã vang lên, cầm lên xem xét lại là bị ra gọi điện thoại tới. Hứa Vi ném. Ân. Trương Giả sướng tò mò hỏi, ngươi đi theo đều biết ném? Ta chính là đi háo từ nơi đó ăn một miếng đồ vật, trở về nàng người liền không có. Đều tại ta. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 11, biết do núi có hổ. Tiểu Trương ca tại kia đầu cúp điện thoại sau đó, tại ít tin bên trong loay hoay một lần, tìm tới một cái dùng phấn nộn ạ nỉm ảnh chân dung hảo hữu, điểm trở ra chỉ là đánh một hàng chữ, liên lạc một chút háo tử, khẩn cấp. Làm xong những việc này, Tiểu Trương ca liền đem tấm thảm đắp một cái, nắm chặt thời gian ngủ, dù sao hơn 7 giờ còn muốn lên tới đưa Niên Niên đi học. Ngay tại tin tức của hắn phát ra ngoài sau 5 phút, bên kia lo lắng tìm kiếm háo tử bất ngờ cảm giác phía sau nhất đạo âm phong thổi qua, tận lực bồi tiếp một hồi hương vị truyền đến, hắn nhắc tới mũi vừa nghe, trên tay bóp, tức khắc mặt mày hớn hở lên tới. Cứu tinh đến rồi. Háo tử vừa dứt lời, liền gặp theo bên cạnh đèn đường bên trên vèo một tiếng nhảy xuống tới một cá nhân, chính chính đáp xuống háo tử sau lưng. Háo tử vừa mới chuyển thân muốn chào hỏi, nên đón lại là một cái bàn tay đem hắn xô đẩy đến một bên. Đại tỷ. Mặc dù bị vô lễ đối đãi, nhưng háo tử tâm tình kích động vẫn là lộ rõ trên mặt, sao ngươi lại tới đây? Phía sau hắn nữ nhân đại khái 27-28 dáng vẻ, đêm hôm khuya khoắt còn mang theo đen kính râm, toàn thân trên dưới cũng đều là mặc đồ tây thêm áo sơ mi, nhìn xem tựa như là cái kia gì dàn nhạc chủ sướng một dạng chứa. Bất quá vị tỷ tỷ này không có phản ứng háo tử, chỉ là nheo mắt lại thượng hạ quét mắt hắn một vòng, tiếp lấy phần lưng cong lên, một cái nhảy liền theo háo tử trước mặt biến mất vô tung. Lần này háo tử ngược lại không có phía trước thần sắc lo lắng, bởi vì vị tỷ tỷ này tới, sự tình khẳng định là có thể giải quyết. Chỉ bất quá hắn rất hiếu kỳ vị này đại Phật làm sao lại có thể được mời động đâu. Bất quá nghĩ lại ngược lại cảm thấy có thể đi, đoán chừng là Trương ca cho nàng mời chào, nếu không dù là trời sập xuống vị tỷ tỷ này cũng không thể tùy tiện xuất động. Áo đen tỷ tỷ nhảy mấy cái ở giữa liền trực tiếp một cước giẫm ở giữa khu rừng phi nước đại bị ra đuôi, bị ra bất ngờ bị ngăn cản bước chân lúc đầu tức giận, nhưng nhìn lại, lại là lập tức hóa thành nhân hình, một bả nhào tới ôm lấy tỷ tỷ cổ, ta tốt ngốc ca. Chuyện này đều biết làm hư. Ra sướng để cho ta tới, ta liền biết các ngươi khẳng định lại làm hư. Đại tỷ tỷ vô bị ra đầu thuyết đạo, có hay không có tương quan tin tức để ta tìm hiểu một chút? Cũng không có rất nhiều. Chính là ta chỉ là đi ăn cái đồ vật, trở về cái kia người ngay tại trong phòng biến mất không thấy, lầu 19 phổ thông người khẳng định không có khả năng chạy thoát, hơn nữa cổng ta còn xếp đặt hồ tiên kết giới. Bị ra hoa chân múa tay khoa tay lấy, có thể kết giới không có bị phá ra, người liền không có. Cửa sổ đâu? Bị ra sửng sốt một lát, trong lúc nhất thời đúng là vào đầu bức hai, quên. Đại tỷ tỷ gõ gõ bị ra đầu, sau đó ở trên người nàng hít hà, tiếp lấy dưới chân một khúc, con người xuống, sau đó liền là một hồi cuồng phong đánh tới, sau khi gió ngừng thổi đã không có đại tỷ tỷ thân hình. Nha, đây chính là đáng tin đại yêu quái sao? Bị ra nhìn xem khắp bầu trời sao trời không tự chủ được thuyết đạo, mạnh nha. Ngay tại bị ra lúc cảm khái, háo tử cũng đến, hắn thở hồng hộc chống nạnh đỡ lấy cây, nhìn qua mệt mỏi không nhẹ, đại tỷ đâu? Đi. Bị ra ngồi thẳng lên hừ hừ hai tiếng, có lao phu đại tỷ tại, hết thể cũng không có vấn đề gì. Không có vấn đề cái rắm, đại tỷ là con tin khắc tinh nhĩ quên. Bị ra biến sắc, đúng đúng đúng. Mau mau đuổi kịp nàng. Nói dễ dàng, nhưng thiết lập tới lại là khó như vậy. Đại tỷ tốc độ ở đâu là bị ra dạng này nhỏ ma cả đông có thể cùng bên trên, nàng nhảy mấy cái ở giữa liền đã đứng ở thành thị cao nhất tháp truyền hình mạng tháp, từ nơi này có thể quan sát toàn bộ thành thị. Nàng tại thượng cấp nhắm mắt lại hít sâu một hơi, tức khắc toàn bộ thành thị không khí theo bốn phương tám hướng tuân hướng phương hướng của nàng, gì đó đông nam tây bắc gió cũng bị mất, hiện tại chỉ có một cỗ vòi rồng. Tại này bệ bộn khí tức bên trong nàng nhạy cảm bắt được mấy cái mùi, những này mùi tại nàng trong đầu dần dần tạo thành rõ nét hình ảnh, có nằm ở trên giường Trương Gia Sướng, có mới vừa rời giường ngồi chồm hổm ở xó xỉnh ăn vụng Niên Niên, có cơi hồ ly hướng bên này chạy tới háo tử. Còn có, hả? Đại tỷ mùi truy tung thuật bên trong bất ngờ xuất hiện một cái bốn chân cùng sử dụng điên cuồng chạy nhanh nhân loại. Trạng thái này mười phần quỷ dị, rõ ràng không giống như là bình thường nhân loại hẳn là có, mà kia trên thân người mùi cùng bị ra cung cấp cho nàng mùi trọn vẹn ăn cướp, dạng này cơ hồ có thể xác định đó chính là mục tiêu. Khóa chặt mục tiêu, đại tỷ lấy xuống kính râm, lộ ra màu vàng xanh lá huỳnh quang mắt trong bóng đêm chiếu sáng rạng rỡ, tiếp lấy nàng hướng mùi truyền đến phương hướng thả người nhảy một cái, mấy ngàn mét khoảng cách đảo mắt liền tới, mà hiển nhiên người kia tốc độ cũng không chậm, thế là đại tỷ lại một lần nữa nhảy lên tới. Nàng truy tung mùi nguồn gốc, một đường tiến tới, cuối cùng tại biên giới thành thị một chỗ nông trong đất phát hiện ngay tại phi nước đại mục tiêu. Nàng giữa không trung như chim ưng một loại khóa chặt mục tiêu phía sau, thân hình đột nhiên hiện lên hạ xuống chiều hướng tới một cái nai lao xuống, thẳng tắp đem đã đặc hóa Hứa Vi đạp tại dưới chân. To lớn trùng kích lực để xung quanh hoa màu đổ dạp một mảng lớn, mà Hứa Vi nhưng thật giống như người không việc gì một dạng ngay tại đại tỷ dưới chân giãy giụa. Đại tỷ trên mặt dần dần xuất hiện mặt văn, răng nanh cũng biến thành rất dài, thân thể cũng bắt đầu xuất hiện đặc hóa biểu hiện, cuối cùng một đầu rực rỡ mãnh hổ liền hiện ra đây. Hứa Vi hiện tại trọn vẹn không có nhân loại thần trí, nhưng khống chế đồ đạc của nàng tựa hồ rất kiêng kỵ này đầu cự thú, hao hết toàn lực tránh thoát sau đó không nói hai lời liền bắt đầu phi nước đại. Nhưng hắn tốc độ tại này đầu trắng ngạch điếu tình mẫu hổ trước mặt nhất định liền là không đáng giá nhắc tới, đại tỷ chỉ là nhẹ nhàng nhảy một cái bàn tay liền đem Hứa Vi thân thể vung ra bầu trời, sau đó càng là tại nàng không truy lạc phía trước nhảy lên một cái lại là một cái bàn tay. Hứa Vi trùng điệp lạc địa, miệng bên trong toát ra một cỗ hắc khí, nhưng đại tỷ hiển nhiên không có buông tha nàng dự định, nhào tới một cái hạt dưa đè xuống đầu của nàng, há miệng liền muốn cắn hướng cổ của nàng. Đại tỷ miệng bên dưới lưu người. Cuối cùng tại này điểm mấu chốt bên trên, háo tử bọn hắn đến, bị ra dưới chân đều đạp vân, cái này mới miễn cưỡng có thể theo kịp đại tỷ tốc độ, này nếu là chậm một chút nữa, tà ma là không còn, Hứa Vi sợ cũng là được đầu thân tách rời. Rực rỡ mãnh hổ quay đầu nhìn háo tử bọn hắn một cái, chậm chậm lui về sau mấy bước, nhưng điều này cũng làm cho Hứa Vi trong thân thể tà ma cảm thấy nguy cơ giải trừ, nàng liền vội vàng đứng lên tiếp tục chạy về phía trước, nhưng này phảng phất là chính hợp đại tỷ ý tứ, nàng chưa kịp chạy ra tốc đến cực hạn, đại náo thiêu thối đã xuất hiện lần nữa ở sau lưng nàng, đi lên liền là một chân. Đại tỷ, đừng đùa. Háo tử kêu lên một tiếng sợ hãi, lại chơi liền đùa chơi chết. Lúc này bị gia đã hóa thành nhân hình, vọt tới Hứa Vi trước mặt, một ngón tay đặt tại trán của nàng, hồ hỏa bao trùm Hứa Vi toàn thân, nàng trên mặt đất kêu rên cuộn, chỉ chốc lát sau nàng toàn thân bên trong liền có màu đen dịch thể phun ra ngoài. Những cái kia dịch thể tiếp xúc đến hồ hỏa trong nháy mắt liền phát ra chân thực gian tế kêu thảm, sau đó tại kia xanh mơn mận hỏa diễm bên trong hôi phi yên diệt. Hứa Vi tại không có tà ma không chế sau đó cũng an ổn xuống tới, chỉ là phía trước nhận trùng kích mặc dù bị kia tà ma ngăn cản một bộ phận, nhưng xem như phổ thông người mà nói còn lại kia một bộ phận cũng đủ nàng chịu, cho nên nàng chỉ là hưu hưu mở mắt ra nhìn thoáng qua phía sau liền ngất đi. Đại tỷ xuất thủ quá nặng đi. Háo tử tới đến não thiêu thối trước mặt vô vô phía sau lưng của nó, nhưng lại bị não thiêu thối một cái đuôi cấp căng ra xa 10 mét. Đại tỷ, ta xương sườn gãy mất. Nhìn xem nằm trên mặt đất ngao ngao kêu háo tử, não thiêu thối dần dần biến hóa thành nhân hình, đi lên trước chỉ là cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó liền lạnh lùng thuyết đạo, không chết được, ta đi. Đừng. Không đợi háo tử ngăn cản, đại tỷ đã hóa thành một trận gió biến mất không thấy gì nữa, mà lúc này bị ra cũng nhấc lên Hứa Vi đi tới trước mặt hắn, đại tỷ kém chút đem nàng đánh chết. Nàng kém chút còn đem ta đánh chết. Háo tử mò lấy ở ngực, nhẹ nhàng một tách ra, chỉ nghe cùm cụt một tiếng, đứt gãy xương sườn liền một lần nữa khép lại, hắn cũng đứng lên tới, ta đại tỷ đến cùng là ta đại tỷ a, không phải người bình thường gánh vác được, về sau nếu là có ưa thích người, sợ không phải muốn bị nàng đặt mông ngồi chết. Háo tử lúc nói chuyện, bị ra hướng hắn điên cuồng chớp mắt, nhưng tựa hồ đã muộn, hắn mới vừa phát giác không đúng thời gian liền bị một bàn tay đánh ngã trên mặt đất. Hắn ôm đầu trên mặt đất cuộn cuộn, âm trầm đại tỷ liền đứng tại sắc mặt kia xanh xám. Ngao. Háo tử cảm giác chính mình xương cổ đều phải chặt đứt, đau đến tại kia Lý Ngư đã đỉnh, chết rồi chết rồi. Thực chết rồi. Nói với Già Sướng một tiếng, nhiệm vụ hoàn thành. Nói xong đại tỷ lần nữa biến mất, mà háo tử lại một lần thử trượt một lần đứng lên, hoàn toàn người không việc gì một dạng, bất quá lần này hắn cũng không nên lại tất, giúp đỡ bị ra cùng một chỗ đem hôn mê Hứa Vi hướng thành thị bên trong mang. Ngươi lần này phải xem gấp một điểm. Tại trên đường trở về, háo tử dặn dò, lần này ngươi nếu là biểu hiện tốt, nói không chừng ta còn có thể cho ngươi tiến cử cái thợ săn tiền thưởng mỹ xoa đâu. Ân ân. Bị ra liên tục gật đầu, lần này ta khẳng định một tấc cũng không rời. Ngươi chớ đặt kia ừ a a, nay thua lỗ là ta Trương ca dễ tính, thay cái người thực đem ngươi sọ não đều xoáy xuống tới. Háo tử ván giận nói, hơn nữa Trương ca kêu ta đại tỷ đến, kỳ thật cũng chính là cấp chúng ta cái cảnh cáo, đáng tin cậy một điểm biết rõ chưa? Biết rồi, ngươi tốt mẹ nó dài dòng. Bị ra không dám cùng đại tỷ mạnh miệng còn không dám mắng háo tử không thành, ngươi ít cùng hấn tôn tử một dạng răn dạy lão phu. Được, coi như ta không nói. Ngươi đến mai đi cùng Trương ca giải thích, chính mình đi. Nghe xong lời này, bị ra tức khắc mềm nhũn ra, nàng hừ hừ chít chít nửa ngày sau mới nói, ta không dám. Ngươi đi. Ngươi mắng ta thời điểm không phải rất hung a? Háo tử cười nhạo lên tới, làm sao? Lúc này liền phục nhuyễn. Không phải. Cái kia. Ta. Cái này. Con mẹ nó ngươi lại nói lao phu ăn ngươi. Háo tử nhếch miệng, ngươi cái này mắt cho coi thường người khác đồ vật, lấn yếu sợ mạnh thế nhưng là có một bộ a, khó trách đại hoàng xem thường ngươi. Mà liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, háo tử quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Hứa Vi trên đầu bảy phách chi hỏa đã diệt ba chén nhỏ, hắn nhíu mày lại, miệng bên trong nói lẩm bẩm, còn không hết hy vọng đúng không? Thế nào? Bị gia hiếu kỳ nhìn về phía háo tử, ngươi nói gì? Có người muốn theo lão gia đấu pháp? Háo tử nhíu mày lại, tay nắm pháp quyết, không phải liền là cái đoạt hồn thuật ta? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 12, bị vượt không gian cơ động. Hứa Vi được đưa tới phía trước bảo hộ trong phòng của nàng, đi qua băng bó đơn giản sau đó, đầu của nàng phía trước bị háo tử đốt lên thất tinh đăng. Thất tinh đăng tại thắp sáng sau đó nhanh chóng dập tắt ba chén nhỏ, nhưng háo tử cũng không để bụng, hắn đầu tiên là đem sau cái đồng tiền phân biệt đặt ở thất tinh lục trung, lại đem còn lại hai cái tiền đồng đặt ở Hứa Vi cái chán cùng trên rốn. Ở trong quá trình này, thất tinh đăng lại diệt một chén, điều này đại biểu Hứa Vi hồn đăng đã chỉ còn lại có ba chén nhỏ, nhưng háo tử nhưng vẫn cứ không để bụng. Hắn xuất ra một sợi dây hương để vào Hứa Vi miệng bên trong, ngón tay vân vê liền dẫn hỏa tinh tế hương, mà lúc này thứ năm ngọn đèn đã bắt đầu lúc sáng lúc tối, nhưng giờ phút này cho dù là ngọn đèn lại yếu ớt làm thế nào cũng vô pháp dập tắt. Ba căn hồng tuyến phân biệt khóa lại Hứa Vi tam thi, dùng phụ chỉ chế mệnh lục giáp, dẫn thiên đang vận dụng ngũ hành, chớ tiền đồng dẫn đầu cách còn hợp, bó buộc kim tỏa tiêu trừ bá quỷ, đuổi đào cảnh gỗ sạch ngũ thần. Đến tận đây liền xem như đem Hứa Vi thần hồn cấp khóa lại, trừ phi đối diện năng lực cao hơn nhiều hắn, nếu không liền là đối diện dạy vò rất lại một lớp da cũng đừng nghĩ động Hứa Vi một chút. Nhưng chỉ là khóa lại thần hồn vẫn là thứ yếu, trọng yếu là phản kích, nơi này liền phải xem phía trước 8 cái tiền đồng, đổi 8 cảnh tiền thiết lập kỳ môn độn giáp, thiên môn, khí khổng phân biệt là sinh tử hái khẩu, còn lại lục môn mỗi cái bố trí 6 chén nhỏ thiên đăng bên trong, không bên dưới một cửa làm thành cả bẫy. Tác hồn người nhất định phải cùng bị tác người lẫn nhau liên quan, này liên quan thời điểm, nếu như tiến vào này bắt môn độn giáp bên trong liền biết mê ly hắn bên trong, đối phương thần hồn tất nhiên sẽ muốn thoát khỏi khổ đốn, như vậy có thể thoát khỏi địa phương chỉ có này 8 môn bên trong duy nhất thiếu môn kia. Nhưng vừa vặn liền là này một cửa lại là háo tử quyết định cả bẫy, thần hồn bởi vậy ra lại bị dẫn vào sinh tử hai khẩu bên trong, sinh môn nhìn như đường sống nhưng bởi vì bị phong lại lục thức thành mạch suy nghĩ một đầu, kia tử môn. Người bình thường đều sẽ không đi sông tử môn, bởi vì tử môn mặc dù đích thật là phá trận chỗ, nhưng trong đó hung hiểm dị thường, 50% sẽ trực tiếp trở về khí hải lại có kim tỏa đạo mệnh hồi du thất tinh, đó chính là làm không công. Đến một bước này, trên cơ bản háo tử đã theo sân khách tác chiến biến thành sân nhà tác chiến, hắn việc này không chút hoang mang điểm tới Khổng Minh Đăng, một đầu mặc cho Khổng Minh Đăng phi đi, một đầu khác chính là cất đặt một cái kén tằm, này kén tằm một đầu bó buộc trên Khổng Minh Đăng, một đầu lượn quanh tại Hứa Vi đầu ngón út bên trên. Khổng Minh đang cuối cùng lại trôi hương kẻ thi thuật vị trí, tiếp đón Hứa Vi bị đoạt đi hồn phách quy lai phục sinh. Bố trí tốt hết thảy, háo tử hai tay nhanh chóng niết pháp quyết miệng bên trong nói lẩm bẩm, Nguyên Thủy an bài trấn phủ cáo vạn linh nhạc khinh thực quan đất đai chi linh. Phong ngự đàn tràng, chuẩn bị thủ vào đình an bài thổ địa thần chú vừa ra, toàn bộ phòng bên trong đều là quang mang bắn ra bốn phía, yếu ớt tơ tằm giống như dây thép một dạng bền bỉ, Khổng Minh đang lôi kéo căn này tơ tằm một đường trôi hướng viết vương. Bị ra, đuổi theo. Chính ngồi chồm hổm ở trên ban công đại hoàng hồ ly nhìn thoáng qua háo tử, dưới chân một vọt, liền đằng không mà lên. Dưới chân hồ hỏa cuộn cuộn, đi theo này Khổng Minh đang một đường chạy đi. Mà tại thành thị một phía khác, tại một cái tĩnh mịch địa phương an tĩnh, một cái pháp sư cũng tại cách làm, đột nhiên hắn tay che ngực miệng, một ngụm lao huyết phun tới, bắn tung tóe đến phía trước tà thần linh vị bên trên. Tại một hồi kịch liệt mê muội phía sau, hắn liên tiếp lui về phía sau mấy chục bước, đặt mông ngồi trên mặt đất, trong miệng mũi máu tươi chảy ròng, đầu mơ màng nghiêm túc đến nói không ra lời. Hơi dò xét liền phát hiện chính mình câu hồn không thành, thần hồn ngược lại thụ tổn hại, quy vị lúc 10 không còn một, tâm mạch đánh gãy, tu vi tổn hao nhiều. Người pháp sư này hơi thở dốc sau đó, chính là bấm ngón tay tính toán. Kêu to một tiếng không tốt, lộn nhào liền chạy ra ngoài. Cổng có đệ tử của hắn mười mấy tên, gặp một lần sư phụ chật vật như thế tới phía ngoài chạy, vội vàng đi lên hỏi thăm tình huống. Cháy mau. Hắn hô một câu, liều mạng tu vi mất hết phong hiểm hướng lấy phòng bên trong phun ra một ngụm trọc khí gặp gió mà nhiên, trong khoảnh khắc đại hỏa liền trong phòng đốt lên. Sư phụ chuyện gì xảy ra? Gặp phải cao thủ, không kịp giải thích, đi mau. Người pháp sư này tại đệ tử nâng đỡ nhanh chóng ngồi bên trên ô tô. Nhưng lại tại ô tô mới vừa phát động một cái mắt, một cái vật nặng liền đáp xuống trần xe, sinh sinh tại trần xe ném ra cái hố to. Tiếp lấy bọn hắn liền thấy một lùm lông xù đuôi, tiếp lấy đuôi biến mất, phía trước che lại chính là xuất hiện một cái to lớn hồ ly đầu. Các đệ tử đều thấy choáng, mà pháp sư kia vừa định tế ra pháp khí, cũng cảm giác lồng ngực trì trệ, lần nữa một ngụm máu tươi phun ra. Có thể trước mặt hồ ly không thể khách khí với bọn họ, nghĩ đến phía trước chính mình chịu kia bị khuất, còn có thể bị tiểu trương ca mắng, bị ra tức khắc liền giận không chỗ phát tiết, một hít một thở ở giữa hồ hỏa sôi trào, móng vuốt như phá chuyển phát nhanh một dạng đem ô tô nóc xinh xinh xốc lên, ngẫu nhiên lựa chọn một cái may mắn tiểu bằng hữu ngậm lên tới liền là một trận băng, quăng xong ném qua một bên lại đi ngậm cái thứ hai. Bất quá đi qua ngắn ngủi thất thần, người trong xe cũng không thể ngồi chờ chết, bọn hắn mở cửa xe chạy tứ tán. Phẫn nộ bị ra lập tức bắt đầu đuổi theo, bắt được một cái liền nổi điên một loại lôi kéo một cái. Cuối cùng chỉ còn sót tên pháp sư kia ngồi trên xe che ngực hồng hộc mang thở, bị ra xinh đẹp màu vàng da lông bên trên dính đầy vết máu, mắt lộ hung quang lần nữa trở lại xe phía trước, to bằng cái bát ánh mắt xuất hiện ở cửa sổ xe một bên, hồ hỏa thậm chí theo ô tô khe hở ở giữa xuyên thấu tiến đến. Pháp sư kia muốn chạy, nhưng thần hồn nhưng bị vây ở bắt môn độn giáp bên trong, chính mình nghiêm trọng thụ thương. Hiện tại cho dù là con chó đều có thể tùy tiện giết chết hắn, càng khỏi phải nói dạng này một cái bộc lộ bộ mặt hung ác hồ ly tinh. Bị ra một ngụm kéo xuống cửa xe, đầu to lớn rời khỏi tên pháp sư kia trước mặt, chỉ là hưu hưu nghiêng đầu, pháp sư kia liền hô to một tiếng, nghiêng đầu một cái không có âm thanh. Đồ vô dụng. Bị ra mắng một tiếng, ngập tới người pháp sư này dây lưng vừa nghiêng đầu liền trở về, mà lúc này kia trong phòng giấy lên đại hỏa cũng đưa tới nhân viên cứu hỏa, nhưng bọn hắn tới hiện trường sau đó lại phát hiện nơi này ra tốt đại sự. Bị ra đem tên pháp sư kia ngậm hồi âm con vị trí, giờ phút này Hứa Vi thế mà đã thanh tỉnh lại, nàng nằm ở trên giường cảm giác toàn thân cái nào đều đau, liền giống bị lao hổ vỗ một cái tựa như. Hoa. Hứa Vi nỗ lực động đậy thân thể, nhưng đau đớn kịch liệt để nàng phát ra rên rỉ. Háo Tử thấy được nàng tỉnh lại, vội vàng mở đèn lên, bỏ đi hết thể pháp khí, sau đó ngồi chồm hổm ở nàng bên giường thuyết đạo, ngươi bây giờ tuyệt đối đừng động, tuyệt đối đừng động. Ngươi không chết thực tính may mắn. Đau quá. Hứa Vi đau đến nhanh khóc lên, ta nằm mơ ta bị lao hổ cắn. Háo Tử sờ lên cái hốc, ngốc ngốc cười cười. Đúng lúc này, trên ban công một hồi gào thét, tiếp theo liền thấy bị da vững vàng đáp xuống nơi đó, miệng bên trong còn ngậm cá nhân. Nó dùng gãi gãi đem ban công cửa kính đẩy ra, đầu dương lên liền đem tên pháp sư kia cấp ném kia. Sướng rồi. Bị da đi đến một nẻ, trở thành cái kia 1m5 tóc ngắn tiểu la lị, chỉ là hôm nay nàng không phải rất dễ nhìn, khỏe miệng toàn là huyết. Bắt trở lại rồi. Ân, liền cái này bức người. Bị da hừ lạnh một tiếng, không phải ngươi muốn sống, lão phu toàn cấp hắn làm thì rồi. Thu liễm một chút, ngươi không hạ tử thủ a. Nhìn tạo hóa. Câu này nhìn tạo hóa. Háo Tử liền biết những cái kia người giữ nhiều lành ít, nhưng loại này sự tình nói như thế nào đây, bị ra đến cùng là cái yêu, muốn dùng thế tục pháp luật cùng đạo đức ước thúc chung quy là rất khó. Bất quá những cái kia người đã không còn gì để nói, đáng chết. Chỉ bất quá Háo Tử ẩn ẩn cảm giác sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Có thể lại không đơn giản cũng phải chờ trước mặt cái này đồ hôn trướng tỉnh lại nói, mà trước đó, khẳng định là trước tiên đem Hứa Vi đưa bệnh viện a. Nàng bị lao hổ đập, đưa bệnh viện là đòi tiền, trông cậy vào bị ra khẳng định không trông cậy được vào. Háo Tử. Háo Tử đem hắn nổ thành bã dầu liền mỡ mang cặn bã bán cũng không đáng mấy ngàn khối. Cho nên cuối cùng bọn hắn tại sáng sớm thời điểm cầu trợ ở Tiểu Trương Ca. Sau đó bọn hắn thuận lý thành chương bị Tiểu Trương Ca mắng cho một trận, nhưng tiền vẫn là ứng ra. Muốn ta nói, này tiền không còn cũng không sao chứ. Bị ra tại kia Trương giả sướng tiền ứng ra ý liệu phí sau đó, bất ngờ hỏi Háo Tử nói, Tiểu Trương tiền của anh chính là chúng ta tiền không phải sao? Ngươi tin hay không hắn có thể gọi đại tỷ tới ăn ngươi? Háo Tử tại sổ sách bên trên ghi một khoản, sớm biết tìm Dương Tuấn Phong muốn. Đúng a. Hắn nhìn qua người ngốc tiền nhiều. Bị ra vua hót một cái, ta làm sao như vậy ngốc? Hai người các ngươi dứt khoát góp một đôi quyền đi, ngược lại đều không làm sao thông minh. Háo Tử ngẩng đầu nhìn thời gian, như nhau cũng chỉ đến giờ, đi qua nhìn một chút Hứa Vi thế nào, đợi lát nữa còn muốn trở về cục cảnh sát bên trong đi đâu. Hứa Vi cũng là kêu không may, bất quá cũng đúng ưng thuận ngay lúc đó kia quẻ chúng thăm, mặc dù toàn thân cao thấp nhiều chỗ mềm tổ chức làm tổn thương, xương sườn, xương bả vai, khuỷu tay khớp xương, cánh tay phải, xương hông đều có nhất định trình độ nứt xương, nhưng ít ra mệnh là bảo vệ, cũng là không cô phụ trong lúc này thẻ văn. Mặc dù có thể muốn nằm trên giường 2 tháng, nhưng chung quy so với bị người móc tim giết chết mạnh hơn 100 vạn bội phần a. Nam ở trên giường Hứa Vi toàn thân trên dưới đều cuốn băng vải, nhìn xem Háo Tử bọn hắn tiến đến vẫn còn so sánh cái a, tâm tính nhìn qua ngược lại rất tốt. Bất quá thấy được nàng hình dạng, bị ra đòi tiền miệng bao nhiêu là có chút không cam ra. Ngươi có muốn hay không cho nhà gọi điện thoại? Háo Tử ngồi ở bên cạnh hỏi Hứa Vi, ngươi cái dạng này không người chiếu cố cũng không được a. Hứa Vi biểu lộ có chút gượng gạo, nàng khô cằn cười hai tiếng, có thể không gọi điện thoại a. Ta không nghĩ phiền phức ta bà ngoại, nàng lớn tuổi. Bà ngoại? Người phụ mẫu đâu? Bị ra ở bên cạnh đẩy ra một cái xúc xích bắt đầu ăn vừa hỏi, bảo ngươi phụ mẫu tới a. Bọn hắn riêng phần mình thanh ra, hẳn là kêu không đến. Hứa Vi nở nụ cười, ta tới đây cũng là bởi vì cái kia bạn trên mạng nói có thể cấp ta tìm việc làm mới tới. Kia ngươi xui xẻo, ngươi nằm viện tiền có thể là được Trương ca gánh chịu. Háo Tử ken két ăn một bao đậu phộng, miệng đầy phun bã vụn tuyết đạo, ngươi hai tháng này cao thấp là phải tốn hết mấy vạn, Trương ca chắc chắn sẽ không mặc kệ ngươi, có thể ngươi làm sao trả nợ a? Ta không biết. Quên đi, ta lo lắng cái đồ chơi này làm gì, Trương ca tự có diệu kế. Háo Tử sau một hồi thì thầm bất ngờ chân mày cau lại, hắn bấm ngón tay tính toán phía sau biểu lộ càng là nghi hoặc, không đúng. Làm sao sự tình còn không có giải quyết? Hứa Vi kinh hãi, còn không có giải quyết. Chương 13, biến mất thời gian. Trương giả sướng tiếp vào Háo Tử điện thoại lúc là 8 giờ rưỡi sáng, hắn mới vừa đem Niên Niên đưa vào cổng trường không bao lâu, chính tại trong văn phòng cùng Lâm lão sư nói chuyện phiếm, Lâm lão sư trả lại hắn điểm một khối rau hẹ bánh rán. Háo Tử nói sự tình còn không có giải quyết, bất quá cụ thể hắn cũng không rõ lắm, còn phải chờ kia đầu thẩm vấn ra đây kết quả. Trương giả sướng cầm lấy ấm nước tại máy đun nước bên trong cho mượn điểm nước nóng phía sau lần nữa ngồi xuống, chúng ta nói tiếp ta bên này gặp phải sự tình. Lâm lão sư điểm một chút đầu mặt mũi tràn đầy nghi ngờ thuyết đạo, một cá nhân khốn trong thành trống không 2 năm, nhưng hắn chẳng qua là cảm thấy qua 2 ngày. Hắn là người sống sao? Đúng. Trương giả sướng chém đinh chặt sắt, có thể xác định là người sống, nếu là người chết liền tốt hiểu được. Lâm lão sư kỳ thật cũng là phổ thông người xuất thân, nhưng hắn cảm chi năng lực đặc biệt nhạy bén đến so tuyệt đại bộ phận yêu loại cùng như Háo Tử dạng này tu hành tuyển thủ còn muốn nhạy bén, hắn có thể tại 30 mấy vạn người bên trong một cái khóa chặt cái nào không phải nhân loại hoặc là cái nào trên người có đặc thù từ trường. Nói là đặc dị công năng a cũng không tính. Nhưng đích thật là chưa từng xuất hiện sai sót, cho nên dần dà hắn cũng tự nhiên theo phổ thông người biến được không bình thường lên tới, thậm chí tại 7 năm trước còn mở thế giới bên trên nhà thứ nhất sơ cấp yêu quái thu nhận cứu chữa chỗ, bên trong đại bộ phận đều là một chút còn không có hình dạng biến năng lực hoặc là pháp lực thấp nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà bị thương yêu vật. Này có ít người à, mặt ngoài nhìn qua liền là cái văn văn nhược nhược tiên sinh dạy học, nhưng ngấm ngầm thế nhưng là yêu quái viện mồ côi viện trưởng, mấy năm này bên trong cứu trợ yêu quái không có 100 cũng có 80. Cũng chính vừa vặn là bởi vì những vật này mới để Lâm lão sư thành công lẫn vào Trương giả sướng loại người này trong hàng ngũ. Hơn nữa chẳng ai ngờ rằng, trên đời này cái thứ nhất thu hoạch vạn yêu chúc phúc người sẽ là dạng này một người bình thường. Chờ một chút ta cùng đi với ngươi xem một chút đi, bất quá tiểu trường ca làm sao bất ngờ lại nhúng tay loại này sự kiện linh dị. Bình thường không đều là bất kể sao. Lâm lão sư cũng là chế nhạo một lần Trương giả sướng ngược lại lơ đến cười cười, ai bảo hắn tìm tới cửa đâu. Lâm lão sư trong trường học tại chủ nhiệm lớp kiêm tuổi cấp tổ trưởng, lúc trước Niên Niên xử lý nhập học thời điểm liền là hắn giúp một tay, hơn nữa hắn vẫn là số ít mấy cái đáng tin người chi nhất, cho nên dưới tình huống bình thường Trương Gia Sướng vẫn tương đối nguyện ý cùng hắn câu thông, chí ít lại so với như bị ra kẻ như vậy đáng tin cậy quá nhiều. Hai người sơ qua lại hàn huyên một hồi, liền khởi hành đi tới tiệm trà sữa, mà cùng lúc đó cảnh sát bên kia cũng bắt đầu tay điều tra tới háo tử chụp tới cái này cổ quái pháp sư đến. Chỉ bất quá bởi vì hắn tổn thương so sánh nặng lại bị ra thô bạo đối đãi, hiện tại vẫn còn trạng thái hôn mê, mà thông qua hắn cũng có thể biết được hôm qua tại thành Bắc khai phát khu bên trong xuất hiện tập kích sự kiện cũng là cùng cái này người có liên quan rất lớn. Trần cục trưởng giờ phút này một bên lật xem tư liệu một bên đối háo tử nói, lần sau các ngươi có thể tuyệt đối đừng làm ra như vậy đại động tĩnh, tỉnh lý chuyên gia tiểu tổ còn chưa đi sao, đừng cho ta tìm phiền toái. Hiểu chưa? Nay sự tình thực không có cách, đám người này làm chuyện kia, chết 100 lần đều xem như nên, bất quá ta cảm thấy cái này hẳn là còn không phải chủ mưu. Háo tử vểnh lên chân bắt chéo ngồi ở kia, biểu lộ nghiêm trọng, ta luôn cảm thấy vẫn là được có việc. Ngươi lại từ đâu biết đến? Bấm ngón tay tính toán a. Không thành, ngươi xem một chút đây là địa phương nào, ta cùng ngươi giảng, mặc kệ các ngươi có phải hay không chân thực tồn tại, nơi này liền không thể nói những này chủ nghĩa duy tâm đồ vật, hết thảy đều phải giảng chứng cứ, hiểu chưa? Trần cục trưởng buông xuống tư liệu nhẹ nhàng gõ mấy cái bàn, một khi mở cái khẩu tử, liền lại không có cách nào thu lại. Hiểu chưa? Đó là đương nhiên rõ ràng, ta thế nhưng là đường đường chính chính tốt nghiệp trường cảnh sát, ta mộng tưởng liền là tại cảnh sát cũng không phải tại thời bói. Háo tử chỉ lồng ngực của mình, Trần cục trưởng, ngươi nhìn, lúc nào cấp ta toàn bộ cảnh phục mặc một chút. Nghĩ xuyên cảnh phục. Cha ta liền là cảnh sát ta, hắn hy sinh sau đó là ta cái kia kế thừa hắn cảnh hảo. Háo tử có chút ủy khuất nói, có thể ngài kẹp lấy ta tính là gì sự tình nha. Trần cục trưởng khép cười một tiếng, ta cùng cha ngươi xem như láo chiến hữu. Vì cái gì các ngươi, trong lòng ngươi không cân nhắc a. Cha ngươi đi, ngươi lại muốn không còn, ngươi liền đứa bé cũng không có. Ngươi Chu gia liền tuyệt hậu, đến lúc đó ta xuống dưới làm sao cùng cha ngươi bằng dao? Hiểu chưa? Xem như vô thanh chiến tuyến một viên, kỳ thật háo tử phụ thân chức nghiệp đặc thù tính liền cùng tập độc nhắc nhở như nhau, phải xử lý đủ loại siêu tự nhiên cùng hư hư thực thực siêu tự nhiên sự tình. Lúc đầu dựa theo lẽ thường hắn phụ thân hy sinh sau đó, hắn liền muốn chiến đỉnh, nhưng Trần cục trưởng lúc nào cũng kẹp lấy hắn nguyên nhân chính là chỗ này, một chuyến này quá nguy hiểm, mà háo tử liền nhà đều không thành. Được rồi, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, dậy vò một đêm. Bên này có tin tức ta điện thoại cho ngươi. Biết rõ Trần cục trưởng. Háo tử hậm hực đi ra ngoài. Hắn cũng là rất mệt mỏi, đêm qua đấu pháp mặc dù hắn đại hoạch toàn thắng, nhưng tinh lực thế nhưng là thực sự tiêu hao hết. Bất quá lại mệt mỏi vẫn là phải trở về cùng hắn Trương ca báo cáo chuẩn bị một lần, người khác không nói đều được, Trương ca vậy khẳng định là muốn báo chuẩn bị, dù sao bọn hắn còn phải hỏi Trương ca đòi tiền đâu. Tại trên đường trở về, vừa tới đầu ngõ Trương Gia Sướng liền thấy háo tử che đậy tay háo ngáp một cái hướng cái phương hướng này đi, tiêu trạng thái nhìn xem tựa như là năm đó tại internet coffee suốt đêm sau khi đi ra dáng vẻ, hơn nữa trên người hắn bẩn thỉu, đoán chừng là buổi tối hôm qua thật là một hồi ác chiến. Trương ca. Háo tử nhìn thấy hắn sau đó rất là vui vẻ một đường chạy chậm tới đến trước mặt hắn, "Trương ca ăn rồi sao?" "Ăn không vô." Trương Gia Sướng thượng hạ quan sát hắn một cái, "Ta hết mấy vạn khối tiền góp đi vào." "Hắc hắc." "Hứa Vi nói nàng sẽ trả đưa cho ngươi." Háo tử quay đầu nhìn lại, vội vàng điểm một chút đầu, "Lâm lão sư sớm." "Chào buổi sáng." "Hai người các ngươi sáng sớm góp một khối, không đúng." Háo tử cao mày nhìn từ trên xuống dưới Trương Gia Sướng cùng Lâm lão sư, "Hai người có phải hay không chỉnh gì đó mới về rồi?" Trương Gia Sướng hướng hắn vẫy tay một cái, "Đi với ta cửa hàng bên trong." Ba người cứ như vậy ghé vào cùng một chỗ. Đi tới cửa hàng bên trong. Mở cửa sau đó phát hiện nam nhân kia vẫn còn, ngay tại kia cùng đại hoàng mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hắn nhìn thấy Trương Gia Sướng sau khi đến tâm tình tỏ ra rất kích động, lập tức đứng dậy hỏi, "Ta vừa rồi thử một chút, chỉ cần sau khi ra cửa liền gì đó người cũng không có, nhưng tại ngươi nơi này nhìn bên ngoài liền có thể nhìn thấy người đến người đi, đây là vì cái gì a?" "Còn có, ngươi cái này mèo nhà như thế biết nói chuyện. Mèo có thể hay không nói tiếng người trước để ở một bên, thậm chí con mèo kia cũng có thể để ở một bên, hiện tại trọng yếu nhất liền là nghiên cứu một chút cái này người bản nhân." Lần nữa giảng thuật kinh nghiệm của mình sau đó, Lâm lão sư cùng háo tử đều mặt mũi tràn đầy kỳ lạ, bọn hắn không phải để hắn biểu thị một lượt, nam nhân kia đành phải làm theo. Nhắc tới cũng kỳ quái, chỉ cần hắn kéo cửa ra đi ra ngoài, thân ảnh của hắn lập tức biến mất, cho dù là Lâm lão sư dạng này siêu cao linh giác cũng không có cách nào phát hiện hắn tồn tại. "Xem ta." Chờ người kia lần nữa sau khi đi vào, háo tử vén tay háo lên theo ba lô bên trong xuất ra bắt quái bản, "Ngươi đem ngày sinh tháng để báo một lần, ta này tìm tinh định vị, chăm phát chăm chúng." Nam nhân rất phối hợp đem chính mình bắt tự cấp háo tử, nhưng không nghĩ tới chính là này người trong phòng thời điểm, tìm tinh thuật còn hữu dụng, chỉ khi nào tại hắn ra ngoài, bắt quái bàn liền chuyển so quạt điện còn nhanh hơn, trong nháy mắt liền mất đi tác dụng. Rất kỳ quái đúng không? Trương Gia Sướng nhìn xem trước mặt hai người, hôm qua ta liền thử qua, hắn tựa như hư không tiêu thất nhất dạng. Chỉ có nơi này hắn mới có thể chân thực tồn tại. T. Háo tử hít sâu một hơi, sau đó cẩn thận hỏi thăm một lần nam nhân thân phận tin tức, sau đó gọi điện thoại cho Trần cục trưởng. Cũng không lâu lắm Trần cục trưởng cưỡi cộng hưởng xe đạp liền đến. Còn có loại này sự tình. Trần cục trưởng lại gọi điện thoại cho dưới tay hắn, để bọn hắn tra một chút người này tài liệu tương quan. Có số chứng minh nhân dân tra được tới đặc biệt nhanh. Rất nhanh tin tức của người đàn ông này liền được cho biết cấp Trần cục trưởng. Này tên người kêu Phú Dụ, 35 tuổi. Từng trong một cái công ty tại tiêu thụ, 2 năm trước hắn tại 9 giờ rưỡi tối tan ca sau khi về nhà liền rốt cuộc không có tin tức, sống không thấy người chết không thấy xác, hiện tại đã về đến người mất tích bên trong. Rất nhiều người đều nói hắn bởi vì sinh hoạt áp lực lớn mà tự sát, chỉ là tự sát địa điểm so sánh ẩn nấp, nhưng không nghĩ tới hắn tại 2 năm sau hôm nay lại đột nhiên xuất hiện. 2 năm. Phú Dụ trừng to mắt khó có thể tin nói, ta nhớ được cũng chỉ có 2 ngày. Không hợp thói thường. Trần cục trưởng ngồi ở kia lông mày nhíu chặt. Ngược lại Trương Giả Sướng lặp đi lặp lại đang nhớ lại đêm qua chi tiết, hắn giống như hôm qua là nhất rất lại cái thứ gì, dự tính vấn đề này ngay tại vật kia thân bên trên. Bất quá hắn ngược lại không có đối cái khác người nói chuyện này, bởi vì vật kia đối hắn vô hại, nhưng đối với người khác nhưng khó mà nói chắc được. Suy nghĩ một hồi sau đó, hắn hướng Háo Tử vẫy vẫy tay, cũng ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu, Háo Tử lập tức hiểu ý, theo bao bên trong lấy ra pháp khí. Nói là pháp khí, bất quá chỉ là một cái dây đỏ, dây đỏ hai đầu mỗi cái treo một đoạn cậu nha, hắn đem cậu nha dây đỏ phân biệt buộc ở Trương Giả Sướng cùng tay của người đàn ông kia bên trên, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm: "Ta hiện tại cấp các ngươi đổi thành mệnh cách, đợi lát nữa các ngươi cùng ra ngoài." Háo Tử đối nam nhân kia nói: "Ngươi toàn bộ hành trình không muốn mở to mắt có biết không?" "Được." Trần cục trưởng toàn bộ hành trình ở bên cạnh xem chừng, hắn đối vật này vẫn tương đối hiếu kỳ, mặc dù từng theo Háo Tử phụ thân là cộng tác, nhưng chưa từng thấy qua mấy lần cộng tác cách làm, mỗi lần hắn đều là tại bên ngoài canh chừng cái kia. Đem Trương Ca cùng cái này Phú Dụ mệnh cách lẫn nhau đổi thành phía sau, hai người liền cùng nhau đi đến ngoài cửa, Trương Giả Sướng có thể cảm giác rõ rệt vừa đi ra khỏi cổng phía sau toàn bộ thế giới xúc giác cũng không giống nhau, xung quanh nguyên bản người đến người đi con đường bên trên biến được lánh lánh thanh thanh, toàn bộ thế giới một điểm thanh âm cũng không có. Mà tại trong tầm mắt của hắn, trên bầu trời ngược lại có lít nha lít nhít thuật pháp vết tích tồn tại, hắn muốn đi tìm tòi nghiên cứu cái kia thuật pháp vết tích đến cùng là gì đó, nhưng giống như cái này hư huyễn thế giới đã phát hiện không thích hợp, hình ảnh nhoáng một cái liền đem Trương Giả Sướng đá ra đây, mà hắn bên người cái kia Phú Dụ chính là biến mất tại trước mắt hắn. Nhưng có cái hiện tượng rất kỳ quái, đó chính là hai người trên ngón tay dây đỏ vẫn còn từ đầu đến cuối dính líu, nói cách khác hai người đến bây giờ còn là duy trì liên hệ. Ta biết đại khái. Trương Giả Sướng chậm chậm lui về sau mấy bước, tới đến Háo Tử bên người, ta mới vừa rồi là không phải biến mất. Đúng. Háo Tử nghiêm túc gật đầu nói, ta cũng phát hiện vấn đề ở chỗ nào. 11. Từ ngày mai, mỗi ngày 1C cho tới khi vào VIP mới tăng nha quý gì, tắc còn bộ nữa chưa hoàn nên có chút trở tay không kịp. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên tình thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 14. Nội nhập đồng lai tiên cảnh. Đi học lúc đều học qua một quyển bài khóa, tên gọi Đào Hoa Nguyên Ký, cái này xem như thiên cổ danh thiên. Quá nhiều năm qua nó đều bị xem như một quyển chủ nghĩa lãng mạn sắc thái nồng đậm văn chương tới đọc, nhưng kỳ thật nơi này đầu vẫn còn có chút môn đạo. Đầu tiên liền là hỏi nay là gì thế, chính là không biết có nam tử, vô luận nguy tấn, nơi này nếu như dùng những người này ẩn cư quá lâu để giải thích là có thể, nhưng kỳ thật theo văn chương bên trong đó có thể thấy được bọn hắn chỗ ở địa phương cũng không phải là trọn vẹn ngăn cách, dù sao ngoại nhân là có thể tiến vào. Như vậy nơi này lớn nhất khả năng liền là thời gian của bọn hắn lưu chuyển cùng ngoại giới rõ ràng bất đồng. Phía trong có lẽ chỉ qua mấy năm, nhưng bên ngoài đã là ngàn năm phong quang. Tiếp theo, liền là câu kia trong cái này người lời nói, không đủ vì ngoại nhân nói vậy bọn hắn là hiểu mình tình huống, hơn nữa có ý thức cùng ngoại giới cách ly. Nơi này rất nhiều nơi dân gian giải thích liền là đó là cái vong linh quốc gia, thuyết pháp này kỳ thật cũng không đáng tin, bởi vì nếu như là vong linh quốc gia, như vậy bọn hắn liền không có tất yếu đi có ý thức tránh né hơn nữa cũng cùng phía trước câu kia không biết có nam tử gì luận bàn ngụy tấn hơi có xung đột. Cuối cùng liền là thái thú tức sai người thuận theo hướng, tìm hướng chỗ chí hướng, liền mê, không lại được đường, sau đó lại có người thăm viếng lúc chỗ đó đã biến mất không thấy gì nữa, cũng tìm không được tới con đường kia. Nói cách khác chỗ đó trực tiếp biến mất, mà nếu như lấy vong linh quốc gia để giải thích liền có chút gượng ép. Như vậy dựa theo thời gian bối cảnh đến xem, Đào Hoa Nguyên Ký bên trong người nhất định là nam tử phía trước người, nam tử phía trước là Hạ, Thương, Chu, Đông Chu, Tần, mấy cái này thời kỳ đều là phương hướng sĩ cường thịnh thời kỳ, hắn bên trong có đại lượng đồ vật cũng không có lan tràn đến hôm nay. Hắn bên trong liền bao gồm khả năng tồn tại các loại thuật pháp, những này thuật pháp bao la và tượng, thần dị yêu quỷ hết ở trong đó. Như vậy vô cùng có khả năng cái này Phú Dụ thân bên trên chuyện xảy ra liền cùng Đào Hoa Nguyên Ký bên trong tình huống tương tự, hắn tiến vào một cái rất chỗ đặc biệt, mà chỗ đó cùng hiện thực là lẫn nhau giao thoa. Có gặp nhau, tỉ như công trình kiến trúc, thức ăn các loại, nhưng tuyệt đại bộ phận cũng không tương giao. Lại thêm Trương Giả Sướng tại cái đó không gian bên trong phát hiện đại lượng thuật pháp vết tích, rất có thể liền là xuất hiện loại tình huống này. Bởi vì không cách nào lại tiến vào cái không gian kia, cho nên Trương Giả Sướng hiện tại không có cách nào trực tiếp nói thẳng đây rốt cuộc là cái gì đó. Nhưng tốt tại Phú Dụ tại cái đó không gian chỉ dừng lại 2 ngày, trí nhớ của hắn hẳn là rất rõ ràng. Ngươi hảo hảo hồi ức một lần, cái kia thiên hạ ban sau đó ngươi đi qua chỗ nào? Phú Dụ ngồi ở kia, trong tay bưng lấy một chén nước nóng, nghe được Háo Tử cha hỏi phía sau, hắn trầm tư, nói tiếp, ta hôm trước tan ca sau đó, đầu tiên là ở công ty lầu dưới hồ Nam phấn ăn chút gì, sau đó đi trong ngõ hẻm bên cạnh chơi một hồi sờ lọt mẹ chi, máy đánh bạc 3 số lão hổ cơ 3 hàng trùng nhau sẽ ăn, khoảng 11 giờ thua 200 khối tiền, ta liền về nhà, khi đó muộn lắm rồi, lại là mùa đông, trên đường vốn là không có người nào, sau đó đèn đường lại đột nhiên tắt, kia là lão thành khu. Đường dây thường xuyên sẽ giả hóa cắt điện, ta cũng không lưu ý, liền sơ soạn về nhà ngủ, chờ sau khi thức dậy mới phát hiện không thích hợp. Háo Tử nghe xong, lập tức lấy điện thoại di động ra điểm mở địa đồ cũng đối Phú Dụ nói, ngươi đem ngươi tan ca lộ tuyến cấp ta tiêu một lần. Phú Dụ tại trên địa đồ điểm mấy cái điểm, nói đó chính là chính mình tan ca con đường, khi lấy được tin tức này sau đó, Háo Tử đứng dậy vừa muốn đi ra. Mà Trương Giả Sướng nhưng kéo lại hắn, ngươi một đêm không nghỉ ngơi, ta đi thôi. Lâm lão sư ở bên cạnh cũng cười nói, ta cũng đi a, ngược lại ta hôm nay không khóa. Trương Giả Sướng điểm một chút đầu, sau đó đối Háo Tử nói, nếu như ta không trở về, 5 giờ chiều nhớ kỹ đi đón Nhiên Nhiên. Nói xong, hắn lại đi tới hậu viện hô một tiếng, Khiếu Thiên, hôm nay giúp ta nhìn một chút cửa hàng. Được. Cậu tỷ lên tiếng, tiếp lấy hóa thành nhân hình đi ra, xỏ vào tạp dề lại bắt đầu trông tiệm kiếp sống, ngươi đi mau đi. Đem sự tình đều sau khi giao phó xong, Trương Giả Sướng liền cùng Lâm lão sư cùng đi đến trên bản đồ đánh dấu địa phương. Bọn hắn dọc theo phú dụ đánh dấu lộ tuyến đi hai vòng, lại không có phát hiện gì đó dị thường, lúc này cũng là đến ăn cơm trưa thời điểm, hai người liền đến phú dụ nâng lên kia nhà hồ nam quán mì bên trong ngồi xuống. "Này không giống phong cách của ngươi." Lâm lão sư cười nói, "Bình thường tình huống ngươi chắc chắn sẽ không xuất thủ, lần này làm sao như vậy chủ động?" Trương Giả Sướng mím môi một cái, "Bởi vì ta có loại dự cảm, chuyện này rất khó giải quyết." Lâm lão sư hai mắt ngưng tụ, hắn biết rõ Trương Giả Sướng năng lực, tại hắn nói khó giải quyết hai chữ thời điểm, vậy liền đại biểu cho người bình thường căn bản là không có cách giải quyết, hơn nữa có thể sẽ xuất hiện nguy cơ rất lớn. Bất quá hắn cũng không tiếp tục hỏi tới, mà lại an an ổn ổn ăn tới mặt, bởi vì hắn biết rõ cho dù là chính mình hỏi, Trương Giả Sướng cũng sẽ không nói. Hoặc là nói Trương Giả Sướng loại trừ trả lời cái vấn đề bên ngoài, cơ bản không lại chủ động nói bất luận cái gì trình bày tính suy đoán. Đây là hắn một cái đặc điểm, bởi vì hắn có một loại rất khủng bố năng lực, đó chính là một câu thành sấm. Mặc dù Trương Giả Sướng bản nhân lúc nào cũng đem phải tin tưởng khoa học treo ở bên miệng, nhưng kỳ thật hắn mới là chủ nghĩa duy tâm bản tâm. Mà nói như vậy phương thức, có một bộ phận người sẽ cảm thấy hắn rất chứa, nhưng kỳ thật không phải, hắn từ nhỏ đã là cái đặc biệt hoạt bát người cởi mở, nhưng theo tuổi tác cùng năng lực cùng so tăng trưởng, hắn hiện tại ngược lại biến được không thích nói chuyện, bởi vì cho dù là chính hắn cũng căn bản không thể khống chế đến cùng câu nào sẽ tạo thành hiện thực thế giới sửa đổi. Ăn hết mì, hai người tiếp tục theo phú dụ chỉ lộ tuyến đi lên phía trước, tới đến hắn nói chơi máy đánh bạc cái ngõ hẻm kia bên trong, ngõ nhỏ rất tĩnh mịch, nhưng này cái mở máy đánh bạc địa phương ngay tiếp theo xung quanh một vòng đều đã dỡ bỏ. Nơi này từ ngoài nhìn vào dầu mỡ dơ bẩn, không có một chút xíu nhân khí, rách nát cửa gỗ khép, xem xét liền là quá lâu không người xử lý qua dáng vẻ, cổng rách dưới trên bảng hiệu viết 20 phòng chơi pizza, trước mặt chữ viết đã không thể phân biệt, nhưng có thể khẳng định nơi này liền là 2 năm trước phú dụ chơi sở lọt mẹ chịt vị trí. Nơi này đều bị hủy đi. Lâm lão sư dẫn đầu đi vào này rách dưới lao trong lầu, nơi này phù hợp cái loại này thập niên 80-90 tự xây nhà hết thể đặc thủ, chật hẹp, lấy ánh sáng kém, ở mức, nhất định liền là yêu ma quỷ quái tốt nhất nơi ở. Bất quá Lâm lão sư căn bản không có sợ, vạn yêu chúc phúc năng lực để hắn có thể lẩn tránh rất lại gần như hết thảy thương tổn, may mắn giá trị trực tiếp kéo căng, hơn nữa kinh khủng linh giác cũng có thể để hắn sớm phát hiện không hợp lý địa phương. Lại nói, thì là vạn yêu chúc phúc cùng linh giác đều mất hiệu lực, sau lưng không phải còn có cái tiểu trường ca nha, chân chính nhân gian nóc nhà, gần như chân thần tồn tại. Nơi này không có gì không thích hợp. Lâm lão sư dò xét một vòng rồi nói ra, ta không có phát hiện không hợp lý địa phương. Tiểu trường ca đứng tại này phá lâu lầu 2 trên ban công, ngón tay vung lên, xung quanh cảnh sắc tức khắc biến hóa bộ dáng. Ban ngày biến thành đêm tối, xung quanh đã sớm dỡ bỏ phòng lần nữa đứng lặng lên, đã hoang phế địa phương còn gọi là bị dỡ bỏ phía trước dáng vẻ, người chung quanh ảnh trùng điệp, rộn rộn rằng ràng. Hoa. Lâm lão sư không khỏi cảm thán ra đây là gì đó? Hồi mộng. Tiểu Trương ca cùng Lâm lão sư chỗ đứng đã khôi phục thành bộ dáng lúc trước, phòng chơi pizza nguyên lai tên là Kim Sinh phòng chơi pizza, hẳn là lấy người nào đó danh tự đặt tên, sau lưng lầu 2 trong phòng 7 biện 2 cái phòng chơi pizza, mấy cái trong căn phòng nhỏ có không ít người chính ngồi vây quanh tại đánh cá cơ, sợ lọt mẹ chỉ phía trước tiến hành đánh bạc. Này ngược lại rất phù hợp loại này chỉ an rối loạn lao thành khu bộ dáng. Một bộ rách nát phồn vinh cảm giác, đặc biệt có sỉ bở bù cảm giác. Hai người tại nơi này chạy suốt, bọn hắn tựa như nơi này người đứng xem một dạng, tại mỗi người thân bên trên quan sát. Sau đó thật nhanh Trương Giả Sướng liền phát hiện ngồi tại sở lọt mẹ chỉ phía trước ném tiền xu phú dụ. Không sai, bọn hắn trở lại liền là 2 năm trước phú dụ mất tích ngày ấy, mà bây giờ là 10 giờ rưỡi, nói cách khác 10 giờ rưỡi lúc, phú dụ vẫn là tồn tại ở cái thời không này bên trong. Như vậy đến tột cùng tại mấy điểm lúc xảy ra vấn đề, chỉ cần đi theo hắn tiếp tục xem tiếp liền có thể biết rõ. Vì có thể càng trực quan sát, Tiểu Trương ca niệm động thủ chỉ để hồi mộng thời gian gia tốc gấp 5 lần, người chung quanh tức khắc như tiến nhanh video một dạng lưu chuyển lên tới. Tại đồng hồ trên tường chỉ hướng 11 giờ lúc, phú dụ cuối cùng tại thua sạch tiền, vô máy móc liền đứng dậy rời đi. Hai người cứ như vậy đi theo hắn đi tới, đột nhiên phú dụ cứ như vậy biến mất tại trước mặt của bọn hắn. Nhìn thấy phú dụ biến mất, Tiểu Trương ca đem hồi mộng hủy bỏ, hai người bọn họ đang đứng tại này cựu thành khu ngã tư đường. Nơi này, Tiểu Trương ca dậm chân, hắn là tại nơi này biến mất. Lâm lão sư tại ngã tư đường chuyển hai vòng, lại không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Nhưng Tiểu Trương ca ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào một cái phương hướng không có nhúc nhích. Ngươi thấy gì đó rồi? Trương Giả Sướng không nói gì, chỉ là trên mặt lộ ra nụ cười, hắn đi về phía trước 3 bước, ngồi xổm người xuống một ngón tay đặt tại mặt đất bên trên. Phía dưới có đồ vật. Phía dưới? Lâm lão sư nhíu mày, ta làm sao không phát hiện? Ta cũng không rõ ràng, bất quá phía dưới có đồ vật, cái này đến muốn háo tử tới mới có thể biết rõ. Trương Giả Sướng chỉ là nhíu bức, nhưng là hắn cũng không phải là toàn tri toàn năng, có chút chuyên nghiệp đồ vật hắn cũng là chẳng phải rõ ràng, cho nên loại này sự tình vẫn là phải do chuyên nghiệp tuyển thủ đến. Bất quá như là đã biết rõ vị trí, vậy chỉ cần chờ háo tử rời giường liền ok, mà liền tại hắn dự định quay người lúc rời đi, bất ngờ nghe được xung quanh truyền đến cái loại này loáng thoáng tiếng khóc. Thanh âm này để giữa trưa mặt trời đều biến được âm lãnh lên, tới này Lâm lão sư cũng cuối cùng tại cảm giác ra đây. Thế nào? Đi tơ giật mình phát động chưa? Ha ha, phát động. Lâm lão sư nghe được Trương Giả Sướng đang trêu ghẹo chính mình, cũng là không để bụng, ngươi nói sẽ là gì đó? Hừ. Trương Giả Sướng nheo mắt lại, bị đính tại nơi này. Hắn không nói gì bị đính tại nơi này, nhưng Lâm lão sư tâm bên trong đại khái có đáp án, bọn hắn không có đi tìm kiếm, chỉ là nhanh chóng rời đi nơi này. Sau đó về tới tiệm trà sữa bên trong. Sau khi trở về phát hiện Trần cục trưởng thế mà không đi, hắn đang ngồi ở kia cùng phú dụ nói chuyện phiếm, xung quanh khách nhân không ít, cậu tỷ bận rộn. Trần cục trưởng còn chưa đi à? Mới vừa ăn cơm tới. Trần cục trưởng biểu lộ nghiêm trọng, làm sao trong khoảng thời gian này sự tình như vậy nhiều? Ta cũng không rõ ràng. Trương Giả Sướng ngồi xuống, chờ háo tử lên tới lại nói. Chương 15, linh khí thực khôi phục. Trương ca, ngươi cảm thấy sẽ là gì đó? Háo tử rời giường lúc đã đến buổi chiều nhanh 5 giờ, hắn đem Niên Niên tiếp trở về sau đó an vị tại tiệm trà sữa bên trong, điểm một chén thêm nồng kiểu mỹ cùng một phần vượt lượng hai người tình lữ tôn hùm ý mặt phần món ăn, ngồi ở kia run lẩy bẩy hướng miệng bên trong toát mặt. Trương già sướng nghe được hắn mở miệng, nhưng cũng không nói lời nào, chỉ là liếc mắt ngắm hắn một lần, háo tử lập tức liền phản ứng lại, liền đánh liên tục miệng mình mấy cái, là ta hỏi không này lời miệng. Ngươi nói, mấy ngày nay bất ngờ sự tình như vậy nhiều, chuyện gì xảy ra a? Háo tử nhanh chóng đem hai người phần thức ăn đều ăn cái sạch sẽ, lấy điện thoại cầm tay ra trả tiền. Trương ca, nếu không ngươi trực tiếp tuyên một tiếng thiên hạ thái bình có được hay không? Dùng mấy chục vạn mấy trăm vạn người mệnh tới đổi. Háo tử ra đầu siết chặt, liên tục khoát tay, được rồi được rồi. Trương giả sướng cười cấp hắn đưa lên một chén màu xanh biết đồ uống, ta mới làm, thử một chút vị, này cốc miễn phí. Đa tạ. Háo tử bưng lên mới khẩu vị đồ uống uống một ngụm, cảm giác cũng không tệ lắm, đại khái có thể biết bên trong có trăm hương quả, chanh cùng xanh nước, còn có còn lại ngược lại thực tế thường không ra tới vị đạo. Vị đạo là không tệ, liền là không đủ ngọt. Lại nhiều thêm điểm đường khẳng định bán chạy. Không thể thêm đường, cái này vốn là chủ đánh khỏe mạnh không đường. Vậy liền cũng không tệ lắm. Háo tử để ly xuống, vậy ta đây liền xuất phát. Ăn uống no đủ, háo tử mở ra ba lô kiểm lại một chút chính mình trang bị, sau đó vác tại thân bên trên, khởi thân đối Trương giả sướng nói tạm biệt. Hắn đương nhiên muốn tiểu Trương ca có thể cùng hắn cùng đi, nhưng hắn đồng thời cũng biết loại này sự tình tiểu Trương ca khẳng định cũng sẽ không quá nhiều nhúng tay, có thể giúp hắn một bả thì là một bả. Nếu như ta về không được, phải nhớ rõ công khai đồng chí cấp ta đốt đem tiền giấy. Háo tử lúc ra cửa quay đầu mang theo quyết tuyệt thuyết đạo, đi. Trương giả sướng gật đầu cười, lại không có nói nhiều, chỉ là vùi đầu tiếp tục điều chỉnh thử hắn đồ uống, lại mở ra cửa hàng bên trong ám ly, phát hình âm nhạc êm dịu, ngược lại xuyên qua một cô di nhiên tự đắc cảm giác. Háo tử theo tiểu Trương ca cho hắn tiêu ký điểm đi tới cái kia ít hai lui tới ngã tư đường, xung quanh đều là bởi vì cũ thành cải tạo mà hủy đi phế tích, tại này dưới bóng đêm lộ ra một cô bãi tha ma khí tức. Hắn mở ra điện thoại di động, điều ra âm nhạc, đeo lên tai nghe, thổi lên huýt sáo, lại từ bao bên trong xuất ra mấy chục mai cánh tay trường đinh, bắt đầu ở xung quanh mặt đất bên trên đinh lên tới. Môi đóng xuống một mai đinh, khóc thét thanh âm đều biết nổi lên bốn phía, cái loại này hợp lại hình thức xuất hiện thê thảm tiếng khóc tại này trong màn đêm tỏ ra phá lệ rõ nét mà ưu oán. Cái đồ chơi này nếu để cho người nghe thấy, bất kể là ai tâm lý chỉ sợ đều phải lẩm bẩm, tiếp xuống chỉ sợ sẽ là san giá trị cuốn rất lại, nhưng háo tử mang theo thai nghe, đơn khúc tuần hoàn hầu ca để hắn căn bản nghe không được bên ngoài tiếng quỷ khóc. Hắn ngâm nga bài hát đem hết thể đinh đinh xong, hiện lên thiên cương 36 tinh văn sắp xếp, sau đó lại đem một mai cổ tay kích thước đào một thôn trang trực tiếp đâm tại trung tâm nhất, sau đó liền xuất ra nhất quyển lẫn vào tóc ống mực tuyến bắt đầu ở những này cái quặp bên trên quấn quanh. Thiên cương giết tà, đấu chuyển căn khôn, ứng với sinh tinh quỹ, cầm cầm hùng châu, sông lưu sinh hơi thở, lưu vì tiếp đón. Đằng sau gì đó tới. Trong miệng hắn nói liên miên lại nhảy nói, ánh mắt lại là không ngừng liếc về phía bốn phía, bởi vì hắn đã minh xác có thể cảm giác được không khí chung quanh bắt đầu phát sinh biến hóa. Phế tích bên trong xuất hiện rất nhiều nhìn không rõ ràng thân ảnh, bọn chúng bồi hồi tại thiên cương giết tà trận bên ngoài không ngừng đảo quanh, tựa hồ vô pháp tiến vào bên trong, nhưng lại bởi vì không ngừng đụng vào ống mực tuyến mà dẫn đến toàn bộ trận pháp không ngừng lóe ra quang mang. Đây là nguy hiểm tín hiệu. Bởi vì háo tử cũng không biết đến tuột cùng lại xuất hiện đồ vật như thế nào, nếu như phất lờ, hắn rất có thể hôm nay liền phải tại lật thuyền trong mương. Sớm biết gọi ta cậu tỷ hỗ trợ. Háo tử thở dài, một bên tiếp tục bố trí trận pháp, một bên miệng bên trong tốt tốt thì thầm, ai tới cứu cứu ta a? Lão gia thật là sợ nha. Sợ à, vậy khẳng định là sợ, bởi vì cái này địa phương hẳn là cái kia tà giáo muốn phục sinh quỷ đồ vật vị trí. Chỉ là hắn cũng không biết đến cùng là gì đó, tiểu Trương ca cũng không nói. Nay cũng không trách tiểu Trương ca, hắn không thể đoán, nếu là đoán đúng còn tốt, nếu là đoán sai. Ha ha, vậy coi như thích thú. Cho nên hiểu tiểu Trương ca người đều biết tuyệt đối không thể để cho hắn đi giải đố, bởi vì hắn năng lực đủ thay đổi hiện thực. Cho nên cuối cùng vẫn cần nhờ háo tử chính mình, hắn yên lặng bố trí tốt trận pháp phía sau liền ngồi chồm hổm ở hoa đảo cột bên cạnh, nhìn xem xung quanh những cái kia lờ mờ đồ vật không ngừng va đập vào chiến trận. Hắn không biết hiện tại bên ngoài đến tột cùng đều có tiếng gì đó, nhưng hắn nhưng cũng không dám lấy xuống tai nghe, thẳng đến trong tai nghe truyền đến lượng điện không đủ tiếng cảnh báo. Xong rồi, quên nạp điện. Rất người nhanh nhẹn cơ liền không có âm hưởng, bên ngoài thanh âm lập tức tựu xuyên thấu màng nhĩ của hắn, tiếng khóc, nói nhỏ thanh âm, tiếng gào thét. Từng cơn sóng liên tiếp, một làn sóng đi theo một làn sóng, háo tử khóa chặt hàm răng không có phát ra âm thanh cũng không có đối những vật kia tiến hành bất kỳ đáp lại nào. Thẳng đến tại những âm thanh này bên trong xuất hiện hắn cha mẹ kêu gọi lúc, háo tử trung quy vẫn là không nhịn được trở về đầu. Tại lúc này đầu một máy mắt, toàn bộ trên trận pháp ống mực tuyến bất ngờ toàn phát sáng lên, tiếp lấy bên ngoài mặc tuyến bắt đầu một cái căng nước, háo tử mắng to một tiếng, tiến lên liền bắt đầu tu bổ trận pháp. Chỉ tiếc bên ngoài yêu ma quỷ quái số lượng quá nhiều, một mình hắn lực lượng thực tế khó mà đối kháng, mắt thấy sự tình phải biến đổi đến mức hỏng bét lên tới. Mà lúc này tiệm trà sữa bên trong, tiểu Trương ca ngay tại cổng chuẩn bị tối hoa, bất ngờ hắn dừng tay lại bên trong động tác ngẩng đầu nhìn một cái không trung, sau đó lại túi đầu nhìn thoáng qua vòi hoa sen, tiếp lấy liền yên lặng thu hồi vòi hoa sen, quay người đẩy cửa ra về tới trong tiệm. Lôi đến. Ngay tại hắn hai chữ này là địa, nguyên bản sáng sủa không mây không trung tức khắc mây đen dày đặc, lôi điện giống như du long xuyên toa tại trong tầng mây, tiếp lấy bắn nổ tiếng sấm xuyên thấu cửu tiêu, chấn động đến thủy tinh đều ông ông tác hưởng. Thật vừa đúng lúc, chính có một đạo lôi quang thẳng tắp bắn trúng tại háo tử trận pháp trung tâm nhất hoa đảo một bên trên, nguyên bản đã tốn sức trận pháp đột nhiên chính là quang mang tỏa ra, tựa như là không có điện bóng đèn trong nháy mắt cấp tràn đầy đồng dạng. Cầm. Như bức A Trương ca. Háo tử sợ hãi than một tiếng, hai tay cấp tốc thi triển pháp thuật, ngọc thanh thủy thanh, chân phủ cáo liên minh, đẩy rơi hai khí, trộn lẫn thành thực. Ngũ lôi gấp lại hoàn thả, mở mịt biến hóa, hống điện tấn đỉnh, nghe hô liền tới, nhanh chóng phát dương thanh âm. Điện quang như hoàng long hàng thế, tại vân trung uốn lượn gập ghềnh, hình như có linh có mắt, thẳng đến bốn phía mà đến, điện quang chỗ đến, đục ngầu cột sạch, hồi phục thanh minh, thuật pháp dẫn lôi, lôi minh thuật chính. Lạc lôi thuật thành, lấy háo tử làm trung tâm, trăm đạo điện quang liền cùng không cần tiền một dạng đánh vào những cái kia yêu ma quỷ quái phía trên. Lôi bộ vốn là ti phạt, lại thêm này hạo thiên chính lôi chi uy, thế gian nếu không có đại tu vì người cắt đứt không thể chống cự, càng khỏi phải nói những này vốn là sinh trưởng tại âm hồn chi địa quỷ quái ố hế hỏng bét. Lôi xuống sau đó, ngày thượng tầng mây bay hết, lại lộ thiên hết. Háo tử xung quanh phương viên trong vòng trăm thước vẫn là điện quang lóe lóe, lôi hỏa chớp động, chỉ là những cái kia không sạch sẽ đồ vật nhưng đã sớm bị gột sạch trống không. Háo tử ngồi dưới đất trên đầu từng tầng mồ hôi xuất hiện, hồi lâu sau hắn mới bình phục hô hấp, mà lúc này như nhau cũng nhanh đến nửa đêm, chính là kia do âm chuyển dương thời điểm, hắn móc ra biện pháp đao cắt phá thủ trưởng, đem máu tươi rót vào trong lôi kích đào một phía trên, đào một gặp dương phục sinh, căn bụi cắm vào, xung quanh đinh sắt cũng từng chiếc sáng lên, dáng như tinh đấu. Vốn cho rằng phá pháp sắp đến, nhưng mà ai biết đột nhiên háo tử ngực như gặp phải trọng truy, bất ngờ bay ngược ra ngoài, rơi ầm ầm trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, tiếp theo liền thấy nhất đạo hắc quang đem xung quanh bao phủ, tiếp lấy háo tử liền thấy xa xa đang hỏa một chén dập tắt, liền ngay cả thiên thượng tinh không cũng bị ngăn trở. Hắn thầm kêu một tiếng không tốt, vội vàng muốn thôi động thuật pháp, có thể giờ phút này hắn lại phát hiện chính mình một thân tu vi đều bị kẹt bó buộc, mà hắc ám cũng cuối cùng tại hàng lâm. Cựu rượu thiếu một cửa, nhưng lại không trở ngại địa hạ vật kia dần dần khôi phục, tại trong không gian này, háo tử rõ ràng có thể cảm giác được dưới chân đất đai bắt đầu rung động, những cái kia xi măng cốt thép liền như là lưu sa một loại bị tầng tầng tan rã. Tiếp lấy chính là cái kia đã thành hình trận pháp, đào mục nứt ra, tinh đinh vỡ nát, mặc tuyến tựa như đàn tấu nhạc cụ một loại ong ong đánh gãy. Háo tử biết mình thất bại, nhưng hắn làm sao cũng nghĩ không hiểu đến tột cùng là nguyên nhân gì dẫn đến địa hạ vật kia cho dù là ít hứa vi trái tim kia thế mà còn có thể phục sinh. Mà thứ này phục sinh tuyệt không phải hắn có thể chống cự, hiện tại duy nhất có thể làm chính là cứu mạng a. Cứu mạng. Háo tử kéo lấy cuống họng hô lên, nhưng tại cái này trận thuật không gian bên trong, liền ngay cả tinh quang đều không thể xuyên đấu, huống chi háo tử thanh âm. Mặt đất dần dần sụp đổ, bên trong xuất hiện một đầu phách hạ cự bi. Háo tử rõ ràng có thể lấy phách hạ cự thạch vì chấn đồ vật, kia cất bước liền là trên 9 tầng trời tiên cấp bậc, đây cũng không phải là hắn cái này phàm nhân có thể đụng vào đồ vật. Bây giờ nghĩ lại ngược lại rõ ràng đám người kia rốt cuộc muốn phục sinh gì đó, đây là muốn phục sinh một thời đại a. Bọn hắn yêu cầu là linh khí khôi phục. Nơi này đầu đến tột cùng có cái gì, kỳ thật rất có thể đều không phải là một cái cụ thể danh tự, có thể là năm đó bị Tần Thủy Hoàng chôn xuống cái nhóm này giang hồ thuật sĩ, phương hướng sĩ. Mà bọn hắn một khi được phong thích, liền đại biểu cái này thế giới lại một lần nữa muốn nghênh đón thuật pháp thời đại. Phách hạ cự bi từng khúc vỡ ra, háo tử cũng gần như tuyệt vọng, bên trong đã có đồ vật bắt đầu tới phía ngoài tiêu tán, mà hắn bên trong một cái chính trực thẳng hướng háo tử đánh tới. Hắn thấy cảnh này, biết mình vô pháp tránh né, dứt khoát nằm ngửa đảm nhiệm làm, chỉ là miệng bên trong lẩm bẩm, lão chu ra tuyệt hậu rồi. Bất quá hắn lẩm bẩm nửa ngày lại phát hiện chính mình tựa hồ chẳng có chuyện gì phát sinh, hắn mở mắt ra lại phát hiện một cái thanh y nam tử đang đứng ở trước mặt hắn, phía sau một cái rách dưới bọc hành lý, trước người ngược lại kim quang long lánh, tựa như chính cùng kia đánh tới chi vật giao phong. Nhìn thấy cái này bọc hành lý, háo tử kích động hô lên thanh âm, ta điếu, ngươi trở về. Không phải ta trở về, ta là bị triệu hồi. Nam tử kia nghiêng đầu nhìn thoáng qua háo tử, làm sao như vậy bất ức? Ngươi hàng ngươi tiến lên. Háo tử miệng cũng là không tha người, mẹ nó đứng đấy nói chuyện không đau eo, một mình ta độc đấu hơn trăm quỷ tiên, ngươi thử một chút ta. Đánh rắm, kia là ta đánh, không phải vậy liền ngươi kia mèo quào năng lực, ngươi ngũ lôi biện pháp có thể ra hơn 100 đạo lôi. Nam tử gắt một cái, được rồi, không cùng ngươi nhiều lời, ta được đem ngươi mang về. 8. Hôm nay hết năm cũ, ta phải đi về ăn Tết, ta phải đi về ăn Tết, ta phải đi về ăn Tết, hôm nay liền cả một chương. Chương 16, nhân gian a, nhân gian. Lôi Long, ngươi phóng lao tử xuống tới. Linh mạch đã mở, cho dù là bị triệu hồi Lôi Long cũng không có cách nào chống cự kia trùng trùng điệp điệp thuật hồn, ôm lấy háo tử liền chạy ngược về. Vung ra liền chết, chớ tất tất dựa vào, ngoan ngoãn. Kia ngươi mẹ nó chớ công chúa ông a. Háo tử bởi vì thật sự là hao hết thể năng, liền dây dụ lực lượng cũng không có, chỉ có thể co quắp tại nơi đó mặc người mới thôi, chỉ là này công chúa ông thực tế quá mức cốt nhục, hắn cảm thấy mình chết ở nơi đó đầu có thể sẽ càng tốt hơn một chút. Nhưng Lôi Long nhưng căn bản không để ý hắn, một đường công chúa ông liền hướng vọt về sau. Sau lưng còn đi theo mấy trăm đạo góp nhặt mấy ngàn năm đoán khí thuật hồn. Ta đem ngươi buông xuống, đồ chơi kia liền biết từ trên người ngươi hết thể lỗ chui vào, sau đó chiếm cứ ngươi thần hồn, ngươi khẳng định muốn phóng sao? Kia dù sao cũng so bị ngươi công chúa ôm ở trên trời vào tốt. Háo tử ra sức uốn éo người, phóng lao ra xuống tới, lão ra lại muốn cùng bọn chúng đại chiến 300 hiệp. Tỉnh lại đi, ngươi khẳng định là không chơi qua bại trận trò chơi nhỏ, tại bọn chúng chiếm lĩnh ngươi thần hồn phía trước, ngươi tặc gà nhi có đủ. Lôi Long hai chân chỉ vào không trung, tốc độ lần nữa tăng tốc, mắt thấy đã có thể lờ mờ nhìn thấy trường ăn ngõ hẻm ảnh tử, hắn lúc này mới tính thở dài ra một hơi. Kia ngươi vẫn là ông a. Háo tử nhắm mắt lại, nghiêng đầu qua một bên, cả người bày biện ra một chủng cực điểm khuất nhục biểu lộ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại sau lưng thuật hồn sắp đuổi kịp bọn hắn lúc, Lôi Long một bà kéo lên tiệm trà sữa môn, vèo một cái liền chui vào. Đi theo phía sau những cái kia thuật hồn trong lúc nhất thời lại như cùng mưa đá một loại đánh vào tiệm trà sữa tường ngoài thủy tinh bên trên, đinh đinh đang đang vang lên liên miên. Ha ha ha ha. Lôi Long đem háo tử ném xuống đất, chống nạnh nhìn xem bên ngoài những vật kia không ngừng đánh thẳng vào thủy tinh, biểu lộ dần dần cản rỡ. Tới a. Hắn ngăn cách thủy tinh hướng về phía những cái kia thuật hồn giơ ngón tay giữa lên. Có gan tới à? Mà tại trong quầy trương giả sướng nâng lên đầu nhìn một chút hắn, cũng không có ngạc nhiên biểu lộ, chỉ là lại nhìn một chút bên ngoài những cái kia thuật hồn, ta làm mới đồ uống, ngươi muốn thử một chút à? Chỉnh. Cấp ta chỉnh một phần, gấp ba đường. Bên ngoài thuật hồn nỗ lực theo từng cái phương hướng tiến vào nơi này, nhưng chúng nó tất cả đều thất bại, thậm chí ngàn vạn thuật hồn hội tụ thành hình, hướng về phía đại môn loảng xoảng vụ liền là ba quyền cũng không hề có tác dụng. Bất quá đây cũng là để bên trong người có chút không cao hứng, Trương Giả Sướng đem gấp ba đường cây ích mâu táo đỏ tổ yến trà sữa đưa cấp Lôi Long phía sau liền kéo cửa ra đi vào. Bên ngoài kia thuật hồn trợ gặp một lần có người ra đây, lập tức giống như phát điên tứ tán ra nỗ lực bám vào đi lên, nhưng tiểu Trương ca chỉ là đứng ở nơi đó, sau đó trên mặt đất thả một mai tiền xu. Vung tay sau đó tiền xu bất ngờ nhất phi trùng thiên, tiếp theo tại trên bầu trời bắt đầu cháy rừng rực, tiếp lấy khắp bầu trời đều giấy lên điểm điểm tinh quang truy lạc hóa thành 10 vạn kim giáp, thiên cung miểu âm hưởng thấu đại địa, trong tầng mây thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy vũ khí mở mịt nam thiên môn. Kim giáp hàng thế lúc, trùng thiên sát khí cũng tràn ngập ra, cũng không biết những cái kia thuật hồn có hay không độc lập ý thức, ngược lại có thể rõ ràng nhìn thấy bọn chúng tập thể sửng sốt một lát sau, quay người như bị cầu đuổi tựa như chạy như điên. Trong khoảnh khắc đã tán hết. Lúc này tiểu Trương ca đưa tay giương lên, kia mai tiền xu lần nữa hoàn hảo như lúc ban đầu về tới trong tay hắn, kim giáp, thiên cung, tiên nhạc, sát khí, tức khắc liền biến mất vô ảnh vô tung, phảng phất cho tới bây giờ cũng không xuất hiện quá nhất dạng. Mà kêu bởi vì thuật hồn mà đưa đến hư không trận pháp cũng tại lúc này mất đi hiệu lực, theo Lôi Long trong tầm mắt nhìn ra ngoài, bên ngoài lần nữa khôi phục nhà nhà đốt đèn trạng thái. Ta báo cáo, háo tử khoe khoang. Chờ Trương Giả Sướng trở lại trong phòng, Lôi Long cái thứ nhất giơ lên tay bắt đầu tố giác vạch trần, hắn vừa rồi muốn lấy thân tuất tiết. Trương Giả Sướng nở nụ cười, quay người đem tiền xu ném thu hồi ngân đài trong hộ, một lần nữa ngồi xuống, hiện tại cũng được, ta có thể đem những vật kia lại triệu hồi đến. Không không không không không. Trên mặt đất háo tử lắc đầu liên tục. Sớm đã đứng không dậy nổi hắn, hiện tại chỉ còn lại có nói chuyện, cấp ta tới cốc nửa đường, nhiều thêm điểm liệu. Ngươi dứt khoát nói ngươi muốn cháo bát bảo liền xong rồi. Lôi Long hướng bên cạnh ngồi xuống cười nói, lão đại triệu ta trở về, không phải là muốn ta cứu cháu trai này à? Trương Giả Sướng lắc đầu, không hoàn toàn là. Ta đã hiểu, ngươi không cần nói. Lôi Long vỗ tay phát ra tiếng, ta làm vẫn không được a, ta gì đó đều làm. Có việc ngài nói chuyện. Trương Giả Sướng ngồi ở kia nhìn Lôi Long một hồi, bất ngờ thuyết đạo, tới giúp ta mở tiệm, ta định tìm công tác. Ngươi ở chỗ này khi đó liền ốc, suy nghĩ hắn đây là liền đại bản doanh cũng không cần a. Vì cái gì a, này làm tốt tốt. Háo tử nằm nghiêng phát ra không hiểu thanh âm, ta không thể lý giải a. Lôi Long cũng có chút không hiểu, ta, thiên hạ thuật pháp thứ nhất, tuyệt thế vô song. 3 tuổi có thể triệu hoán thiên lôi, 5 tuổi vãi đầu thành binh, 9 tuổi liền đã tinh thông bách gia sở trưởng, 15 tuổi đăng đỉnh nhân gian. Ngươi để cho ta tới mở tiệm trà sữa. 22 tuổi bị đại tỷ đánh cho răng rơi đầy đất. Háo tử tại bên cạnh nói bổ sung. Con mẹ nó ngươi khỏi phải nói nàng. Lão tử nhìn xem nàng liền thiền, nàng gian lận ngươi biết không, 321 đều không đếm xong nàng liền đi lên đánh ta, thi pháp không phía trước vậy à. Trương Giả Sướng lúc này ngược lại mặt lộ vẻ khó xử, do dự sau một lúc thuyết đạo, ta ít nhiều có chút cùng xã hội tách rời, tựa như cái mới từ ở nông thôn ra đây người làm công, nhân tình thế thái đều nhanh không hiểu. Không phải cái này, lão đại. Ngươi yêu cầu hiểu đồ chơi kia làm gì? Lôi Long trên mặt vẫn là không hiểu biểu lộ, hơn nữa hiện tại hẳn là xử lý những món kia thời điểm a, đây là linh khí khôi phục a. Lão đại, khôi phục cùng không khôi phục lại có thể như thế nào đây? Trương Giả Sướng mím môi một cái, khẽ cười nói, ta cũng không có lý do đi ngăn cản nó khôi phục, cũng không có lý do để nó không khôi phục. Chỉ cần những vật kia không ra đến, ta liền xem như tận hết chức vụ. Hắn nói, ngón tay chỉ không trung. Mà một chỉ này, Lôi Long cùng Háo Tử đều trầm mặc. Đúng vậy à, chính như tiểu Trương ca nói, hắn không cần thiết đi quản linh khí khôi phục không khôi phục, hắn chỉ cần để những vật kia không xuất hiện, liền đã hoàn thành hắn công việc nhiệm vụ. Hơn nữa hắn vì chuyện này thực bỏ ra quá nhiều, trước kia hắn hoạt bát hài hước vô ưu vô lự, nhưng bây giờ mấy năm không thấy, Lôi Long cảm giác trên người hắn thậm chí xuyên qua một chủng âm u đầy tử khí. Loại này kiềm chế không phải thường nhân có thể tưởng tượng, dù sao ngay cả nói chuyện cũng không tự do. Ngươi vừa đi, ta là không có năng lực không chàng. Lôi Long thở dài nói, lại sập bàn a, Trương ca. Ta là Phược Linh a, ta không lại rời khỏi quá xa, đại khái là phương viên 10 cây số a, chủ yếu là nghĩ tiếp xúc một chút xã hội. Trương Giả Sướng cười khổ một tiếng, tóm lại muốn cho ta một cái tại người quyền lực a. Lôi Long không phản bắt được, hắn ngồi ở kia tấn uống trà sữa, sau khi uống xong mới ngẩng đầu lên thuyết đạo, hàng. Ta đồng ý, về sau 3 ngày ta tới, mấy năm này cũng sóng đủ rồi, nên là sau khi ổn định tâm thần. Như vậy nằm dưới đất ta, ai quản quản. Háo tử bất ngờ mở miệng nói, ta có cái không sai ý nghĩ. Nam a. Lôi Long dùng mũi chân chèn háo tử cái mông, nam không chậm trễ nói chuyện. Lôi Long, ngươi chính là cậu. Sau đó bọn hắn ngược lại thảo luận một lần liên quan tới buổi tối hôm nay chuyện phát sinh, những vật kia mặc dù tại tiểu trường ca trước mặt liền cùng một nhóm giống như mốt đều, nhưng kỳ thật những cái kia thuật hồn thực cường đại dị thường. Hơn nữa nơi này đầu còn có một vấn đề, bọn chúng hiện tại cái loại này chấm đen nhỏ điểm hình thức, liền đại biểu cho những vật này cũng không hề hoàn toàn phục sinh, còn thiếu cuối cùng một vị mấu chốt hiến tế vật. Có thể cho dù là không có hoàn toàn thành hình thuật hồn đều có khủng bố như vậy lực lượng, có thể nghĩ tại trọn vẹn thành hình sau đó sẽ là kinh khủng cỡ nào. Sau đó cũng có thể xác định Trương Giả Sướng cũng sẽ không nhúng tay chuyện này, trừ phi những vật này cùng hắn chức trách xung đột lẫn nhau, có thể hắn không nhúng tay vào không có nghĩa là háo tử bọn hắn liền có thể thanh nhàn, xem như thủ hộ giả tới nói bọn hắn ngày tốt xem như chấm dứt. Hứa Vi. Háo tử vỗ đầu một cái, những cái kia thuật hồn khẳng định lại đi tìm Hứa Vi, hơn nữa đến cùng là ai muốn mở ra linh khí thời đại a. Này người não tử bao nhiêu là có chút ma bệnh. Trương Giả Sướng gật đầu nói, tạm thời sẽ không đi, ta đã khu ra, lần nữa thành hình đại khái yêu cầu 3 tháng. Đây là ta duy nhất có thể giúp các ngươi địa phương. Biết rõ, tuyệt đối trung lập nha. Lôi Long tựa ở kia tại bao bên trong tìm kiếm lấy gì đó, buồn cười, nhân gian nóc nhà phải đi tại phổ thông người, đây tuyệt đối là ta mấy năm này nghe qua buồn cười nhất chê cười. Nói xong, hắn theo bao bên trong xuất ra thật dày một chồng bưu thiếp đưa cấp Trương Giả Sướng, đây là ta du lịch vòng quanh thế giới kết quả, mời ký nhận. Trương Giả Sướng cười tiếp nhận những cái kia bưu thiếp, thượng cấp có toàn thế giới các địa phương dấu bưu kiện, nhìn qua phi thường xinh đẹp. Tạ ơn, lão đại khách khí với ta. Lôi Long lắc đầu, nhặt, tình cảm nhạt. Trương Giả Sướng lắc đầu, quay người ngồi ở trên ghế, ngươi nghỉ ngơi trước mấy ngày à, sau đó ta liền đi tìm việc làm. Biết rồi, bất quá ta không chỗ ở. Lôi Long quay đầu nhìn về phía Háo Tử, hy vọng có người có thể xem thấu ta cậy mạnh. Háo Tử căn bản là tại không nghe thấy, tự lẩm bẩm, xem ra sau này thực muốn trông cậy vào chính mình rồi, tiểu Trương ca muốn sống ở nhân gian, ta lại không phải đi chết. Trương Giả Sướng túi đầu bắt đầu viết lên gì đó, thật sự có gì đó sự tình, ta hay là sẽ cho các ngươi nghĩ biện pháp, biến tướng can thiệp thôi. Không phải vậy đâu. Trương Giả Sướng ngón tay trên bàn điểm một chút, trực tiếp can thiệp cũng được, chỉ bất quá không thể dùng quy tắc cấp lực lượng. Kia ngươi ngôn linh làm cái gì? Nói sao làm vậy năng lực thế nhưng là siêu cấp bị động. Trương Giả Sướng cười hắc hắc, trực tiếp một ngón tay đặt tại Háo Tử mi tâm, về ngươi. Háo Tử chỉ cảm thấy cái chán mắt lạnh, sau đó cảm giác linh hồn của mình đạt được thăng hoa, nhưng bên cạnh Lôi Long lại là cười không sống được, ha ha ha ha. Để ngươi nói nhiều, như thế rất tốt, ngươi cũng phân một nửa. Trương Giả Sướng mặt khác một ngón tay đặt tại Lôi Long mi tâm, hiện tại mỗi người các ngươi ngôn linh xác suất đều là 50%, các ngươi đại khái có thể thử một chút, ảnh hưởng hiện thực trình độ càng lớn, thất bại lúc nhận trừng phạt càng lớn. Lôi Long phủ phù một tiếng cấp quỷ, lão đại, ngươi dứt khoát giết ta đi. Chương 17, tiểu Trương ca trải qua nguy hiểm ghi chép. Trương Giả Sướng kỳ thật vì quyết định này suy tư quá lâu, chủ yếu là Lâm lão sư nói câu nói kia đối hắn đụng đặc biệt lớn. Hắn nói, ngươi bây giờ thiếu một chút nhân vị. Người khác nói lời nói, tiểu Trương ca có lẽ còn chưa để ý, nhưng Lâm lão sư một cái dựa vào linh giác ăn cơm người nói ra câu nói này, vậy tuyệt đối liền là hắn chỗ đó có vấn đề. Nay cũng có trách, bởi vì nói sao làm vậy nguyên nhân, tiểu Trương ca có 10 năm không có thoải mái cười to cũng không có hảo hảo cùng người tán gẫu, hắn lúc nào cũng đem chính mình khốn đốn tại này một cái nho nhỏ tiệm trà sữa bên trong, mỗi ngày 3 điểm trên một đường thẳng sinh hoạt, không có niềm vui thú cũng không có sinh hoạt. Hắn là cá nhân nha, mà lại là người trẻ tuổi, cứ thế mãi hắn không biết mình lại biến thành gì đó. Cho nên hắn làm ra một cái 10 năm này đứng đầu qua loa cũng to gan nhất quyết định, đó chính là đem luôn linh lực giao cho người khác. Hắn cân nhắc qua rất nhiều người, nhưng thích hợp nhất lại là Háo Tử cùng Lôi Long hai người. Háo Tử mặc dù chiến đấu lực không cao, nhưng hắn cũng tuyệt đối là công lý cùng chính nghĩa kiên định người ủng hộ, cấp hắn yên tâm. Mà Lôi Long mặc dù hành tung phiêu hốt bất định, nhưng hắn cũng thật sự rõ ràng là cái người tốt, lại thêm hắn tính khí ổn định, tâm tính bình thản, cho nên một nửa kia ngôn linh giao cấp hắn cũng là so sánh để người yên tâm. Bất quá mặc dù là như thế, đơn độc đem loại lực lượng kinh khủng này cấp người nào đó đều là chuyện rất nguy hiểm. Trương Giả Sướng suy nghĩ thật lâu mới quyết định đem cái này lực lượng chia đều cho bọn hắn hai cái. Đến mức gì đó linh khí khôi phục, gì đó yêu ma hư thế, kia cùng Trương Giả Sướng kỳ thật cũng không có cái gì quan hệ, hắn không tác dụng lý những vấn đề này. Mà hắn đem này mạnh nhất quy tắc cấp năng lực cấp Háo Tử cùng Lôi Long, đối bọn hắn hai người tới nói liền là trợ giúp lớn nhất. Hai người kia cũng có thể hình thành một chủng kiềm chế lẫn nhau giám sát cùng lẫn nhau triệt tiêu trạng thái, liền như là cấp đạn hạt nhân tăng thêm một tầng đôi an toàn. Cũng không phải không tin được bọn hắn, chỉ là cái đồ chơi này uy lực quá lớn, quy tắc cấp lực lượng. Lại nói, nếu như tiểu Trương ca tại sao muốn Lôi Long tới tiệm trà sữa hỗ trợ, kỳ thật cũng là vì thuận lợi quản giáo, thực nếu là bọn hắn xuất hiện gì đó ngoài ý muốn tình huống, tiểu Trương ca cũng có thể trước tiên tức đoạt bọn hắn năng lực, sau đó đối hết thể kết quả tiến hành thiết lập lại. Đây coi như là nhất cử lưỡng tiện a, vừa cho bọn hắn có thể chống cự hắc ám mạnh nhất công cụ, cũng làm cho mình có thể trùng hoạch tự do. Hắn từng là cái cởi mở, thích cười thiếu niên, mà giờ đây bị năng lực như vậy hành hạ 10 năm, hắn cuối cùng tại nhanh muốn mất đi nhân tính, nhưng hắn không nghĩ mất đi, cho nên đây cũng là một chủng tự cứu. Trời mưa. Lôi Long nằm ở trên giường đang yên đang lành bất ngờ nói một câu nói như vậy ra đây, tiếp lấy toàn thân giống như bị điện giật tựa như đau đớn, đem giường đều gậy được thùng thùng vang dội. Ngươi làm muốn, ngươi có bệnh. Háo Tử theo bên ngoài đi tới nhìn thấy Lôi Long xuyên cái quần lót trên giường gậy, mang lấy mì ăn liền bắt hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đây là biểu diễn gì đó tài nghệ. Lôi Long gậy nửa giờ mới dừng lại, Háo Tử kinh ngạc sau khi đi lên dò xét một phen, phát hiện này bao nhân thế mà bị sốc. Nay một trận lại là ấn huyệt nhân trung lại là tim phổi khôi phục lại là hoàn hồn chú, thật vất vả đem Lôi Long cứu được trở về, nhưng đó là vạn vạn không nghĩ tới a. Lôi Long tỉnh lại chuyện thứ nhất liền là chỉ vào không trung, trời mưa. Ngao ngao ngao ngao. Thế là hắn liền lại bắt đầu tại ván giường bên trên bắn lên. Cuối cùng tại lần thứ 3 bị sốc sau đó, Lôi Long cuối cùng tại để bên ngoài bắt đầu mưa, nhưng hắn người đã sắp tàn phế rồi, nhìn xem tựa như là bị 150 chiếc xe ben theo thân bên trên ép qua một dạng, hai cái tay móng tay biến mất, trên chân cũng có lớn nhất khối da thịt biến mất lộ ra đỏ rực vết thương, đụng thử liền toàn tâm đau. Muốn ta nói, ngươi chính là có bệnh. Nói sao làm vậy là chơi như vậy? Đây là có đại giới, tạp chủng. Tiểu Trương ca sẽ không nhận bất luận cái gì thương tổn, cho nên hắn nói sao làm vậy là muốn ngẫu nhiên tiêu hao mạng người khác, chúng ta dùng nhưng chính là phải trả giá thật lớn. Ngươi bây giờ chỉ là móng tay không còn, ngày nào đó ngươi chơi cởi, dỗ cấp trình không còn, ta nhìn ngươi còn cười không cười. Háo Tử cắn răng nghiến lợi cấp Lôi Long băng bó, hắn bây giờ thấy cái này ngốc thiếu đã cảm thấy mình đời này sai lầm lớn nhất liền là có như vậy cái sư mình. Này không ổn thỏa não tàn a. Ha ha ha ha. Tốt có ý tứ. Lôi Long ngồi ở kia nhưng vẫn là đang cười, bất quá đau cũng là thực đau. Ngươi cũng đừng chơi, thực sẽ muốn mệnh. Háo Tử thở dài, cái này tại trạng thái khẩn cấp bên dưới là có thể cứu mạng, nhưng ngươi muốn chơi như vậy, ngươi không sống tới buổi sáng ngày mai. Lôi Long ngồi thẳng người, túi đầu nhìn xem mu bàn chân bên trên mất đi lớn nhất khối da thịt, ta chỉ là tại chắc thí phát động ngôn linh phương thức nhà. Chắc thí? Háo Tử liếc mắt, ngày mai đi hỏi một chút tiểu Trương ca không được sao? Lôi Long tức khắc sửng sốt, hắn vô ý thức nâng tay lên cho mình một bàn tay, nhưng bởi vì dùng sức quá mạnh mà liên lụy đến vết thương, lần nữa đau trên giường lăn lộn. Sáng ngày thứ hai, Trương Giả Sướng nhìn thấy trọng thương Lôi Long tâm lý còn lẩm bẩm, có thể chờ hắn biết rõ này ra hỏa lại là chính mình đem chính mình chơi thành như vậy thời gian, lại là không nhịn được cười ra tiếng. Hắn theo trong viện hái tới dược, mở ra Lôi Long trên vết thương băng gạc, một bên đi lên đầu tích linh dược nước ép vừa nói, Nôn Linh không cần đặc biệt là phát động phương thức, có thể là ngươi rất vô tâm một câu, cũng có thể là không cẩn thận chuẩn ra một câu. Tỷ như ngươi đi chết ta phải có ánh sáng hoặc là hôm nay nếu là trời nắng thật tốt, câu cầu khiến 100% phát động, giả thiết quan hệ 50% phát động, nhân quả quan hệ 100% phát động. Nhân quả quan hệ là gì? Lôi Long tò mò hỏi, là dạng gì? Tiểu Trương ca thủ chỉ điểm một chút miệng vết thương của hắn, chỉ gặp móng tay của hắn mắt trần có thể thấy trường lên tới, bởi vì cho nên, nếu như vậy, sở dĩ là bởi vì ngươi đã đến, cho nên cái này thế giới sụp đổ, như vậy thế giới liền sẽ sụp đổ. Ở bên cạnh ghi bút ký háo tử giật mình đại ngộ, khó trách, những này tuổi ngươi đại bộ phận đều là tại trả lời vấn đề cùng đưa ra vấn đề. Bình thường không làm giải thích cùng giả thiết, nguyên lai là dạng này. Ừm. Trương Giả Sướng khổ nhất thiếu, có phải hay không rất vất vả? Vất vả. Lôi Long liên tục gật đầu, vậy ta không phải là không thể nói lung tung. Nói nhảm. Háo tử cả giận nói, ngươi ngậm miệng đi. Vừa dứt lời, Lôi Long miệng bất ngờ liền bị phong lại lên tới, giữa hai vành môi bắt đầu dần dần khép kín, cuối cùng bờ môi biến mất, trở thành một cái không miệng người, tựa như là yên tĩnh đường núi tuyên truyền trên poster tiểu nữ hài nhất dạng. Háo tử thấy thế vội vàng bịt miệng lại. Phải cẩn thận. Trương Giả Sướng khởi thân gậy một cái Lôi Long đầu, miệng của hắn nhanh chóng lại xuất hiện. Lần này hắn lên tới liền bắt đầu truy đánh háo tử bị hắn đánh cho ôm đầu ngồi trồn hồn ở xó xỉnh, không sai biệt lắm không sai biệt lắm. Thật xin lỗi thật xin lỗi. Thật vất vả Lôi Long hết giận, hắn ngồi ở kia dở khóc dở cười nhìn xem Trương Giả Sướng, lão đại, ngươi đây không phải là lừa ta sao? Cũng không tính a, tương lai tại các ngươi đối kháng hắc ám thời điểm, khả năng này là các ngươi cứu mạng năng lực. Trương Giả Sướng cười cười, đây là ta có thể lấy chính đáng lý do cấp các ngươi mạnh nhất vũ khí. Ân. Háo tử hướng Trương Giả Sướng ôm quyền, đa tạ Trương ca. Khách khí cũng không cần, kỳ thật nó với ta mà nói cũng là xiển xích, đại gia cả hai cùng có lợi. Trương Giả Sướng cười tới đến trong quầy, thực muốn cảm ơn ta, liền đến giúp ta viết sơ yếu lý lịch. Trương Giả Sướng muốn tìm công tác, chuyện này đối với người khác mà nói có lẽ là phổ thông không thể lại chuyện bình thường, nhưng với hắn mà nói ngược lại giống như là một hồi đại mạo hiểm. Hắn tại nơi này bị khốn đốn 10 năm, thời gian 10 năm hắn theo 15 tuổi đến 24 tuổi lẻ 9 tháng, hắn liền không có lại từng đi ra cái này phương thốn thiên địa, mỗi ngày tối đa cũng liền là đi một điểm 2 cây số bên ngoài trường học đi đón niên niên. 10 năm này, hắn theo một cái đầu cấp 2 bỏ học học sinh lớn lên cho tới bây giờ cái tuổi này, không có văn bằng, không có kinh nghiệm, không có khẩu tài, không có EQ, có thể một cái chớp mắt gột sạch nhân gian Trương Giả Sướng, vừa vặn nhưng trở thành không cách nào sinh tồn ở thế giới bên trên một loại kia phế phẩm. Mặc dù nói thật nghĩ kiếm tiền, hắn có 1000 vạn chủng phương pháp kiếm tiền, nhưng bây giờ hắn vô cùng cần thiết cũng không phải là tiền mà là càng nhiều tiếp xúc cái này thế giới tiếp xúc xã hội, từ đó để cho mình càng có nhân vị. Tiểu Trương ca đang thương a, liền sơ yếu lý lịch đều không biết viết. Làm sao xử lý nha? Trương Giả Sướng dở khóc dở cười thuyết đạo, ta lại không biết qua. Lôi Long lúc này giơ lên tay, báo cáo lão đại, ta cũng sẽ không. Mà Háo Tử đứng tại kia trầm mặc sau một hồi ngượng ngùng nở nụ cười, ta cũng sẽ không. Ta thế nào nhận thức đều là các ngươi loại người này. Lôi Long có chút ủy khuất, hắn ngẩng đầu nhìn Trương Giả Sướng, chúng ta cũng không học qua đại học cũng không đi tìm công việc. Bất quá có câu nói tốt, ba cái thối thợ dày đỉnh cái chư cắt lượng, chúng ta cùng một chỗ thương lượng đi thôi. Cuối cùng, sự thật chứng minh ba cái thối thợ dày căn bản đỉnh không lên chư cắt lượng, chỉ như vậy một cái phá sơ yếu lý lịch đem ba cái đại lao ra cấp trình tự bế. Cảm giác viết như thế nào đều không đúng, đặc biệt là viết kinh lịch thời điểm, bọn hắn đều không cách nào hạ bút. Không phải vậy viết như thế nào? Viết cá nhân thu hoạch được vinh dự, tiểu Trương ca miệng khen ngợi 5 lần. Kia Trương Giả Sướng bản nhân làm cái gì? Thu hoạch được vinh dự, Trương An ngõ hẻm uống ngon nhất trà sữa cùng gà nướng. Cái này được sinh viên đến. Háo Tử thở dài nói, nếu là Hứa Vi tại liền tốt. Trương Giả Sướng bất ngờ lật lên ánh mắt nhìn xem hắn, Háo Tử một tay bịt miệng. Mà liền tại sau một khắc, đón khách linh thực vang lên, tiếp theo liền thấy một thân băng vải thạch cao Hứa Vi chống mặt cười khanh khách đi đến. Ta là tới nói lời cảm tạ. Trương Giả Sướng cùng Lôi Long hai người nhìn xem Háo Tử, mà Háo Tử ngay tại Hứa Vi kinh ngạc vẻ mặt hung hăng cho mình miệng túi tới một bàn tay. Các ngươi không biết viết sơ yếu lý lịch. Trương Giả Sướng, Háo Tử cùng Lôi Long hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng nhau lắc đầu. Tốt lắm, ta dạy cho các ngươi. Hứa Vi lập tức cũng cảm giác chính mình vĩ đại lên tới, các ngươi liền khó xử cái này kinh lịch đúng không? Ân. Đời ta tối cao vinh dự là bị tiểu Trương ca miệng khen qua 5 lần. Háo Tử cười khổ. Kỳ thật rất đơn giản a, sơ yếu lý lịch nha, liền là biên một lần, để cấp trên nội dung đẹp mắt một điểm, cụ thể vẫn là phải nhìn phỏng vấn. Hứa Vi ngồi tại Trương Giả Sướng ghế tựa bên trên, các ngươi cá nhân thu hoạch được vinh dự kia một cột có thể viết. Nàng hơi suy nghĩ một lần, từng thu hoạch được nước Mỹ The Times 2006 hàng năm nhân vật cùng năm 2008 cảm động Trung Quốc tổ ủy hội đặc biệt đại thưởng. Chúng ta không phải còn có thấy việc nghĩa hăng hái làm sao? Cũng có thể viết lên nha, sau đó còn có liền là thành thị cấp ưu tú kẻ kinh doanh, còn có. Chương 18, liên quan tới thời đại cố sự mở màn. Vậy làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì? Hứa Vi tại nghe xong Háo Tử lời nói sau đó, nàng hiện tại tâm tình cực không ổn định, điều này cũng đúng nhân chi thường tình, dù sao bất cứ người nào nghe nói chính mình muốn bị một đống giết không chết gần như vô địch còn không biết xưng hô như thế nào ốc sen truy sát đến chết đều biết tâm tình ba động kịch liệt, hơn nữa thậm chí cũng không có 2 ức tiền mặt có thể cầm. Bất quá sơ qua có thể làm cho nàng có chỗ an ủi cũng là bởi vì tiểu Trương ca quan hệ, những vật kia lại tạm thời yên tĩnh mấy tháng, trong 3 tháng này chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, nhưng sau 3 tháng mặc kệ Hứa Vi núp ở chỗ nào, nàng khẳng định xong đời, xem như những vật kia thiếu khuyết cuối cùng một khối bộ vị mấu chốt, thiếu khuyết chẳng khác nào bọn chúng vô pháp hoàn thành chân chính phục sinh. Vô pháp phục sinh liền đại biểu cho yêu cầu lấy hắn hình thức tiến hành chuyển sinh, có thể là đầu thai, nhập thân, đoạt xá, mượn xác hoàn hồn, thậm chí trần tục chuyển sinh. Bất quá hết thảy phương pháp kỳ thật đều như trực tiếp phục sinh tới hương, cho nên những này thuật hồn sẽ có một bộ phận không kéo dài được nữa, một đầu chui vào đủ loại chuyển sinh đường tắt bên trong, còn có một bộ phận vì không để cho mình năng lực thụ tổn hại chính là lại kiên trì không ngừng muốn giết chết Hứa Vi. Muốn nói không may nha, liền muốn trách Hứa Vi cái này người mệnh cách sinh cũng quá đặc thù, nhiều thời gian như vậy điểm, nàng dù là sớm nửa giờ hoặc là muộn một nửa giờ đều được, hết lần này tới lần khác liền cắm ở trên cái điểm kia. Sở dĩ đám này quỷ đồ vật xuất hiện liền đại biểu cho linh khí khôi phục, cũng đại biểu cho thuật pháp thời đại tiến đến, đó là bởi vì nơi đó đầu cũng không chỉ mắt trần có thể thấy mấy trăm cái, chỉ là kia mấy trăm cái phá lệ mạnh mà thôi, tuyệt đại bộ phận tứ tán thuật hồn hiện tại cũng là mê mẩn trừng trừng trạng thái. Bọn chúng không riêng gì người hồn phách, còn có năm này tháng nọ các loại kỳ quái sinh vật hồn phách, đi qua khốn đốn trận pháp tra tấn cùng tẩy luyện, cuối cùng trở thành thuật hồn. Số lượng này là lấy 10 vạn làm đơn vị, có thể là mấy chục vạn thậm chí nhiều hơn. Những đồ chơi này đã lan rộng ra ngoài, tương lai mấy tháng đến thời gian mấy năm bên trong liền biết nhìn thấy toàn bộ thế giới biến hóa. Hơn nữa cũng không chỉ là một cái khu vực dạng này, toàn thế giới địa phương khác chỉ sợ cũng đồng thời lập đoàn. Trong khoảng thời gian này muốn nhiều chú ý liền là những cái kia tại bệnh viện người thực vật, dù sao giai đoạn này người thực vật thức tỉnh thật không nhất định là y học kỳ tích, càng có thể sẽ là thần bí học kỳ tích. Còn có một số hợp lại người bình thường tiến hành dung hợp thậm chí là nhất thể song hồn thậm chí nhiều hồn, thối trong vòng một đêm biến thành trí dụng song toàn cô máy chiến tranh tiểu đoạn sẽ ở tương lai trong một khoảng thời gian tấp nập trình diễn. Rối loạn lại một mực rối loạn xuống dưới a. Đương nhiên cũng không biết, dù sao Úc Sở Chilia đều có thể thành lập chính phủ. Cho nên tại lúc đầu rối loạn cùng mờ mịt phía sau, những vật này sẽ bắt đầu tự hành tổ kiến trật tự. Cái này trật tự có thể là cùng ngay sau đó xã hội hệ thống dung hợp, bọn hắn cũng trở thành xã hội một bộ phận, cũng có thể là cùng ngay sau đó xã hội hệ thống đối kháng, trở thành cái này thế giới tế bào ung thư. Nhưng bất kể như thế nào, tỷ lệ phạm tội tại trong một đoạn thời gian rất dài lại thẳng tắp tiêu thăng, trong phạm vi toàn thế giới đều biết xuất hiện đủ loại lệnh người không thể tưởng tượng phạm tội sự kiện, tỷ như gì đó 11 tuổi nữ đồng vượt nóc băng tường đánh cắp nhà bảo tàng đồ cất giữ, 8 tuổi nam tử đồng trước mắt bao người tập kích vận thịt heo tủ lạnh xe. Ngược lại ý tứ đại khái chính là như vậy cái ý tứ, thuật pháp thời đại không thể nhanh như vậy đến, nhưng nó đã bị mở ra. Nhưng tất cả những thứ này cùng Tiểu Trương ca cũng không có quan hệ, háo tử bọn hắn tại thảo luận thời gian, hắn toàn bộ hành trình ngồi ở kia cắn lấy trung tính bút đầu bút suy nghĩ người chính mình sơ yếu lý lịch làm như thế nào hoàn thiện một lần. Tại hỏi thăm không có kết quả tình huống dưới, hắn lấy điện thoại di động ra mở ra tìm tòi cột, tại tìm tòi trang giấy tràn ngập chua xót đặt xuống 5 chữ, như thế nào viết sơ yếu lý lịch. Sau đó bị xếp tại kết quả tìm kiếm vị thứ nhất quảng cáo lừa 50 khối tiền. Nhúng. Tiểu Trương ca phát hiện chính mình bị lừa sau đó đem bút hướng bản vỗ một cái. Hủy diệt ta, tranh thủ thời gian, mệt mỏi. Thanh âm của hắn đem Hứa Vi chú ý lực hấp dẫn tới, nhìn thấy cùng bình thường hoàn toàn không giống Trương gia sướng, nàng có chút không tốt thích ứng, ngược lại háo tử giải thích nói, hắn bản thân liền là dạng này, ngươi quen thuộc liền tốt. Lúc trước hắn không phải. Không làm sao nói a. Háo tử cũng không biết làm sao cùng nàng giải thích phương diện này sự tình, chỉ là cười ha ha liền xem như đi qua. Mà lúc này Trương gia sướng cũng đi tới, kéo qua một cái ghế sau khi ngồi xuống tại Hứa Vi trước mặt nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Nguyên bản bị lao hổ đập qua Hứa Vi tức khắc cảm giác chính mình toàn thân trên dưới đau đớn đều biến mất, vết thương cũng đều hoàn hảo như lúc ban đầu. Đây coi là ngươi giúp ta viết sơ yếu lý lịch thù lao. Tiểu Trương ca nói xong nâng lên đầu nhìn đồng hồ, phát hiện còn chưa tới đi đón niên niên điểm, thế là hắn tiếp tục đối với trước mặt sơ yếu lý lịch giấy khá tới lực. Trương, Trương ca. Hứa Vi thăm dò tính kêu một cú họng, Trương giả sướng ngẩng đầu lên, ân, ta không muốn chết. Ngươi tại sao muốn chết? Trương giả sướng tò mò hỏi, sống sót không tốt sao? Đối với mới vừa tiếp nhập thảo luận Trương giả sướng tới nói, thật sự là hắn là không có nghe được trước mặt nói chuyện phiếm nội dung, dù sao trước đó hắn đều suy nghĩ bị lừa tiền đi. Nay bất ngờ tới bên trên một câu ta không muốn chết, phản ứng bình thường đại khái cũng sẽ là hắn cái kia bộ dáng. Lúc này vẫn là được háo tử để giải thích, hắn đem ghế băng dịch chuyển về phía trước chuyển, Trương ca, những cái kia thuật hồn sớm muộn vẫn là lại trở về tìm nàng, hơn nữa những cái kia tín đồ cũng sẽ không bỏ qua nàng, chúng ta có thể bảo vệ nàng nhất thời, bảo hộ không được nàng một thế a. Trương ca một bên trên điện thoại di động tra tìm sơ yếu lý lịch điển liên quan nội dung một bên tại chính mình trên lý lịch sơ lược đằng chép, nghe được háo tử lời nói phía sau chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hai người các ngươi thu nàng làm đồ liền tốt, lại để cho nàng tại này làm công. Tiền lương không có nhiều, nhưng cơm vẫn là bao no, nàng mệnh cách đặc thủ, học tập làm ít công to, qua mấy năm lôi long đều không nhất định là nàng đối thủ, còn sợ cái truy. Nói xong, hắn vô bàn một cái, viết xong. Ta đi đón Niên Niên. Mắt tiện hắn rời đi tiệm trà sữa, háo tử cùng lôi long lướt nhau, lôi long sờ lên cằm bên trên sợi dâu cần, làm hại nhìn lao đại ta, ngươi xem người ta an bài thật tốt. Háo tử trần chờ một lát, hai ta có tư cách dạy đồ đệ. Thử một chút thôi, ai không phải từng bước một đi tới, sư phụ liền ngươi cái này vụng về bê đều có thể dạy dỗ đến, ta làm sao đều không tin có thể có người so người còn đồ ăn. Lôi long tâm ngược lại rất lớn, hắn không thèm để ý chút nào thuyết đạo, hơn nữa để nàng tại này làm công, ta cũng dễ dàng không phải. Ai? Ngươi nói chuyện khách khí một điểm không được sao? Lúc nhỏ ngươi bị đánh đều là ta che chở ngươi tốt ta. Khách khí? Đồ ăn bức có gan đừng để ta cứu ngươi a. Lôi long vểnh lên chân bắt chéo mặt không quan tâm, liền quyết định như vậy, cái này tiểu muội muội. Tiểu muội muội ngươi tên gì? Hứa Vi. Không có gì có thể ngăn cản, ngươi đối tự do hướng tới. Lôi long hát một câu phía sau, ngồi thẳng lên biểu lộ biến được kỳ quái lên tới, cuối cùng nhẫn nhịn rất lâu biện xuất một câu, Lam Liên Hoa. Hắn cùng đại hoàng là hảo bằng hữu, đặc biệt tốt cái chủng loại kia. Háo tử nhỏ giọng cấp Hứa Vi giới thiệu Lôi Long, tuổi thơ bạn chơi thuộc về là. Nhắc lên đại hoàng, Hứa Vi lập tức liền hiểu rõ, vậy liền không kỳ quái. Bất quá Lôi Long này người mặc dù lắm mồm một điểm, người ngốc một điểm, nhưng cái này cao lớn phương Bắc Hán tử kia người là thật nhiệt tình, cũng không để ý Hứa Vi đồng ý không đồng ý chuyện này, lại là đi mua cho nàng che phủ quấn, lại là giúp hắn ở phía sau đạo quan bên trong quét dọn ra một cái phòng nhỏ. Dây vo đến sau nửa đêm lúc, Tiểu Trương ca đêm khuya nhà ăn đều khai trương hắn mới bận bịu ở xong. "Tốt, hôm nay bắt đầu ngươi liền ở nơi này a." Lôi Long vũ bộ ngực nói với Hứa Vi, "Về sau tìm một cơ hội ngươi mới hảo hảo bái cái sư, trong khoảng thời gian này ngươi trước hết ở lại." Hứa Vi ha to miệng, lại cũng không biết làm sao cự tuyệt cái này cao lớn uy mãnh nhưng tặc nhiệt tình xuyên qua một cô quê nhà hương thân khí chất Lôi Long. Bất quá chuyện này phát triển đến nước này, chỉ sợ cũng là không tới phiên nàng tới cự tuyệt, hiện tại nàng trên cơ bản cũng chỉ có thể phục tùng an bài, dù sao mạng chó nghiêm trọng, hơn nữa tại này đi làm. Nhìn cũng không tệ lắm, rất có một loại tinh linh lữ xã cảm giác. "Chính ngươi thu thập một chút ta." Lôi Long cởi xuống bẩn thỉu áo khoác, "giúp ta đem y phục thuận tiện cùng giặt, bên ngoài có máy giặt, lao đại ta, ngươi dùng chính là." Lôi Long an bài xong sau, một mình đi tới đêm khuya căn tin bên trong, đi lên liền xông lên Trương Giả sướng muốn lớn nhất bát mì, sau khi ăn xong lau miệng, "lao đại, ta cho nàng dặn xếp lại, ngươi không ý kiến à?" Người an bài xong xuôi hỏi lại ta có hay không có ý kiến. Trương Giả sướng đối với người này cũng là bất đắc dĩ, nhưng dù sao nhận biết nhiều năm từ lâu quen thuộc hắn hạnh kiểm, cứ như vậy đi, ngày mai ta liền muốn đi tìm công tác, ngươi ban ngày liền đến mở tiệm. "A, có thể hay không lại chậm mấy ngày, ta còn muốn đi ra ngoài chơi đùa." Tiểu Trương ca mí mắt vừa nhấc, Lôi Long tại chỗ liền kinh sợ, "Ngày mai? Liền ngày mai?" Mà giờ khắc này Hứa Vi ngồi trong phòng, trên bệ cửa sổ đứng đấy tới xem náo nhiệt đại hoàng phía sau là một vầng minh nguyệt, hắn giống như mỗi lần ra sân đều phải tự mang bầu không khí nguồn sáng, phi thường đáng yêu. "Ngươi về sau liền ở lại đây rồi?" Đại hoàng tò mò hỏi, "Kia ngươi về sau nhất định phải mỗi tháng?" "Không, mỗi tuần cấp ta tiến cống tốt nhất đồ hộ, nếu như ngươi không chịu, ta xem như đình viện thủ hộ giả đem ngươi trục xuất." "Nơi này không phải Trương ca nhà à?" "A cái này." Đại hoàng dừng lại một chút, "Ngươi đừng quản nhiều như vậy, ngươi chỉ cần phụng dưỡng ta liền tốt." Hứa Vi đem gối để tốt phía sau, bất ngờ ngẩng đầu lên hỏi đại hoàng, "Đại hoàng, đại hoàng, làm cái gì?" Đại hoàng cúi đầu xuống, "Đại hoàng cũng là ngươi kêu, đều ta đen láo ra." "Có thể ngươi cũng không đen a?" "Trước kia đen." Đại hoàng nhảy bên dưới cửa sổ tới đến trong phòng trên mặt bàn ngồi xổm xuống dưới, "Trên người ngươi có cái kia thối cầu vị đạo, nhanh đi rửa rất lại." Hứa Vi biết do nó nói thối cầu là ai, thấp giọng trả lời một câu, sau đó liền cầm quần áo lên chuẩn bị đi rửa mặt, mà vừa ra cửa liền gặp đại bạch cầu ngậm rổ đi vào phòng tắm, môn phịch một tiếng đóng lại, hiển nhiên là có chút tính khí ở bên trong. "Mặc kệ hắn." Đại hoàng nhảy lên Hứa Vi đầu vai, "Liếm cầu chính là như vậy, giống như không có chủ nhân liền không thể sống một dạng." "A, đừng nói nữa, đợi lát nữa nàng đánh ngươi." Hứa Vi khẩn trương nhìn thoáng qua phòng tắm, "Vẫn là cẩn thận một chút a." Chương 19, thời đại sự tình, không liên quan gì tới ta. Bì bì. Lôi Long ôm chặt lấy theo bên ngoài đi tới bị ra, sau đó như sinh con một dạng đem nàng đặt ở chân của mình bên trên, còn không ngừng dùng mặt đi quẹt bị ra mặt, rất lâu không thấy, muốn. Hắn lời còn chưa nói hết liền đã bị bị ra nhất quyền cấp lôi đài bay ra ngoài, đâm vào trụ tử phía sau bắn đến trên mặt đất, sau đó liền không có âm thanh. Cái này mấy thứ bẩn thỉu tại sao trở lại? Bị ra chỉ vào trên mặt đất Lôi Long xông lên Trương Giả sướng phàn nàn, buồn nôn. Trương Giả sướng cầm lấy một hạt đậu phộng gậy tại Lôi Long trên đầu, Lôi Long vèo một tiếng đứng dậy, "Lão đại đem ta triệu hồi." "Bị bị ngươi tốt tuyệt tình, ta ôm một cái thế nào?" "Lăn a." Bị gia giận dữ mắng mỏ một tiếng, "Lão phu nhìn thấy ngươi liền buồn nôn." Bị gia mắng xong sau đó, đem mặt đặt tại trên bàn, "Trương ca ca, thật dễ nói chuyện." Trương Giả sướng gậy nàng đầu một lần, "Không phải liền là một vạn khối tiền không kiếm được a? Tốt nghèo rất mồng tới a." Bị gia khóc không ra nước mắt, nơi nơi bi thương tình, "Lão phu có thể là trên đời đáng thương nhất hồ ly." "Ai ai ai, bị bị, ngươi này người làm sao dạng này? Lão phu lại như thế nào ngươi rồi? Đối lão đại ngươi liền mãnh liệt nũng nịu, ở trước mặt ta ngươi hung ác như thế." Bị gia không thèm để ý hắn, chỉ là tiếp tục nói với Trương Giả sướng, "Háo tử ngược lại cấp lão phu giới thiệu một cái thợ săn tiền thưởng công việc, cao nhất có thể một lần treo thưởng 50 vạn, hai ngày này lão phu đều đang chơi đùa cái này, bất quá số tiền này thực không dễ kiếm. Tiền đều là rất khó kiếm." Trương Giả sướng túi đầu nhìn thoáng qua chính mình trong quầy đã sao chép tốt sơ yếu lý lịch, "Từ từ sẽ đến a, dù sao cũng so ngươi tại giáp nhám tình phát thanh viên tới tốt. Lão phu là nhan trị phân biệt." "Nhan trị phân biệt?" Bất quá bị gia hô xong sau đó, bất ngờ tò mò nhìn Trương Giả sướng, "A, làm sao cảm giác ngươi không giống nhau?" "Cái nào không giống nhau? Có phải hay không nói nhiều rồi?" "Đúng." Trương Giả sướng cười chỉ bên cạnh lắm điều mặt Lôi Long, "Kia ngươi đoán vì cái gì hắn bất ngờ an tĩnh?" Bị gia nghiêng đầu mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn một chút Lôi Long, giật mình đại ngộ, "Kia ngươi có thể bồi lão phu đi xem phim sao?" Lôi Long phù một tiếng, mị sợi trực tiếp theo trong lỗ mũi chui ra, hắn tranh thủ thời gian hấp chạy về, lau miệng thuyết đạo, "Không phải chứ, ngươi cái hoàng bì tử cũng học được một bộ này." "Lan." Trương Giả sướng cười gật đầu, "Có thể nha. Ta đi mua phiếu." Bị gia lấy điện thoại cầm tay ra, "Ta soát thẻ tín dụng." Sáng ngày thứ hai, Trương Giả sướng thật đúng là cùng Bị gia cùng đi xem 10 năm này bên trong hắn thứ một bộ phim. Nói đến cũng bi ai, hắn tới đến rạp chiếu phim sau đó mới phát hiện chính mình thậm chí liền mua vé lấy phiếu cũng không biết, sinh sinh đã cùng xã hội tách rời. Hắn không xem phim nguyên nhân kỳ thật có rất nhiều, tỉ như lo lắng nhận quá nhiều giác quan kích động mà ban đêm nói chuyện hoang đường, cái loại này không thể không chuyện hoang đường đối với hắn mà nói là nguy hiểm nhất. Hơn nữa hắn cũng không giống Háo tử cùng Lôi Long dạng kia là đường đường chính chính học qua thanh tĩnh tâm pháp, trên bản chất hắn liền có chút như Hunman bên trong Saitama, ngược lại liền là mạc danh kỳ diệu liền biến cực kỳ ngữ bức, sau đó lại mạc danh kỳ diệu tiếp đến cái nào đó mệnh lệnh. Nội hạch hắn kỳ thật vẫn là người bình thường, một cái không có trình độ cũng không có kiến thức phổ thông người, đi tới chỗ nào đều biết bị người khinh bị phổ thông người. Cho nên nghiêm ngặt khống chế chính mình sướng vui đau buồn đã trở thành hắn 10 năm này bên trong môn bắt buộc, mà giờ đây một chiêu giải phóng, Tiểu Trương ca cảm giác chính mình phảng phất rực rỡ hẳn lên. Hắn sẽ ở xem phim thời điểm nhắc tới rất nhiều vấn đề, cũng sẽ ở ra rạp chiếu phim sau đó yêu cầu lại nhìn một hồi. Bị ra nhìn xem bình thường ăn nói có ý tứ Trương giả sướng bất ngờ giống như là cây khô gặp mùa xuân, nàng kỳ thật cũng là rất cao hứng, bởi vì hắn quá khổ, mặc dù mọi người đều không nói, nhưng hắn khổ là bị người nhìn ở trong mắt. Giờ đây chính hắn quyết định đi tới, đây chính là một kiện đáng giá chúc mừng sự tình, dù là soát bạo thẻ tín dụng đều không đủ tiếp. Lão phu hỏi ngươi a, là gì ngươi bất ngờ quyết định đi tới đâu? Ngươi trước kia không phải cái Phược Linh a? Nhìn hai trận địa ảnh, bị ra mang lấy Trương giả sướng tới đến một chỗ tiệm cơm, thức ăn nơi này không có Trương giả sướng làm ăn ngon, nhưng là Tiểu Trương ca ăn đặc biệt vui vẻ. Kỳ thật vẫn là bởi vì Lâm lão sư một câu a, kia ngày chúng ta đi xem một lần ra sự tình địa phương. Ta tốt muốn quên cá nhân. Trương giả sướng bất ngờ vỗ đầu một cái, có cái kêu Phú Dụ còn bị vây ở bên trong không gian kia đâu. Phú Dụ, ta hôm qua nhìn háo tử mang theo cá nhân đi Trần cục trưởng bên kia giống như liền kêu cái tên này. Bị ra nhanh chóng chớp mắt mấy cái, thế nào? Tiểu Trương ca lắc đầu, không có việc gì, ra đây liền tốt. Ai nha, ra đây chơi cũng không cần bản công việc nha, gì đó linh khí khôi phục không khôi phục, theo ta lại có quan hệ thế nào đâu, ta chỉ bất quá là một cái đáng thương tiểu hồ ly. Bị ra ở bên cạnh co lại thành một đoạn, cần nhờ bán nhan sắc đổi một miếng ăn. Tiểu Trương ca đem đùi gà kẹp cấp bị ra, chậm chậm lại tốt. Ngươi cũng là nha, chậm chậm lại tốt. Đúng rồi, ta tìm việc làm, muốn đi đâu ném sơ yếu lý lịch. Tiểu Trương ca theo tùy thân tiểu bao bên trong xuất ra một chồng đã dán lên ảnh chụp sơ yếu lý lịch đưa cấp bị ra, ngươi kinh nghiệm xã hội phong phú một điểm. Nào có dễ dàng như vậy nha, thực tốt như vậy tìm việc làm, ta còn dùng bán nhan sắc sao? Bị ra tức giận bất bình nói, ngược lại những cái kia người không phải muốn ngươi trình độ liền là thèm thân thể ngươi, buồn nôn. Biết rõ. Trương giả sướng biết rõ bị ra cũng là bị xã hội hiện thực cậu đã qua tiểu hồ ly sau đó liền rốt cuộc không hỏi qua liên quan nội dung. Này nếu không nói là ngưu tầm ngưu mã tầm mã đâu, hắn nhìn quanh bốn phía giống như liền không có một cái có thể cầm lên mặt đài, không phải yêu tinh liền là kỳ kỳ quái quái người. Khả năng duy nhất đáng tin cậy sinh viên liền là Lâm lão sư đi. Nâng lên Lâm lão sư, Trương giả sướng ngược lại có ý nghĩ. Buổi chiều lúc hắn cùng bị ra cùng đi đến Niên Niên trường học, còn không chờ bọn hắn đi đến lớp học, liền phát hiện Lâm lão sư đã tại hạ hạng nhất bọn hắn. Linh giác thật lợi hại. Là một vị nào đó đồng chí yêu khí quá mạnh nha. Lâm lão sư cười hướng bị ra gật đầu ra hiệu, hôm nay nghĩ như thế nào tới tìm ta? Ta là tới tìm ngươi dạy ta ném sơ yếu lý lịch. Trương giả sướng cười theo bao bên trong lần thứ hai lấy ra một chồng sơ yếu lý lịch. Một giờ sau, Lâm lão sư đem một phần xinh đẹp điện tử sơ yếu lý lịch hiện ra trước mặt Trương giả sướng, sau đó nói với hắn, hiện tại rất ít còn có người đụng nhau thể sơ yếu lý lịch, đều dùng điện tử sơ yếu lý lịch, ta đã phát ra ngoài, trở về chờ điện thoại liền tốt. Trương giả sướng kỳ thật nhiều ít vẫn là có chút thấp hỏng, kia, ta có thể có hy vọng được thỉnh mời đi phỏng vấn sao? Này ai biết được, bất quá thực tế không được ta đi tìm mấy người bằng hữu hỏi một chút xem một chút đi, khó được ngươi muốn tìm công việc, ta khẳng định là muốn giúp ngươi chuyện này. Lâm lão sư nhìn từ trên xuống dưới Trương giả sướng, cảm thấy hắn có thể đi ra một bước này là thực không dễ dàng, xem ra chính mình kia ngày nói với hắn lời nói, hắn là thực nghe được tâm lý đi. Đây cũng không phải Lâm lão sư nói bậy, bởi vì hắn bén nhạy cảm giác có thể cảm giác được rõ ràng Trương giả sướng thân bên trên nhân vị càng lúc càng mờ nhạt, đây đối với người như hắn tới nói thật là không phải chuyện tốt. Đánh cái so sánh tới nói, nếu như một cá nhân không có bất luận cái gì tình cảm cùng lập trường, cũng chỉ có đơn thuần đúng sai quan hệ để cân nhắc thế giới lời nói, như vậy hắn lại tùy tiện cho ra một cái lý luận, đó chính là nhân loại có tội luật bản, hướng phía trước tiến thêm một bước liền là phản nhân loại. Người khác phản nhân loại còn dễ nói, nếu là trước mặt người này phản nhân loại, kia nhân loại thật là có đủ buồn cười. Đối với Trương giả sướng tới nói, để hắn càng nhiều đi tiếp xúc cái này thế giới, đi tìm hiểu cái này thế giới, kỳ thật vừa vặn là đối cái khác người bảo vệ tốt nhất biện pháp. Cho nên bất luận làm sao Lâm lão sư đều phải giúp trợ giúp hắn tìm tới một phần công việc phù hợp. Nhưng lại tại sơ yếu lý lịch phát ra đi không tới 10 phút sau, Trương giả sướng điện thoại liền vang lên. Hắn cầm lên nhìn thoáng qua, phát hiện là cái số xa lạ. "Uy, ngươi tốt." Đầu bên kia điện thoại bất ngờ truyền đến một hồi tất tất tắc tắc ồn ào, sau đó còn có không rõ ràng thanh âm em hai. "Đừng nóng vội, đừng nóng vội." Cuối cùng mới là một tiếng, "Uy, ngươi tốt, xin hỏi là Trương?" "Giả sướng, Trương tiên sinh sao?" "Đúng." "Được rồi, ngài sơ yếu lý lịch chúng ta đã thấy, nếu như ngài dễ dàng, ngày mai 9 giờ rưỡi sang có thể thư đến vận cao ốc B tòa 11 tầng tham gia phỏng vấn sao?" Thanh âm bên đầu điện thoại kia nghe vào chứng trạc đàng hoàng, sau khi tới gọi cú điện thoại này là có thể, chúng ta sẽ có chuyên viên mang ngài nhập tràng. Được rồi. Trương giả sướng đã cúp điện thoại, ngẩng đầu mở mịt nhìn xem Lâm lão sư, thông báo ta đi phỏng vấn. Bên cạnh bị ra đều sửng sốt, Lâm lão sư cũng không khá hơn chút nào, bởi vì mặc dù theo sinh vật học đi lên nói, Trương giả sướng là đứng tại đỉnh chuỗi thực vật đỉnh, nhưng theo xã hội học thuộc tính tới nói, hắn thực không quá làm. Đầu cấp 2 bỏ học, không có tiến hành qua bất luận cái gì tương quan hành nghiệp huấn luyện, không có bất kỳ công việc gì kinh nghiệm, có chỉ là làm 8 năm đầu bếp, hắn bên trong 3 tuổi vẫn chỉ là bán trà sữa. Hơn nữa vận may cao ốc là bản địa phồn hoa nhất khu buôn bán địa vương, đủ loại đại xí nghiệp đều tập trung ở nơi đó, không có điểm thế lực thật đúng là không chen vào được. Về phần tại sao sẽ cho nơi đó xí nghiệp ném sơ yếu lý lịch, kỳ thật cũng là bởi vì Lâm lão sư trọn vẹn không biết Trương giả sướng tài giỏi chút gì, cho nên coi như rác rưởi bưu kiện một giả phát, tung lưới bắt cá. Nhưng không nghĩ tới lại có thể trong vòng 10 phút liền bắt được một con cá lớn. Sau đó theo thời gian chuyển rời, Trương giả sướng điện thoại di động liền không có dừng qua, đủ loại yêu cầu phỏng vấn, thậm chí còn có nói hôm đó vào cương vị. Một bộ này thao tác đem Lâm lão sư đánh trở tay không kịp. Nhất định bởi vì lớn lên đẹp mắt. Bị gia cấp Trương giả sướng kết luận, lão phu nếu là tại một đống lớn dạng không đứng đắn bên trong nhìn thấy tiểu Trương ca, ta cũng không chút do dự, thời đại này mặt liền là tiền. Kỳ thật cũng không nhất định, có thể là đơn thuần liền là trường tại đại tỷ tỷ nhóm thẩm mỹ lên đi, hắn nhìn xem rất sạch sẽ. Lâm lão sư đối với cái này cũng bắt đầu tiến hành suy luận, ai không thích sạch sẽ nam hải từ đâu? Hắn không phải nhìn xem sạch sẽ, hắn là thực sạch sẽ. Bị gia chém đinh chặt sắt nói, à, một nhóm không biết sống chết muốn ăn thiên nga đầu lĩnh, lão phu cái này đi làm thịt bọn họ. Trương giả sướng tranh thủ thời gian một bả đè lại sao động bị gia đầu, ngươi cũng đừng làm loạn thêm. Ngày mai ta đi phỏng vấn nhìn xem. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, mắc lửa bị lửa là có một tay. Trên đời này đứng đầu kỳ hứng thú sự tình không ai qua được một cái tại nào đó lĩnh vực bên trong bạn tiêm nhân vật đi một cái khác lĩnh vực bên trong tựa như cái đứng đốc. Tựa như Trương giả sướng, hắn là cái giống như thần người, nhưng lại bởi vì sáng ngày thứ 2 phải đi phỏng vấn mà thử 3 bộ y phục đều không thỏa mãn. Ta cảm thấy đừng quá chính thức, ngươi sơ qua ăn mặc hưu nhàn một điểm. Người trẻ tuổi được có chí hướng có sức sống. Cấp Trương giả sướng chi chiêu không phải người khác, chính là ngồi chồm hổm ở hắn trên máy vi tính đại hoàng hoa chân múa tay tại đám kia tiểu Trương ca phối hợp y phục, nhìn qua là một bộ chuyên nghiệp phái đoàn bộ dáng. Không được không được, đây cũng quá ngu xuẩn, ngươi xem một chút ngươi cái kia ngu xuẩn bộ dáng, nào có người xuyên áo sơ mi hoa đi làm. Cái này có thể, bất quá không có cái quần phối hợp. Một bộ này có thể. Tại đại hoàng liên tiếp lời bình xuống, Trương giả sướng cuối cùng tại đổi lại một thân bình thường y phục, tay áo dài áo sơ mi trắng, phía dưới là hắn phụ thân quần tây, mặc dù nhiều bao nhiêu ít có điểm cổ lỗ, nhưng lại còn thật phù hợp Trương giả sướng tự mang kia lão khí hoành thu khí chất. Mà lúc này Khiếu Thiên cũng theo trong khe cửa tản bộ tiến đến, ngồi chồm hổm ở bên cạnh nhìn từ trên xuống dưới Trương giả sướng. Khiếu Thiên, ngươi cảm thấy thế nào? Trương giả sướng chỉ mình hỏi, một bộ này y phục có đẹp hay không? Ngươi mặc cái gì đều dễ nhìn. Ha ha ha, ngươi thế mà hỏi một đầu liếm cậu, nó có thể nói ra cái chữ không tới. Đại hoàng lần nữa bắt đầu chào phúng tới Khiếu Thiên tới, ngươi hỏi hắn đều không bằng hỏi Nhân Nhiên. Khiếu Thiên lộ ra sắc bén răng nanh, đại hoàng tức khắc ngậm miệng lại, nó mấy ngày nay bị đánh có chút nhiều, không phải bị Khiếu Thiên đánh liền là bị ra đánh, bao nhiêu được chậm rãi lại tiện, nếu không sợ thân thể gánh không được. Làm a, cứ như vậy. Sáng sớm hôm sau, hắn theo thường lệ đưa Nhân Nhiên đi học, sau đó cẩn thận sửa sang lại y phục sau đó, liền đi tới vận may cao ốc vị trí, hắn ngẩng đầu nhìn một cái cao vút trong mây nhà chọc trời, không khỏi cảm thán 10 năm này thành thị phát triển thực quá nhanh. Tại trong ấn tượng của hắn, nơi này tại mười mấy năm trước là một cái bụi đất quảng trường. Thượng diện đều là đồng nát sắt vụn cùng đủ loại kiến trúc rất rưởi, rất nhiều người nhặt rác tại nơi này tìm kiếm đánh, loại trừ trời mưa tuyết, lúc khác đều là bụi bẩn cái chủng loại kia. Nhưng bây giờ nơi này nhưng trở thành thành thị bên trong khu vực phồn hoa nhất, mà Trương giả sướng mặc dù rõ ràng cũng sinh hoạt ở trong thành phố này, thậm chí thẳng tắp khoảng cách cũng liền 5-6 cây số, chính mình nhưng xưa nay chưa từng gặp qua dạng này phồn hoa. Bởi vì vận may cao ốc bãi đỗ xe không để cho xe địa tiến, cho nên hắn phí hết lớn lực mới tìm được cái dừng xe địa phương, nhìn xem thời gian thế mà rời phỏng vấn thời gian chỉ kém 1 phút đồng hồ. Cho dù là tiểu Trương ca không có chạy qua bàn, nhưng hắn cũng biết lần thứ nhất phỏng vấn nếu như đến trễ lời nói, tuyệt đối liền là không đùa. Thế là hắn tới đến vận may cao ốc phía dưới, mắt nhắm lại, tức khắc xung quanh hết thể hình ảnh toàn bộ bắt đầu trở nên chậm sau đó dần dần yên tĩnh lại, tiếp lấy toàn bộ vận may trong cao ốc người, xúc vật, cả mạ giặt đều bị hắn tại thần trí của mình bên trong tiêu chú ra đây. Hắn nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy lên vận may cao ốc tầng 7 tường ngoài phía trên, cứ như vậy hiện lên 90 độ tại bóng loáng thủy tinh bên trên đứng vững bước chân. 10 tầng. 10 tầng. Hắn quay đầu đếm, tiếp lấy ánh mắt nhanh chóng khóa chặt tại 10 tầng một chỗ mở ra trên cửa sổ đầu. Chỉ là mũi chân một điểm, liền tiến vào hắn bên trong. Sau khi đi vào bên trong đã có người tại quét dọn vệ sinh, bất quá đối lập tại hắn tới nói những người này toàn bộ đều là bất động, hắn nhanh chóng tới đến an toàn ra miệng thang lầu ở giữa, sau đó tay cơ mở ra phía trước bố trí cả mạ giặt sửa sang lại một lần dáng vẻ, đợi đến vạn vô nhất thất phía sau, hắn vang dội búng tay. 3. Một tiếng vang dọn, hết thảy tất cả đều khôi phục bình thường, tiếng ồn nào, tiếng nói chuyện, trong máy vi tính truyền ra tiếng âm nhạc, lập tức liền hướng hắn dâng chào mà đến. Hắn nhìn đồng hồ, còn có 59 giây. Xin chào, xin hỏi nơi này là JD thật xinh đẹp rất đáng yêu thích truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn sao? Trương giả sướng đem công ty này danh tự đọc lên tới sau đó hắn kỳ thật cũng cảm giác chính mình thật là nao tử khẳng định bao nhiêu là có chút ma bệnh. Thế mà lại đến loại này công ty tới phỏng vấn. Xin hỏi ngài tìm ai? Trước đại tiểu muội nghe được có người tra hỏi, lập tức nâng lên đầu hiếu kỳ nhìn chằm chằm Trương giả sướng một trận mãnh liệt nhìn. Trương giả sướng đem chính mình sơ yếu lý lịch gì đưa lên phía trước, ta là tới phỏng vấn, hôm qua các ngươi đã gọi điện thoại cho ta. A. Trước đại tiểu muội trên dưới quan sát một phen Trương giả sướng. Sau đó nói một câu ngươi chờ một lát phía sau liền rất là vui vẻ vọt tới bên trong. Chu tổng, Chu tổng. Tới, hôm qua trên tấm ảnh nam nhân kia đến rồi. Đối chiếu phiến bên trên nhìn xem còn may nhìn. Ngươi mau tới ai nhanh a. Ngươi làm sao như vậy không tiền đồ, để hắn vào đi. Hắn thực đối chiếu phiến bên trên còn may nhìn. Đúng. Ngươi có thể tinh thần. Tốt tốt tốt. Nhanh đi nhanh đi. Mặc dù ngăn cách mấy đạo môn, nhưng Trương giả sướng cảm chi năng lực nhưng có thể để cho hắn rõ nét nghe được bên trong đối thoại thanh âm, hắn ngay lúc đó biểu lộ biến cực kỳ kỳ quái, thậm chí có chút muốn chạy, bởi vì hắn trọn vẹn không biết mình đến cùng đi tới một cái như thế nào long đàm hang hổ. Bàn di động. Đây là tiểu Trương ca trong đầu cái thứ nhất đụng tới từ, mà chính mình là cái kia màu mỡ chân mềm đông thổ đại đường tới hòa thượng. Cái kia trước đại tiểu muội rất nhanh chạy trở về, nàng mặt bình tĩnh nói với Trương giả sướng, Chu tổng ở bên trong chờ ngươi, mời đi theo ta a. Trương giả sướng cũng không kịp nghĩ lại, dù sao cũng là lần thứ nhất phỏng vấn, hắn vẫn tương đối khẩn trương, cho nên theo bản năng liền theo trước đài tiểu muội đi vào. Sau khi đi vào, hắn phát hiện bên ngoài toàn bộ trong phòng làm việc hết thảy tầm mắt đều nhắm ngay hắn, hơn nữa hắn cũng xác định nơi này chính là bàn ti động, bởi vì tại trận trên dưới đại khái có 10 người tà hữu, không có một cái nào nam tử. Hắn tại từng chùm nóng rực trong tầm mắt được đưa tới trước đài tiểu muội Chu tổng cửa phòng, nàng trang điểm khuôn làm dạng gõ cửa một cái rồi nói ra, "Chu tổng, tới phòng vấn người tới." Tiến đến, đi vào phòng bên trong phía sau trước đài tiểu muội liền đi, mà Trương giả sướng tranh thủ thời gian phong bế siêu cường tính giác, bởi vì bên ngoài đã bắt đầu thảo luận từ bản thân tới, cái đồ chơi này nghe thực vô cùng ngược gạo. "Ngồi." Chu tổng theo màn ảnh máy vi tính phía sau thò đầu ra nhìn Trương giả sướng một cái, nhận lấy trong tay hắn sơ yếu lý lịch, "Trương giả sướng, vì cái gì kêu cái tên này? Có thể là bởi vì cha ta ưa thích a?" Trương giả sướng cười khổ một tiếng, cái này ta cũng không có cách nào chọn. Cũng đúng. Chu tổng khả năng ý thức được chính mình hỏi cái ngốc vấn đề, vội vàng tiếp tục nói, đầu cấp 2 bỏ học. Vì cái gì? Bởi vì không có cách nào lại thích ứng trường học sinh sống. Điểm này tiểu Trương ca không có nói sai, bởi vì 15 tuổi đã giác tỉnh năng lực, đúng lúc là đầu cấp 2 bên dưới nửa cái học kỳ, hắn lúc đó cũng không thể rất tốt khống chế tâm tình, từ đó làm cho thường xuyên xuất hiện vặn vẹo hiện thực tình huống, hơn nữa bởi vì các hạng năng lực lấy khoa trương biên độ tiêu thăng, hắn cũng rất dễ dàng ngộ thương cái khác người. Dưới tình huống như vậy, nghỉ học là lựa chọn tốt nhất. A, kia sau đó cũng không có công việc. Có, ta có mở một nhà tiệm ăn nhanh. Trương giả sướng nói nghiêm túc, nhưng bởi vì quá lâu không tiếp xúc xã hội, thế là đã nghĩ ra đây tìm công việc. Ngươi biết làm cơm? Chu tổng ánh mắt khi đó liền phát sáng lên, ăn ngon không? Ta dựa vào cái này sống sót. Đúng đúng đúng. Chu tổng vỗ vỗ đầu, hôm nay trạng thái không hề tốt đẹp gì, kia ngươi về sau liền chịu trách nhiệm trong công ty làm cơm chưa có thể chứ? Xử lý đơn giản một chút sự tình bên ngoài, liền chịu trách nhiệm nấu cơm. Được. Trương giả sướng cũng không có cái gì ý kiến phản đối, ta đều có thể. Ân, kia liên quan tới tiền lương đãi ngộ ngươi thấy thế nào? Ngươi loại trừ nấu cơm bên ngoài, còn có cái gì năng khiếu? Trương giả sướng nghĩ nghĩ, mí môi cười khổ lắc đầu, mà như vậy cái biểu lộ trực tiếp giống như một viên sao băng tựa như đập trúng Chu tổng sọ não, nàng khi đó kia một lần thần trí đều không rõ rệt, cũng cảm giác đầy não tử đều là này điếu lông nụ cười. Không thể cười, không thể cười. Ngươi không thể cười. Chu tổng vội vàng khoát tay, đối tiền lương có yêu cầu sao? Kỳ thật không có cái gì yêu cầu, như nhau là được. Ân, ngươi cũng nhìn thấy, trong công ty liền ngươi một cái nằm dưới, tương lai khả năng rất nhiều công việc đều biết phiền phức, sẽ khá vất vả. Ngươi nguyện ý không? Ừm. Trương giả sướng gật đầu nói, ta lại tiếp điện thoại tuyến cũng lại tu bếp gas, còn có thể tu lò vi ba cùng máy tính. Đủ rồi. Đủ. Chu tổng mặt mũi tràn đầy nụ cười, hiển nhiên đối tiểu Trương ca hết sức hài lòng, kia thực tập kỳ 3 tháng, 80% tiền lương. Ngươi cơ sở tiền lương ăn 6000 kế, trích phần trăm khác tính. Ta muốn hỏi một lần. Trương giả sướng ngồi thẳng lên, liền là công ty đến cùng là làm cái gì a? Liền. Liền. Liền. Đang khi nói chuyện, đại môn bất ngờ đẩy ra, lão Trư, đi, bà thiếu một. Chu tổng ho khan một tiếng, liền vội vàng đứng lên. Vì che giấu gượng gạo nàng đi đến người mặt phía trước, một tay lấy nàng kéo vào phòng bên trong, vị này là công ty CFO, ngươi kêu nàng Đinh tổng. Xê gì đó ho. Ta không phải kế toán a. Chu tổng trên mặt đằng một lần liền đốt lên, nàng vội vàng đem cái này không rõ ràng cậu nữ nhân kéo đến Trương giả sướng trước mặt, vị này là chúng ta công nhân viên mới, Trương giả sướng. Nha. Ngươi tốt. Ngươi kêu ta Đinh Đinh liền tốt, ta không phải gì đó Đinh tổng, ta chính là bị nàng dùng bạn gái thân danh nghĩa lừa qua tới làm kế toán người đáng thương. Này nhà công ty đã một năm không có thu nhập, toàn bộ nhờ nàng theo ba nàng kia lừa gạt tiền duy trì, ngươi bây giờ đi còn kịp. Ta tiến cử ngươi một công ty rất đáng tin cậy, ngươi đi tìm kiếm một lần Đinh Thị tập đoàn, thế giới top 500 xí nghiệp hợp tác đồng bạn, vốn là lớn nhất tổng hợp tập đoàn mua bán, ngươi đi sau đó báo Đinh Như danh tự, nói là Đinh Như giới thiệu ngươi tới. Cậu nữ nhân. Chu tổng xông đi lên một tay bịt miệng của nàng, ngay mặt ta nạy ra ta người. Ta làm thịt ngươi. Nhìn xem trước mặt nhiệt huyết tỉ muội tình, Trương giả sướng hết sức khó xử, hắn hiện tại đại khái cũng rõ ràng nơi này vì cái gì không có nam nhân, hóa ra người ta kêu kêu gia tộc xí nghiệp, này kêu khuê phòng tộc xí nghiệp. Nay tùy tiện ai tới, bạn gái thân chỉ sợ đều phải cấp pha trộn hòa rồi. Trương giả sướng cho rằng cùng hắn nói bọn hắn là tại tuyển nhân viên, chẳng bằng nói là cái lớn rể, mà khi hắn nhìn về phía Chu tổng thời điểm, theo nàng cốt linh phân tích vị này lão bản lại là cái không không phía sau đây. Cái kia, ta trước đi địa phương khác nhìn xem. Đang cùng bạn gái thân chém giết Chu tổng nghe xong lời này, lập tức quát lớn, không cho phép đi, chờ ta làm thịt nữ nhân này, ta dẫn ngươi đi công việc vị trí, ngươi ngồi kia. Còn bên cạnh cờ ép võ Đinh tổng tranh thủ nhô đầu ra, chạy. Chạy mau. Nhớ kỹ xế chiều đi Đinh thị. Chương 21, bị nghiền ép nhân sinh. Chém giết kết quả sau cùng là lấy Chu tổng thắng lợi chấm dứt, Đinh tổng bị nàng đè xuống ghế salon đập mặt sàn. Chu tổng lúc này mới đứng người lên, sửa sang lại một lần xốc xếp áo khoác cùng tóc cũng đối Trương giả sướng cười nói, chúng ta xí nghiệp văn hóa có chút đặc biệt, ngươi có thể muốn một đoạn thời gian thích ứng. Trương giả sướng miệng ngập ngừng, sau đó cứ như vậy đần độn u mê bị nàng dẫn tới công việc vị trí bên trên. Nàng cũng không nói muốn để Trương giả sướng làm chuyện gì, cũng không phân phó ai dẫn hắn, càng không an bài gì đó đặc biệt công việc, dẫn đi dặn dò một tiếng xung quanh nói chằm chằm chết hắn, sau đó liền cao hứng bừng bừng đi. Lập tức theo loại trừ cậu tử cùng Nghiên Nghiên bên ngoài, liền háo tử đều là chuột cống tình cảnh tiến vào một cái bàn ti động bên trong, Trương giả sướng thậm chí có chút chân tay luôn cuống. Xung quanh đám nữ hải tử đối hắn cũng nhiều có hiếu kỳ, nhưng bởi vì là tân nhân cho nên cũng không có quá nhiệt tình giao lưu, tối đa cũng chỉ là đơn giản hỏi thăm một lần hắn tình huống sau đó liền làm chuyện của mình đi. Trương giả sướng tại công việc vị trí ngồi một giờ, sinh là không biết mình cái kia làm chút gì, nhưng hắn phát hiện xung quanh các đồng nghiệp một dạng cũng không biết nên làm chút gì. Đám người này gặm hạt dưa theo đội kịch, cùng nơi khác luyến đối tượng video, tại nhóm bên trong truy tinh, tại diễn đàn xe bước, đan áo len, thêu hoa, liều tịch tịch bên trên mua 9 di sim, nghiên cứu mỡ bỏ quả trồng trọt kỹ thuật, thậm chí còn có hai cái đang luyện yoga. Ngược lại làm cái gì đều có, chính là không có nhân tạo làm. Mà liên tại hắn bên cạnh công việc vị trí ngồi lấy một cái nữ hài tử, dáng người nhỏ nhỏ cũng điềm đạm nho nhã, theo Trương Giả Sướng tới đây cho đến bây giờ, miệng của nàng liền không ngừng qua, cái kia ngăn tủ liền cùng đỏ ẹ mẩn dị thứ nguyên túi láo một dạng, có thể một mực tới phía ngoài móc đồ ăn. Theo chocolate, hạt dưa, xúc xích đến bích căn quả, nhân hạt thông, thịt bò khô cùng mì tôm sống, miệng liền không gặp nàng dừng qua, nàng còn đặc biệt thích chia sẻ, mỗi xuất ra một chủng thức ăn đều biết phân cho Trương Giả Sướng một bao. Cấp băng quả. Nàng có một lần đưa một cái băng quả cấp Trương Giả Sướng, sau đó liền tiếp tục quay đầu đi nhìn phim truyền hình, giống như cái này thế giới không có quan hệ gì với nàng. Ta hỏi một chút. Trương Giả Sướng đem ghế băng hướng nàng bên kia xê dịch, công ty là làm cái gì? Không biết ta. Cô nương kia lắc đầu, chúng ta tới sau đó cũng không có cái gì xuống a, an bị lấy, cái kia tan ca liền tan ca. Ngươi lại chơi cờ tướng a? Chơi cờ tướng có thể đi hoa lao hoa bên kia cùng nàng quy ước đỡ, 10 đồng tiền một bàn. Lúc này tại hàng phía trước công việc vị trí bên trên một nữ hài đứng lên hô, có hay không người muốn điểm xịp tờ? Ta này muốn mở điểm nha. Lúc này Trương Giả Sướng túi đầu xem xét, mới phát hiện thế mà đã nhanh đến ăn cơm buổi trưa thời điểm, hắn cảm thấy chung quy là muốn làm chút gì, thế là liền đứng lên nói, mua chút đồ ăn a. Để ta làm cơm, nơi này có nấu cơm địa phương a. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Đan áo len không đan áo len, luyện yoga cũng không luyện yoga, đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem hắn. Ta liền là mời đến cấp công ty nấu cơm. Lời này vừa nói ra, toàn trường sôi trào. Bọn họ lập tức buông xuống công việc trên tay tiến đến ban đầu nói muốn điểm xịp tợ nữ hải kia trước mặt, bắt đầu điên cuồng mua thức ăn hình thức. Mua lại đồ ăn đầy đủ dùng ba cái xịp tợ tiểu ca mới ôm đi lên, mà để Trương Giả Sướng không nghĩ tới chính là nơi này thế mà lại có nhà bếp, hơn nữa trong phòng bếp đồ vật đầy đủ mọi thứ, có thể so đỉnh cấp nhà ăn. Chỉ là bên trong cơ hồ là không mở qua hỏa, liền lò vi ba thường xuyên dùng. Nhìn xem một đống lớn thực phẩm, Trương Giả Sướng cuối cùng cũng là thở phào một cái, tựa như thấy được cứu tinh nhất dạng. Mà khi hắn cầm lấy dao phay thời điểm hắn mới ý thức tới, cái công ty này đến cùng có thêm tài đại khí thô, bởi vì này trên mặt bản quang dao phay liền có 3 bộ, tiểu Trung Quốc một bộ là từ Long Tuyển Chấn Đúc Đao đại sư Thái sư giúp đỡ chế tạo, thượng cấp còn có logo, một bộ này khi đó Trương Giả Sướng nhìn qua nhưng thực tế không nỡ mua, bởi vì quang 4 thanh nhà bếp đao liền muốn 3 và 8, còn không tính cái khác công cụ. Cơm tây đao cũng là hệ nổi danh môn, mặc dù cụ thể giá cả không biết, nhưng có thể để cho lạnh thép cho ra một bộ định chế đao cụ. Chỉ sợ giá cả cũng có chút ly kỳ. Còn có hấp cách thủy lò nướng cũng là đỉnh phối, cái này thẻ bài hấp cách thủy lò nướng liền không có thấp hơn 3 vạn, mà cái này đỉnh phối đại khái cũng muốn hơn 10 vạn. Còn có bước vào cách thức gia đình kho lạnh, đàn áp bếp nấu. Ngược lại công ty này nếu là đóng cửa, riêng này cái nhà bếp liền có thể giá trị hơn 100 vạn. Trương Ca tiến vào lĩnh vực của mình bên trong, rửa rau thái thịt một mạch mà thành, căn cứ vừa rồi bọn họ mua được thực phẩm hắn bắt đầu tiến hành phối đồ ăn cùng phối liệu, động tác nhanh chuẩn ổn, mây bay nước chảy, thậm chí có thể lên cao đến thưởng thức giá trị. Các ngươi nhìn gì đâu? Đánh xong bài ra đây, Chu tổng nhìn thấy chính mình những này phế phẩm nhân viên đều chồng chất tại cửa phòng bếp như xếp chồng người, còn thỉnh thoảng bộc phát ra trận trận kinh hô, nàng liền hiếu kỳ lên, dù sao mình hoa giá tiền rất lớn chỉnh trang nhà bếp, ai biết khai trương đến bây giờ liền bị đám này phế phẩm nữ nhân dùng đến nóng xịt tờ, nấu mì tôm. Nàng theo trong đám người chen vào, khi thấy Trương Giả Sướng đem một đầu đập phấn, sửa lại hoa đao cá để vào trong chảo dầu, khói lửa lập tức liền bật lên, mà này đầu tại tạc ngư, kia đầu nổi bên trên còn hầm lấy thịt, cái thứ ba bếp lò bên trên còn trần tái lấy nồi, hắn ngay tại bàn làm việc cùng bếp lò ở giữa đi về xoay chuyển, tốc độ cực nhanh. Thị giác hiệu quả tuyệt đối là điện ảnh cấp. Hoa. Trương Giả Sướng sóc muốn một cái mắt, toàn trường kinh hô, ngọn lửa đi theo đồ ăn trên dưới tung bay chẳng cảnh, này nóng suốt ngày ăn xỉ tợ nương môn quả thực là chưa thấy qua. Rất nhanh 7-8 đạo đồ ăn liền làm tốt, mà còn lại đồ ăn sơ qua muốn một chút thời gian, Trương Giả Sướng dù sao cũng là lao đầu bếp, lại thêm thể năng trên cơ bản cũng không có hạn mức cao nhất, cho nên làm việc làm được phong sinh thủy khởi, mặc dù không có gì đó cấp thịt heo đánh ra vị châm loại này kỳ quái thao tác, nhưng không chịu nổi hắn lại thành thạo lại xoài a. Chừng 1 giờ, một bàn đủ 10 người ăn cơm đồ ăn liền tốt. Hắn thu thập xong nhà bếp, đi ra cửa xem xét phát hiện cổng đứng đầy người, bao gồm lao bản đều ở trong đó. Hắn dùng nhà bếp giấy sắt tay, chợt lóe mê mang ánh mắt, cơm làm tốt. Các cô nương ông một tiếng liền cùng rồi nhặng tựa như nhào vào, đi lòng vòng thường vị, cả đám đều kinh hô ăn ngon. 14 món ăn, đạo đạo hăng hái. Hạt thông cá, phấn hấp cách thủy sương sườn, trắng bỏng tôm càng, hồng hầm thịt trâu, dứt khoát miệng cá mực, tê dại hương gà, nhân hạt thông bắp nô, đậu nành chân gà. Một trận công việc bữa ăn ăn như ăn chỗ, liền ngay cả Chu tổng đều ăn đến gật gù đắc ý. Người không ăn a? Chu tổng bất ngờ nhớ ra cái gì đó nâng lên đầu hỏi Trương Giả Sướng. Tới ăn chút ta. Các ngươi trước ăn. Trong phòng bếp các cô nương từng cái một mang lấy bắt đầu cấp rảnh, càng là nhìn qua điểm đạm cướp lên tới càng thích thú, bình thường chỉ có thể ăn non nửa chén cơm, hiện tại lập tức làm tiếp hai bát lớn. Có kia luyện yoga hồng hộc mang thở mới vừa buổi sáng, hiện tại một chén chân gà canh cơm trộn trực tiếp cấp làm đến trước giải phóng. Chu tổng ngươi đến cùng mời cái gì đó thần tiên lai a, đây cũng quá ăn ngon. Đúng không? Chu tổng ào ào ăn hai ngụm cơm, lau miệng, các ngươi phải nghĩ biện pháp lưu lại hắn a. Đinh Như đang muốn cùng ta cướp người đâu. Vậy cũng không được, ta không đồng ý. Không nói những cái khác, dù là dứt bỏ tam quan theo ngũ quan đi đầu này, liền chỉ là có thể làm một cái bàn này thức ăn ngon, kia cũng không thể cấp hắn phóng chạy. Tăng tiền lương, nhất định phải tăng tiền lương. Trực tiếp chuyển chính ký hợp đồng tăng tiền lương cầm cổ phần, coi hắn là đại quan viên bên trong cổ bảo ngọc nung chiều. Ai dám đảo chân tường ai liền cấp lao ra chết. À, ngươi nói rõ, nói cái gì cho người làm cổ bảo ngọc, người cổ bảo ngọc còn có người tập kích người ngủ cùng đâu, ngươi đi ngủ cùng à? Cũng là không phải không được, ta không ý kiến a, ngươi phải xem người ta. Nữ nhân một đâm đám, này lực liền đi lên, một điểm đều không thể so với thối nam nhân ghé vào một khối tốt hơn chỗ nào, mà nói này cợt nhả lời nói còn đúng lúc là trong công ty an tĩnh nhất nhìn qua quan tâm nhất cái kia tiểu cô nương. Loại chuyện tốt này có thể đến với ngươi. Ngươi là không đem ta Chu tổng để vào mắt. Đi đi đi, nói vớ nói vẩn gì đó đâu. Chu tổng cơ chết đũa, như đổi rồi một loại nói, các ngươi miệng chớ không sạch sẽ, đến lúc đó cấp người dọa chạy rồi. Người ta mới ngày đầu tiên đi làm đâu. Kia ngày đầu tiên đi làm không được để hắn thực tùy chi vị a. Này muốn thực chạy, ngày mai lại được ăn xỉp tờ. Đối thoại của bọn họ hôi thối không chịu nổi, tự cho là đúng người bên ngoài nghe không được, nhưng lại không nghĩ tới kia là không sót một chữ đáp xuống Trương giả sướng trong lỗ tai, đem ngồi tại bên ngoài hắn đều cấp chỉnh lúng túng. Bất quá hắn cũng là vạn vạn không nghĩ tới. Bởi vì tại hắn khái niệm bên trong, chiều sâu tiếp xúc mấy cái khác phái, hoặc là liền là hổ tử dạng kia cực đạo tuyển thủ, vì truy cầu tối đỉnh phong chiến đấu lực mà không ngừng để cao mình, cắt đứt tuyệt thế tục dục vọng. Hoặc là liền là bị ra dạng kia não tử không quá thông minh, nhưng tính khí rất lớn hổ tiên. Hoặc là liền là khiếu thiên dạng kia mặc kệ nói cái gì nàng đều khéo nói tốt, muốn gì được đó đại tỷ tỷ. Nay thật sự chính là thêm kiến thức, nguyên lai nữ nhân tụ cùng một chỗ nói bắt quái thời điểm, thực sẽ như vậy không che lại miệng. Không phải sao, đi ra ngoài mở mang hiểu biết ngày đầu tiên, thu hoạch rất nhiều. Mà tại Trương giả sướng bên này nghe hết thanh âm một mảnh lúc, tiệm trà sữa bên trong Lôi Long ngay tại thận trọng hướng trà sữa bên trong thêm đường, hắn mặc dù học vô cùng nhanh, nhưng lại vẫn cứ không phân rõ nửa đường, toàn đường cùng không đường tiêu chuẩn ở nơi nào, học vô cùng chậm. Bất quá còn tốt, cái giờ này tiệm trà sữa sinh ý là thật một loại, tới cũng đều là top 5 top 3 người quen, Lôi Long có thể ép mua mạnh ba như hắn đã để Háo Tử uống 4 cốc sữa trà, Háo Tử hiện tại ở hơi đều là một cỗ sữa vị. Cũng không biết lão đại ta ngày đầu tiên công việc thế nào, có thể hay không bị người khi dễ. Hẳn là sẽ không a, tiểu Trương ca nhiều lắm là chỉ là không kinh nghiệm, hắn lại không đốc. Háo Tử cầm một chén trà sữa thêm chữ nói, đúng rồi, ta đem thuật hồn sự tình cùng Trần cục trưởng nói, Trần cục trưởng nói hắn sẽ nghĩ biện pháp đuổi theo đầu báo cáo, nếu như không có vấn đề, hẳn là sẽ thành lập một cái đường đường chính chính bộ môn, đàn ông xem như có thể sỏ vào cảnh phục. Các ngươi chỉ có 3 tháng thời gian chuẩn bị, 3 tháng sau đó sẽ phải phát nổ. Lôi Long quay đầu nhìn thoáng qua ngay tại cẩn thận nghiên cứu trà sữa chính xác phương pháp luyện chế Hứa Vi, nơi này còn có cái đại phiền phải đâu. A. Hứa Vi nâng lên đầu, không phải nói tại nơi này liền không sao rồi sao? Ở đây làm như thế không có việc gì, nhưng vấn đề là ngươi cũng không thể cả một đời không đi ra a, ngươi chớ học phối trà sữa, ta đưa cho ngươi tâm pháp ngươi thấy rõ chưa? Con xuống tới chưa? Con đặt này nhìn trà sữa đâu? Đi học thuộc lòng. Hứa Vi khổ khuôn mặt, cái kia thật là khó a. Ngươi đòi mạng không muốn. Ngươi nếu không liền cả một đời vùi ở này, hoặc là sau 3 tháng nên đón nhân sinh đại khủng bố. Lôi Long vô bàn mắng, ngày mai còn không xuống đến, ta trực tiếp bên trên roi của ta. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Minh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 22, a, thú vị nam nhân. Chu tổng bên dưới thông báo, buổi tối hôm nay năm mới đoàn kiến, đều không cho vắng mặt. Buổi chiều lúc, Trương giả sướng đang ngồi ở kia ngẩn người, bất ngờ trước đại tiểu muội tới đến trước mặt hắn nói với hắn năm mới đoàn kiến sự tình. Năm mới? Hắn nhìn thoáng qua điện thoại di động, nhưng Trung thu cũng chưa tới. Ân, Chu tổng nói, coi như cấp đại gia chúc mừng năm mới. Trương giả sướng. Ngược lại cái khác người nghe được tin tức này từng cái một tiếng oán than dậy đất, xem ra giống như cái này đoàn kiến là gì đó xui xẻo sự tình. Nhìn thấy các nàng cả đám đều cái dạng này, Trương giả sướng hiếu kỳ hỏi bên cạnh cái kia ngay tại pha quả táo ăn cô bé nói, cái này đoàn kiến là cái gì a? Liên La Hồ An biển nhét, mỗi lần tới tân nhân đều biết có năm mới đoàn kiến, năm nay đều qua 3 cái năm. Cái này một mực tại ăn nữ hải kêu tiểu tiểu, người cũng như tên dáng người nhỏ nhỏ, miệng tiểu tiểu, cái nào đều tiểu tiểu, nhưng sức ăn lại sâu không thấy đáy. Hô cái gì hô cái gì? Chu tổng nói, lần này năm mới đoàn kiến rút thưởng, giải đặc biệt là 1 vạn khối tiền tiền mặt thêm một bộ kiểu mới nhất điện thoại di động tùy ý tuyển. Vừa dứt lời, toàn bộ trong văn phòng reo hò một mảnh, tất cả mọi người chuyển bi thương vì vui. Tiếp theo liền thấy trước đài tiểu muội bắt đầu cho mỗi cá nhân cấp cho một cái mã số. Chờ phát đến Trương giả sướng trước mặt lúc, nàng cố ý dùng thân thể ngăn cản cái khác người, nhỏ giọng nói với hắn, ban đêm nhất định phải tới nha. Có kinh hỉ. A. Trương giả sướng túi đầu nhìn thoáng qua mã số của mình, được, ta cùng nhà bên trong gọi điện thoại. Lôi Long rất nhanh liền tiếp đến Trương giả sướng điện thoại, ừ a a sau một lúc, hắn đè xuống màn hình, chỉ vào mới từ bên ngoài phóng đãng 2 ngày trở về Dương Tuấn Phong nói, lão đại cho ngươi đi tiếp Niên Niên, ban đêm công ty bọn họ muốn tổ chức niên hội. Niên hội? Dương Tuấn Phong biểu lộ lập tức lão đầu nhìn điện thoại di động lên tới, này nghỉ hè vừa mới đi qua, ở đâu ra tuổi? Trời mới biết. Muốn ta nói, hắn thật là nghĩ quẩn, ta tra xét một lần hắn đi làm cái kia công ty, thật xinh đẹp khả khả ái ái văn hóa truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn. Ngươi nghe cái này, cái kia có thể là cái chính thức công ty. Dương Tuấn Phong đảo điện thoại di động, sau đó nói, chủ tịch kêu Chu Chân Chân, ngươi nhìn pháp nhân ảnh chụp. Lôi Long cầm qua điện thoại di động của hắn, nhìn xem thượng cấp Chu tổng ảnh chụp, hít sâu một hơi nói, lúc này mới mấy tuổi a, coi như chủ tịch. Đăng ký tư kim thế mà còn có 50 triệu. Nàng dựa tiền a. Không giống, hẳn là thành thị bên trong cái nào siêu cấp phú hào nhà thiên kim. Vì không để cho nàng tại bên ngoài hồ nháo loạn chơi cho nàng làm cái như vậy cái thua thiệt tiền buôn bán, người đóng thuế cân nhắc mới 7 cái, một năm cũng thua thiệt không được mấy đồng tiền. Dương Tuấn Phong niết miệng, thật không biết nhà ta chàng đến cùng là làm gì đó nghiệt, nhân sinh phần thứ nhất công việc liền là làm cái này. Không phải ta xem thường lão đại a. Hắn đến người ta vậy đi đi làm không phải hại người a, hắn lại gì a? Hắn lớn lên sạch sẽ a, dựa vào mặt ăn cơm đều được. Dương Tuấn Phong niết lên chân bắt chéo hoàng hoàng du du thuyết đạo, sẵn tin cấp ta dùng dùng. Mà đang khi bọn họ lúc nói chuyện, bên ngoài đi tới mấy người, Lôi Long ngẩng đầu nhìn lại là Háo Tử cùng Trần cục trưởng dẫn đầu, sau lưng còn đi theo ba bốn theo Lôi Long dạng không đứng đắn người. Làm cái gì vậy? Lôi Long ngửa đầu hỏi, háo tử ngươi làm cái gì yêu? Không phải là Hứa Vi chuyện này a, nàng người đâu? Phía sau học thuộc lòng đâu? Háo tử điểm một chút đầu, đẩy cửa đi vào, nhưng sau một khắc nhưng bị Đại Hoàng liền cắn mang cao cấp đuổi tới. Vẫn là ngươi đi đi. Đại Hoàng ở đây. Háo tử nhìn xem trên quần lỗ rách, vẻ mặt cầu xin, hắn là thực hận ta a. Ai bảo ngươi là háo tử đâu? Lôi Long đi vào tiểu viện, mới vừa đi vào liền gặp Đại Hoàng ngồi chồm hổm ở mái hiên bên trên, như thủ háo tử tựa như chờ lấy gì đó, hắn miết miệng vui một chút, Đại Hoàng làm gì vậy? Ngồi xổm háo tử, chớ tất tất, hắn còn dám tiến đến, ta đem hắn mặt cào hoa. Ngươi bận điệu. Ngươi bận điệu. Lôi Long vội vàng lách qua Đại Hoàng đi vào nhà. Đi đến cửa sổ lúc nhìn thấy Hứa Vi chính mang lấy thai nghe, trước mặt bày biện một bản tâm pháp nhập môn đang cùng lấy cấp trên chữ yên lặng nhớ tới, nàng giờ phút này đã tiến vào tâm tùy ý chuyển giai đoạn, khả năng liền chính nàng cũng không phát hiện tại nàng đọc tâm pháp lúc, xung quanh linh lực đều theo tâm niệm của nàng bắt đầu lưu chuyển lên tới. Lôi Long nhìn đến đây không khỏi cảm thán một tiếng, con đàn bà này quả nhiên là học pháp thuật thiên tài, ngày đầu tiên liền có thể tiến vào tâm tùy ý chuyển tư thái, phải biết đây chính là tu hành cánh cửa, 99% người đều kẹt tại cửa ải này bên trên, bao nhiêu năm cũng đều vô pháp tiến vào trạng thái này, thậm chí cuối cùng cả đời cũng bất quá chỉ là cái đạo đồng mức độ. Lôi Long vô vô Hứa Vi bả vai, bên ngoài Trần cục trưởng tìm ngươi.